Đây là bách tộc thịnh hội, thân là bách tộc một thành viên ám hắc linh lang chi vương, hắn tự nhiên sẽ hiện thân. Nghe nói hoạt cỡ vị bệ hạ thực lực đã tới kim nguyệt cấp đỉnh phong, có tư cách khiêu chiến tột cùng nhất 10 đại vương giả vị. Có lẽ, đây mới là hắn tham gia thịnh hội mục đích. Chúng cường giả hút lấy hơi lạnh, nhìn về phía cái kia bị hãm hại xương mù bao phủ sinh linh, trong ánh mắt lộ ra vẻ sợ hãi. Cho dù là bao gồm Tuyết Sơn nhân tộc chi vương cổn cơ là ở bên trong 5 vị vương giả, trong lúc biểu lộ đều mang một tia cảnh giác. Trần Lâm theo chỗ ngồi đứng lên. Nữ vương bệ hạ, xem ra ngươi uy nghiêm hoàn toàn không đủ để cho bọn họ khuất phục. Yêu tinh nữ vương chặt nhíu liêu mi. Nàng hiểu được, chiếu hiện ở loại tình huống này thảo luận tiếp, coi như thảo luận đến 100 năm sau, bách tộc cũng không khả năng sẽ phái sai quân đội đi trước địa cầu. Nhưng lời nói của Trần Lâm lại để cho nàng phi thường không thoải mái, đây là đang chất vấn nàng vương quyền, nghi ngờ nàng tại yêu tinh thế giới thống trị năng lực. Trần Lâm cười nói, như thế, liền chiếu biện pháp của ta đến đây đi. Tiếng nói rơi xuống, Trần Lâm đưa mắt về phía cái kia bị hãm hại xương mù bao phủ sinh linh, mỉm cười đánh giá lấy. Một đầu kim nguyệt cấp đỉnh phong lang yêu, có thể miễn cưỡng trở thành tọa kỵ của ta. Chương 568, tôn kính nhân loại cường giả. Trong đại điện, yên lặng đến để cho người phát rét. Các tộc cường giả đều dùng một loại giật mình ánh mắt nhìn Trần Lâm. Hắn lại đối với vĩ đại Hắc Ám tông đồ. Hoạt cợt vị nói lời như vậy, hắn chẳng lẽ không biết cường đại hoạt cợt vị bệ hạ đã từng giết chết qua đồng cấp bậc vương giả sao? Vâng, hắn sẽ không biết, bởi vì hắn đến từ dị tinh. Tại như vậy thấp nhỏ trong thân thể, lại có thể có lực lượng cường đại dường nào? Đến từ dị tinh sinh linh, đều là cuồng vọng như vậy sao? Vật cưới. Được xưng đại địa chi vương thú tộc hoàng giả, vĩ đại ạ đệt cũng sẽ không dùng loại giọng nói này cùng ngặt cờ vị bệ hạ nói lời như vậy. Đến từ ám hắc linh lang nhất tộc vương giả, nắm giữ tại hắc ám cùng trong không gian đi lại năng lực, trừ tột cùng nhất 10 đại vương giả ở ngoài, không có sinh linh có thể ngăn cản hắn ám sát. Hắn chết chắc. So sánh các tộc cường giả giật mình, hoạt cợt vị nhưng là sát khí ngút trời. Cho tới bây giờ cũng không có người dám đem hắn coi làm vật để cưới. Vĩ đại ám hắc linh lang chi vương nổi giận. Hắn không thấy ánh mắt của yêu tinh nữ vương cảnh cáo, nổi giận gầm lên một tiếng, bề mặt cơ thể khói đen hóa thành một thanh kiếm sắc, lấy nhanh như chớp thế trong nháy mắt đâm về phía Trần Lâm. Khoảng cách mấy chục thước, chớp mắt là đến. Tốc độ như vậy, khiến cho tại chỗ các tộc cường giả đều sợ hết hồn hết vía. Nếu đổi lại là bọn họ, coi như trước thời hạn chuẩn bị sẵn sàng, cũng rất khó ngăn cản. Bởi vì hoạt cợt vị không chỉ nắm giữ đỉnh phong tốc độ, còn có đáng sợ lực công kích. Xích. Kiên cố không gian, trong nháy mắt bị đâm xuyên qua. Đáng sợ lực xuyên thấu lại cộng thêm cái kia đến từ hắc ám sức mạnh, khiến cho toàn bộ đại điện nhiệt độ đều giảm xuống mười mấy độ, khiến cho các tộc cường giả không khỏi toàn thân phát rét. Coi như không tệ. Trần Lâm thấp giọng một lời, ngay sau đó đưa tay phải ra. Dùng ngón tay trỏ để ở cái kia hắc ám chi kiếm mũi kiếm. Cái gì? Hắn làm sao dám? Chúng cường giả kêu lên. Sau một khắc, tại các tộc cường giả trợn mắt hốc mồm vẻ mặt, trôi này lấy khói đen ngưng tụ mà thành hắc ám chi kiếm từng tấc nổ bể ra tới, ngay sau đó là tay cầm trôi kiếm ám hắc linh lang chi vương. Hoạt cợt vị. Đầu này kim nguyệt cấp đỉnh phong lang yêu, trực tiếp bị đánh bay ra ngoài, trong miệng phát ra tiếng kêu thảm thiết thê lương, chấn động toàn bộ yêu tinh thánh điện. Hắn chặn lại. Không. Hắn đánh bại hoạt cợt vị bệ hạ, chỉ dùng một ngón tay liền đánh bại hắn. Cái này là không thể nào. Chẳng lẽ hắn đã là trong truyền thuyết bán thần cấp sinh linh rồi sao? T-E-Z-U-I-E-N-N-E-T các tộc cường giả rung động kêu to. Hoạt cợt vị từ dưới đất dây rùa bò dậy, bị đánh tan khói đen không thể che giấu đi cái khuôn mặt kia trắng lếu gương mặt. Trốn. Thấy Trần Lâm khỏe miệng lược khởi nụ cười, thật giống như ma quỷ đáng sợ làm hắn tê cả da đầu. Hắn một khắc cũng không dám ngừng lưu, trong nháy mắt thả ra một cổ khói đen, bản thể là trốn vào không gian, biến mất không thấy gì nữa. Ở trước mặt của ta vận dụng không gian pháp tắc sức mạnh, có phải hay không là xem thường ta? Trần Lâm nắm vào trong hư không một cái. Dẫn tới bên ngoài đại điện không gian trong nháy mắt nổ tung, ngay sau đó một cái toàn thân nhuốm máu bóng người theo bể tan cảnh trong cái khe không gian rơi xuống đi ra. Đại nhân tha mạng. Hoạt cợt vị kinh hoàng kêu to. Hắn lúc này còn là bộ dáng nhân loại, Trần Lâm rất là không thích. Tay phải hư không đè một cái, một cổ lực lượng kinh khủng tác dụng tại trên người của hoạt cợt vị. Nhất thời, hoạt cợt vị khó mà tiếp tục giữ vững nhân loại hình thái, biến thành một cái thân dài chừng 5 thước, toàn thân đen nhánh cự lang. Qua tới. Nghe vậy, cự lang bản năng co rụt về đằng sau, nhưng thấy trong mắt Trần Lâm sắc cơ, cự lang cả người lông sói chợt nổi lên, suy tư hồi lâu sau gật gù đắc ý đi hướng Trần Lâm, sau đó ngoan ngoãn nằm ở bên chân của hắn. Đầu lưỡi đỏ tươi liếm trên người bị không gian mảnh vụn cắt ra vết thương, cho dù Trần Lâm dùng tay sờ soạng nó nơi gáy lông sói cũng không dám phản kháng. Đại điện mất tiếng. Cái này đến từ dị tinh nhân loại, quả thật là đáng sợ tới cực điểm. Coi như là vĩ đại yêu tinh nữ vương ạ nì gạn, cũng không thể để cho bọn họ cảm thấy như thế hoảng sợ. Phải biết cường đại hắc ám tông đồ. Hoạt cờ vị nhưng là kim nguyệt cấp đỉnh phong sinh linh, còn nắm giữ hắc ám cùng không gian sức mạnh, coi như đối mặt thú hoàng. À đẹp, không đánh lại cũng có thể chạy trốn. Nhìn lấy như sủng vật nằm dưới đất lang vương, các tộc cường giả bị sâu đậm rung động. Năm vị vương giả cũng không thể không nhìn một màn này. Gấu to chi vương gai sơ ngừng từ dưới đất đứng lên, một đôi gấu mắt cảnh giác nhìn chằm chằm Trần Lâm. Thú long giả Edga, vị này thân cao cũng chỉ có một thước hai ba người lồn chi vương, yên lặng mà thu hồi trong tay một đôi kia đã từng tàn sát qua lục long hào quang chi phủ. Thụ nhân chi vương ủ lì xẹt biểu tình cứng ngắc, trên đầu cảnh cây dài ra tươi tốt lá xanh, đem cái viên này đỏ tươi trái cây giấu đi. Hoa yêu nữ thần tiểu pha lị, nối rộng ra kiểu diễm môi đỏ mọng, hoa tươi theo nàng làn váy trong bay ra, vẩy đầy đất. Người khổng lồ chi vương cổ cờ là một mặt ngưng trọng. Đại điện xóa xỉnh, một cái cả người bích lục đại bọ ngựa lén lén lút lút hướng cánh cửa rời đi, cho dù bộ dáng của nó khuôn mặt có thể tranh, nhưng cũng khó mà che giấu cái kia một mặt vằn mèo. Tự nhiên nữ thần ở trên cao. Nó mới vừa rồi lại có thể đi khiêu khích tên nhân loại này, còn muốn cùng hắn một mình đấu, đầu tuyệt đối bị cửa kẹp. Một cái ánh mắt quét tới, lục bọ ngựa trực tiếp hù dọa nằm. Đại nhân tha mạng! Đại nhân tha mạng! Lục bọ ngựa rít gào, nằm trên đất, bốn cái móng nhọn ôm thật chặt đầu, cao kiểu cái mông run lẩy bẩy. Một hồi nữa, nó thấy bốn phía không có động tĩnh, liền ngẩng đầu lên, lại thấy chung quanh các tộc cường giả dùng một loại vô cùng quỷ dị lại ánh mắt khi dễ nhìn lấy nó. Về phần cái kia nhân loại đáng sợ, nhìn cũng không có xem nó một cái. Lục bọ ngựa xấu hổ, ngượng ngùng cười một tiếng, ta chỉ đùa một chút. Đều chớ khẩn trương. Chúng cường giả. Trần Lâm biểu tình bình thản nói, trong vòng 3 ngày, tập trung 1 triệu chiến sĩ tinh nhuệ ở trên huyễn thải thảo nguyên tập họp, ta sẽ bỏ qua ngươi bất kính. Nhỏ lập tức đi làm. Lục bọ ngựa run rẩy nằm dạp trên mặt đất, sau đó đứng lên mở ra hai đôi mỏng như cánh ve cánh, hóa thành một đạo lục quang biến mất ở bên ngoài đại điện. Trần Lâm gật đầu một cái. Không nói khác, con này được xưng phong hành giả biến dị bọ ngựa, tốc độ thật không chậm. Nhìn lấy cái kia giống như thần nhân loại bình thường, trong đại điện các tộc cường giả câm như hến. Gấu to chi vương gai sơ ngừng trầm giọng nói, đến từ dị tinh nhân loại cường giả, vũ lực không thể để cho chúng ta khuất phục. Cho dù ngài dùng không thể địch nổi sức mạnh tàn sát hết các tộc vương giả, ngài mẫu tinh như cũ không chiếm được quân đội tiếp viện. Dừng một chút, gấu to chi vương âm thanh ngẩng cao nói, cường đại thú tộc dũng sĩ chỉ phục theo thú hoàng. À đệt bệ ra lệnh. Gai sơ bệ hạ nói đúng, chúng ta sẽ không khuất phục ở bên dưới cường quyền. Chúng cường giả giống giận. Trần Lâm hơi lườm bọn hắn. Ngay sau đó vô một cái bên chân ám hắc to đầu sói. Cự lang đứng lên, dùng ánh mắt sợ hãi nhìn lấy hắn. Trần Lâm nói, dẫn ta đi thú tộc, ta muốn dùng đầu lâu của thú hoàng Hades, huyết tế địa cầu 100 triệu tỷ sinh linh. Gấu to chi vương trừng lớn mắt. Thiếu chút nữa tiểu. Chương 569, thú hoàng Hades. Trong đại điện tĩnh lặng một mảnh. Năm vị vương giả cùng các tộc cường giả đều dùng ánh mắt khiếp sợ nhìn lấy Trần Lâm. Tên nhân loại này cường thế, đã đổi mới thế giới quan của bọn hắn. Nếu không phải tên nhân loại này lấy không thể địch nổi sức mạnh dễ dàng chấn áp hắc ám sứ giả. Ám hắc linh lang chi vương mặt cẩn vì, bọn họ nhất định hoài nghi tên nhân loại này là không phải là đang nói mớ. Phải biết thu hoàng Hades, đây chính là yêu tinh thế giới số 1 số 2 vương giả, dưới quyền thống trị mấy chục cường đại thú tộc bộ lạc, đế quốc bản đồ cùng quân đội sức mạnh có thể nói thế giới số 1. Chính là yêu tinh thế giới công nhận trí cao vương yêu tinh nữ vương ạ nỉ gạn, đang đối mặt thú hoàng Hades thời điểm cũng sẽ dĩ lệ đối đãi. Thú hoàng ạ đệt đáng sợ, không thể nghi ngờ. Nhưng tên nhân loại này, lại ăn nói bậy bạ cần dùng thú hoàng ạ đệt đầu lâu huyết tế hắn mâu tinh, điều này thật để ở trận các tộc cường giả chấn động theo cùng kinh hoàng. Trần Lâm mặt không cảm giác nhìn vòng quanh bốn phía, đem các tộc cường giả biểu tình thu hết vào mắt. Chém chết thú hoàng ạ đệt, cũng không phải là hắn lời nói đùa. Dùng hòa bình phương thức khó mà để cho bách tộc đại quân vào ở địa cầu, hắn chỉ có thể dùng điểm thủ đoạn cứng rắn rồi. Thú hoàng ạ đệt là yêu tinh thế giới tột cùng nhất 10 đại vương giả một trong, hơn nữa còn là xếp hạng vị trí đầu não, vị này thú hoàng thực lực đứng sau yêu tinh nữ vương. Lấy thủ đoạn cường ngạnh tiêu diệt thú hoàng Hades, bách tộc cường giả tự nhiên sẽ lần nữa suy nghĩ chỗ đứng của bọn họ. Ngồi ngay ngắn ở đại điện ngai vàng yêu tinh nữ vương, sắc mặt có chút khó coi, cho dù nàng đã cùng Trần Lâm kết làm đồng minh, có kế hoạch dẫn yêu tinh nhất tộc tinh nhuệ đi trước địa cầu đối kháng tà ma đại quân, nhưng bất kể thế nào nói nàng đều là yêu tinh thế giới trên danh nghĩa người thống trị, có nghĩa vụ bảo vệ bách tộc an toàn. Nếu như Trần Lâm thật sự đi thu tộc hoàng cung giết chết thú hoàng Hades, cái kia ảnh hưởng liền quá lớn. Thế đại sinh tồn ở béo khỏe trên đại thảo nguyên thu tộc bộ lạc, cũng không giống như tộc nhân của nàng như vậy yêu thích hòa bình. Chiến tranh mới là thu tộc quan điểm chính. Vào lúc này, nàng không thể không đứng ra, dùng ôn nhu nhưng không mất cao quý lời nói trấn an thần sắc rung động các tộc các cường giả, chờ các tộc cường giả bình tĩnh lại, nàng nói với Trần Lâm, đến từ dị tinh nhân loại cường giả, tâm tình của ngươi bản vương có thể lý giải, nhưng bản vương hy vọng ngươi có thể hiểu được, ngươi đi tới thế giới chúng ta mục đích cũng không phải là phát động chiến tranh, không phải sao? Trần Lâm nhìn về phía yêu tinh nữ vương. Lạnh lùng ngữ khí cùng mang theo cảnh cáo hàm nghĩa danh xưng nói cho hắn biết, vị này yêu tinh nữ vương đối với hắn sinh ra bất mãn. Trần Lâm vỗ một cái bên chân ám hắc to đầu sói, ngồi trở lại chỗ ngồi, mang theo hãy này nói, tôn kính nữ vương bệ hạ, còn có các vị ở tại đây cường giả, mẫu tinh tức sắp giáng lâm nguy nan để cho ta rối tung lên, vạn phần xin lỗi. Nữ vương bệ hạ nói đúng, ta mang theo thân thiện mà tới, là hy vọng cùng yêu tinh bách tộc kết xuống liên minh, chung nhau đối kháng thâm nguyên đại thế giới. Năm vị vương giả cùng các tộc cường giả đều thở phào nhẹ nhõm. Trần Lâm cái kia giọng thành khẩn để cho trong lòng bọn họ phẫn nộ đánh tan không ít. Bất quá Trần Lâm triển lộ ra lực lượng đáng sợ lưu trong lòng bọn họ khói mù, trong thời gian ngắn thì không cách nào tiêu trừ. Ám Hắc Linh Lang Chi Vương mặt cẩn vì Kim Nguyệt cấp đỉnh phong đáng sợ vương giả, thực lực so với tại chỗ đại đa số người đều mạnh hơn, mà Trần Lâm lại có thể tùy tiện đưa nó chấn áp, thu phục, bực này lực lượng kinh khủng đủ để cho bọn họ nhìn thẳng, thậm chí là ngẩn mặt. Tôn kính nhân loại cường giả. Hoa yêu nữ thần tiểu Pha Lệ nhìn chăm chú Trần Lâm, xinh đẹp làn váy bốn phía có hoa tươi đang bay múa, những thứ kia cánh hoa cũng không phải là thực lực, mà là một loại pháp tắc lực lượng thể hiện. Nghe nói, yêu hoa nhất tộc tín ngưỡng thần. O cũng không phải là tự nhiên nữ thần cạn đời sơ bỡ lạ, mà là càng thêm cổ xưa, lại nắm giữ thượng vị thần thần cách hoa chi nữ thần. T-E-Z-U-I-E-N V-N cho dù trong thời kỳ thượng cổ chiến tranh, hoa chi nữ thần cũng không hạ xuống thần lực bảo vệ yêu hoa nhất tộc, nhưng trong lòng các nàng tín ngưỡng như cũ chắc như bàn thạch. Ta muốn biết, ngài tộc nhân có hay không có thể tiếp nạp chúng ta, cũng cùng chúng ta một lòng đoàn kết. Ngài cũng nhìn ra được, chúng ta yêu tinh thế giới sinh linh cùng ngài bộ dáng. Vẫn là khác biệt rất lớn. Phải nói bộ dáng, tại yêu tinh thế giới đại khái cũng chỉ có yêu tinh nhất tộc đại các tiểu yêu tinh dáng dấp cùng nhân loại tương tự, về phần những chủng tộc khác, chênh lệch liền quá lớn. Coi như đồng dạng lấy nhân loại làm tên Tuyết Sơn nhân tộc, cái kia từng cái một tất cả đều là cao đến mấy thước thậm chí còn mười mấy thước người khổng lồ, trên địa cầu thân cao cao nhất nhân loại đứng ở trước mặt Tuyết Sơn nhân tộc, chỉ sợ cũng rất khó đến đầu gối của bọn hắn. Nhưng mà đối với cái vấn đề này, Trần Lâm là không lo lắng. Địa cầu đã không còn là 4 năm trước địa cầu, nhân loại trải qua một trường kiếp nạn, đáng sợ biến dị động vật thiếu chút nữa công hãm nhân loại quê hương. Lại cộng thêm tân nhân loại xuất hiện, cũng để cho người bình thường năng lực thích ứng tăng cường thật nhiều. Trần Lâm tin tưởng, dù là có một ngày bên người động vật có thể mở miệng nói chuyện, nhân loại địa cầu cũng sẽ không liền như là gặp ma, hô to yêu quái, chỉ có thể thất kinh mà thôi. Trần Lâm cười nói, liên quan với một điểm này, yêu hoa nữ thần xin yên tâm, tộc nhân của ta nhất định phi thường hoan nghênh đến của các ngươi. Hoa yêu nữ thần tiểu Pha Lệ ngâm ngâm cười một tiếng, nói, dĩ nhiên, đây chỉ là vấn đề nhỏ. Ta chân chính quan tâm chuyện, nhân loại lấy cái gì để báo đáp trợ giúp của chúng ta? Tôn kính nhân loại cường giả, xin ngài bỏ qua cho. Trần Lâm gật đầu một cái. Không thể phủ nhận, thâm nguyên đại thế giới tà ma là đáng sợ, trong cuộc chiến tranh này có lẽ sẽ có rất nhiều sinh linh ngã xuống. Vì báo đáp các tộc trợ giúp, ta sẽ cùng với nhân loại chúng ta cao tầng thương lượng, tại sao khi chiến tranh kết thúc mở ra một khối rộng lớn địa vực, để cho các ngươi thế đại cư trú. Thụ nhân chi vương Ú Lì Xét lắc đầu nói, cái này thù lao cũng không thể hấp dẫn chúng ta. Trần Lâm nói, lao thụ vương, ngươi chưa từng đi ta mẫu tinh, sẽ không hiểu chúng ta thế giới cùng yêu tinh thế giới khác nhau. Tại mấy trăm ngàn năm lúc trước, ta mẫu tinh, từng sinh ra vô số cường đại tiên Phật, chiếm cứ một mảng lớn tinh vực. Hào quang của bọn họ, có thể cùng chư thần tranh nhau phát sáng. Trần Lâm ngắm nhìn bốn phía giật mình ánh mắt, tiếp tục nói, cho dù cho tới bây giờ, đã tại cao đẳng thứ nguyên lấy được sống mãi tiên Phật, ánh mắt của bọn họ như cũ nhìn chăm chú ta mẫu tinh. Nếu như không phải là thiên địa pháp tắc chế ước, khiến cho tiên Phật không cách nào hạ giới, chính là một đại đội bán thần cấp sinh linh đều không tồn tại thâm nguyên đại thế giới lại tính là cái gì? Gấu to chi vương Gai Sơ ngừng không có quên trước đây tức giận, nói châm trọng, ai nào biết ngươi nói có đúng không là thực sự. Cương đại chư thần cư trú ở bên trong thần quốc, bất tử không chết, chư thần vinh dự há là trong miệng ngươi tiên Phật có thể so sánh. Gai Sơ, khiêu khích cường giả cũng không phải là ta dạy cho ngươi pháp tắc sinh tồn. Người nào nói chuyện? Gấu to chợt đứng lên. Ngay sau đó, một cái thân hình cao lớn thân ảnh theo ngoài điện đi vào. Bao gồm gấu to chi vương ở bên trong năm vị vương giả cùng các tộc các cường giả nhìn chăm chú đạo thân ảnh kia, thần sắc đều là đại chấn, có giật mình,

quân đội của chúng ta bên trong dường như thiếu một cái chủng tộc. Thú Hoàng Ả Đệt cười lạnh nói, đáng chết thụ nhân nhất tộc, liền bổn hoàng mệnh lệnh cũng dám cãi lại. Chương 572, đi thụ nhân quốc gia chuyển một chuyện. Yêu tinh nữ vương Ả Nỉ Gản cao mày nói, có lẽ Ú Lì Sẹt cùng tộc nhân của hắn ở trên đường có chuyện trì hoãn. Dù sao thụ nhân quốc gia cách huyễn thải đại thảo nguyên khoảng cách cũng không gần. Từ nơi này liền nhìn ra được, yêu tinh nữ vương là phi thường hiền lành. Thú Hoàng Ả Đệt nhìn thấy chính là thụ nhân chi vương Ú Lì Sẹt tại cãi lại mệnh lệnh của hắn, mà yêu tinh nữ vương là tràn đầy thiện ý tỏ vẻ thụ nhân nhất tộc chính đang chạy tới trên đường. Thú Hoàng Ả Đệt lạnh lùng nói, khoảng cách một tháng kỳ hạn chỉ có 3 ngày, coi như đi bộ tới, thụ nhân nhất tộc cũng nên đến, đến rồi. Yêu tinh nữ vương há miệng, không lên tiếng. Nàng mới vừa rồi vì thụ nhân nhất tộc tìm mượn cớ, quả thật rất khó thành lập. Trần Lâm hỏi, tại sao không thấy hải tộc quân đội? Chẳng lẽ yêu tinh trăm trong tộc, không bao gồm hải tộc? Khi hắn dùng bổn mạng tiên viêm 3 thành lực lượng bản nguyên cùng yêu tinh nữ vương trao đổi thời gian chi thuyền thời điểm, hắn liền biết cái thế giới này có hải tộc. Bây giờ rơi tại trên tay hắn thời gian chi thuyền, chính là trước một đời hải vương. Một người tại vạn năm lúc trước dùng thời gian pháp tắc chế tạo. Cái này cấp thấp thần khí, hạ phẩm tiên khí, phi thường hiếm thấy, đủ để cho hắn tại thời gian đại đạo lĩnh ngộ trên nâng cao một bước. Mà hải tộc, chính là một cái phi thường kỳ lạ chủng tộc, do trong biển sinh vật tiến hóa mà tới. Hải tộc hoàng tộc là nhân ngư tộc, nắm giữ cực kỳ mạnh mẽ thủy hệ ma pháp năng lực. Lại tại trong biển, hải tộc sức chiến đấu là tăng gấp bội phồng. Thú Hoàng Ả Đệt bĩu môi nói, ngươi muốn cho hải tộc trợ giúp ngươi, đó là nói vớ vẩn. Đám này đáng chết biến dị động vật biển, chỉ mong chúng ta lục địa chủng tộc toàn diệt, chúng nó tốt thống trị cả thế giới. Trần Lâm nhíu mày một cái. Đang lúc ấy thì, trong đầu của hắn vang lên một cái thanh âm. Nghe nói ở bên trong hải thần điện, thờ phụng một quyển thời gian chi thư. Là thời gian pháp tắc chi thần thất lạc ở yêu tinh thế giới thần vật, bỡ là mẫu thần rất thích kiện thần khí này. Trần Lâm khỏe miệng khều một cái. Cái thanh âm này, đến từ mẹ gì đại trưởng lão. Dựa theo bối phận, đều là tự nhiên yêu tinh mẹ gì đại trưởng lão vẫn là ít ca mèo tỷ tỷ. Mặc dù hắn không biết mẹ ấy giờ đại trưởng lão từ nơi nào biết được hắn lĩnh ngộ thời gian pháp tắc sức mạnh, vô cùng có khả năng là cản đất sớ bỡ là hạ xuống thần dụ, nhưng vấn đề là cái này cũng không trọng yếu. Trọng yếu chính là mẹ gì đại trưởng lão thiện ý hắn rất vui lòng tiếp nhận. Thời gian chi thư sao? Trần Lâm cảm thấy rất hứng thú. Chỉ cần hắn có thể mượn quyển này thời gian chi thư nắm giữ thời gian đại đạo, quay đầu đem cái này thần vật đưa cho cạn đại sở bờ là cũng không phải là không thể. Thú Hoàng Ả Đệt nói, bằng hữu, ngươi tại sao không nói chuyện? Trần Lâm ra vẻ nghi ngờ nói mà nói cái gì? Thú Hoàng Ả Đệt nhắc nhở, hải tộc đây là không nể mặt ngươi a. Trần Lâm cười nói, không có việc gì, đại quân đã đầy đủ nhiều hơn. Thiếu hụt một cái hải tộc không liên quan gấp. Lão thú hoàng phi thường khó chịu, nói, bổn hoàng cũng không hy vọng đang toàn lực ủng hộ ngươi thời điểm, thú hoàng cung bị đáng chết biến dị động vật biển chiếm đi. Dừng một chút, lão thú hoàng lại mang theo uy hiếp nói, tại không có thể bảo đảm thú hoàng cung an toàn dưới tình huống, bổn hoàng chỉ có thể tiêu giảm vào ở địa cầu quân đội. Trần Lâm lườm một cái. Vậy thì đừng nói nhảm, đi trước thụ nhân quốc gia đi một lần, lại đi hải thần điện coi trộm một chút, đem hết thể không an định nhân tố xóa sạch. Thú hoàng bệ hạ, như vậy ngươi có thể hay không hài lòng? 3. Lão thú hoàng rất là cao hứng một cái tát vỗ vào trên bả vai của Trần Lâm. Bổn hoàng liền thích loại người như ngươi, nếu là tiểu tử ngươi nói chuyện không lại vòng vo vậy thì càng tốt hơn. Trần Lâm. Yêu tinh nữ vương cao mày nói, hải thần điện cũng không phải là một nơi tốt đẹp đáng để đến. Cho dù làm thành yêu tinh thế giới trên danh nghĩa người thống trị, nắm giữ sức mạnh vô cùng to lớn, yêu tinh nữ vương đối với hải thần điện cũng có nơi kiêng kỵ. Chẳng qua là đi xem một chút, sẽ không có nguy hiểm. Trần Lâm cười nói, làm phiền nữ vương bệ hạ lưu lại chỉnh đốn bách tộc đại quân, ta cùng thú hoàng rất nhanh sẽ trở lại. Yêu tinh nữ vương gật đầu một cái. Chú ý an toàn. Được. Trong lúc Trần Lâm cùng thú hoàng Ả Đệt chuẩn bị lên đường đi trước thụ nhân đất nước thời điểm. Một bên tình nhi cô nương nói, ta cùng các ngươi cùng đi. Trần Lâm nhìn lấy nàng, ngươi đi làm cái gì? Tình nhi cô nương cả giận, ngươi xem thường ta. Ta mặc dù tu vi không bằng ngươi. Nhưng cũng là thần long, bình thường kim nguyệt cấp sinh linh đều không phải là đối thủ của ta. Trần Lâm cũng không cùng tiểu mẫu long tranh cãi cái vấn đề này, nhún nhún vai. Muốn đến thì đến. Sau đó, hắn cho Tần Hinh truyền cái tin tức đi qua, vào lúc này tiểu phú bà đang cùng mấy con tiểu yêu tinh tại ngoài trăm dặm bên trong thất thải xâm lâm du sơn ngoạn thủy. Nhận được tin tức sau, Tần Hinh không có ngăn trở, đối với Trần Lâm thực lực nàng là phi thường yên tâm. Trần Lâm vung tay lên. Một cái toàn thân bao phủ tại hắc bảo chính giữa nam tử xuất hiện tại trước người của hắn, rồi sau đó vô cùng ngoan thuận biến thành một cái dài đến mấy thước ám hắc linh lang, bò lổm lổm tại Trần Lâm dưới chân. Đi thôi, đi sớm về sớm. Trần Lâm thân ảnh thoáng một cái, cưỡi ở cự lang trên lưng. Tiểu mẫu long cũng không khách khí, đi theo vào trô đi lên. Giống. Lang vương đầu sói to lớn thay đổi 180 độ, ánh mắt sâm lạnh trợn mắt nhìn tiểu mẫu long. Tiểu mẫu long trở về trường đi qua. Nhìn cái gì vậy? Trên lưng ngươi rộng như vậy, nhiều ngồi một người làm sao à nha? Ám hắc lang vương. Trần Lâm. Thú hoàng bệ hạ, cái thế giới này long tộc sinh tồn ở nơi nào? Trên đường, Trần Lâm hỏi Lao Thú Hoàng. Lao Thú Hoàng lắc đầu một cái, nói, long tộc không có chỗ ở cố định, chúng nó theo cầu vồng di chuyển, hơn nữa long tộc số lượng phi thường ít, khó mà thành quy mô. Số ít lạc đàn long tộc cũng là các tộc cường giả tàn sát đối tượng. Lúc nói lời này, Lao Thú Hoàng nhìn tiểu mẫu long một cái. Nếu không phải tiểu mẫu long thực lực quá thấp, hắn đều có hứng thú cùng tiểu mẫu long đánh một trận. Trần Lâm liền không có hỏi lại, nhượng tọa hạ lang vương gấp rút đi đường. Thụ nhân quốc gia, núp ở thần bí vẫn thần trong rừng rậm. Nghe nói, tại càng xa xưa niên đại, có một tôn cường đại thần. O bỏ mạng ở nơi này, hắn thần thể biến thành rừng rậm, thần huyết hóa thành trong rừng rậm hồ nước con sông, thần cốt hóa thành núi cao. Mà sinh tồn ở chỗ này thụ nhân, cũng ỷ mình nắm giữ thần huyết mạch, là thần hậu duệ. Bởi vì chỉ có thần, mới có thể làm cho cây cối biến thành có trí khôn sinh linh. Vẫn thần rừng rậm chỗ sâu, có một tòa to lớn bích màn ánh sáng màu xanh lục, đem phương viên trăm dặm rừng rậm bao phủ ở bên trong. Trong màn sáng thần kỳ năng lượng đậm đà đến đủ để cho một cái nắm giữ cực cao thiên phú sinh linh dễ dàng tấn thăng đến ngân nguyệt cấp. Chẳng qua là đáng tiếc, chiếm cứ bảo địa thụ nhân nhất tộc, nắm giữ cực cao thiên phú cũng không nhiều. Đại đa số thụ nhân cũng chỉ là dựa vào bản năng tới hấp thu trong thiên địa thần kỳ năng lượng, thời gian sử dụng gian tới để cho chúng nó một cách tự nhiên thực hiện lên cấp. May mắn chính là, thụ nhân chính là không bao giờ thiếu thời gian, tuổi thọ của bọn nó so với long tộc càng thêm kéo dài. Tại thụ nhân quốc gia phụ cận trong dãy núi, tọa lạc một tòa toàn thân dùng hoàng kim đúc thành cung điện tường ngoài trên nạm đếm không hết bảo thạch, trong đại điện bảo thạch số lượng càng nhiều hơn, thành đống, xa xỉ đến tận cùng. Thụ nhân chi vương ủ lì xẹt biểu tình nghiêm túc đi vào đại điện. Nhưng mà, trong đại điện cũng không có sinh linh, chỉ có một thú hắc sâu động, đi thông lòng đất. Lúc này, nguyên bản hắc ám lòng đất hang động bị một mảnh chói mắt thải quang chiếu sáng. Đó là chồng chất thành núi bảo thạch cùng vô số tuyệt đẹp kim khí tán phát quang, một viên to lớn lại giữ tợn đầu liền khoác lên bảo thạch sơn bên trên. Hô hấp gian phun ra ngọn lửa nóng bỏng. Chương 573, hiếm thấy một thấy tốt vật cưới. Trong cung điện dưới lòng đất, bảo thạch cùng kim khí đống động lại thành núi, tản ra ánh sáng long ánh, đem nguyên vốn phải là hắc ám địa cung chiếu sáng. Một viên khổng lồ lại giữ tợn đầu khoác lên bảo thạch sơn bên trên, theo hô hấp nặng nề phun ra ngọn lửa nóng bỏng. Trừ đi đầu ở ngoài, sinh vật cả người đều chôn ở vô số bảo trong đá, nhưng xem nó cái kia to lớn đầu lâu, liền biết sinh vật hình thể kinh người đến mức nào. Theo một trận cấp loạn tiếng bước chân, dữ tợn trên đầu cặp mắt chậm rãi mở ra, lộ ra một đôi xưa cũ tròng mắt màu vàng óng, mắt sáng như đuốc. Dáng vóc to sinh vật nhìn chăm chú theo trên bậc thang từng bước đi vào địa cung thụ nhân chi vương. Quấy rầy vĩ đại rổ cồn hôn mê là phi thường không lý trí hành vi, cho dù ngươi là bạn của rổ cồn. Ulysses. Nếu như ngươi ý đồ không thể để cho rổ cồn hài lòng, rổ cồn biết, sẽ, dùng đáng sợ long viêm đưa ngươi đốt thành cho bụi. Rổ cồn, bạn cũ của ta, vĩ đại thụ nhân quốc gia yêu cầu trợ giúp của ngươi. Thụ nhân chi vương ủ lì xẹt nhìn trước mắt cự long, sâu trong nội tâm bản năng có chút khẩn trương. Long tộc, làm thành yêu tinh thế giới mạnh nhất một trong chủng tộc, lực chiến đấu của bọn nó mạnh hơn được xưng lục chiến chi vương hoàng kim cự tượng, ma pháp năng lực đồng dạng có thể cùng yêu tinh nhất tộc sánh vai. Đây là một cái hoàn mỹ lại chủng tộc đáng sợ. Mà trước mặt hắn điều này xích viêm cự long, càng là long tộc chính giữa người nổi bật, sống hơn một vạn năm, thực lực đáng sợ cực kỳ. Nếu như không phải là bởi vì lúc còn trẻ rổ cổm vi phạm long tộc cùng bách tộc ký kết hòa bình điều ước, bị đuổi ra bầy rồng, bây giờ rổ cổm có lẽ sẽ trở thành long tộc tộc trưởng cũng nói không chắc. Ulysses, nếu như dũng khí của ngươi cùng tuổi tác thành có quan hệ trực tiếp, thụ nhân nhất tộc làm sao dừng lại ở co đầu rút cổ ở nơi này cằn côi vẫn thần rừng rậm? Xích Long rổ cồm hơi hít mắt, ngữ khí mang theo dễ cận. Thụ nhân chi vương ủ lì xẹt cũng không tức giận, nói, một cái đến từ dị tinh nhân loại mang đến tin tức, tà ma đang chuẩn bị xâm phạm hắn mẫu tinh. Xích Long rổ cồm kinh ngạc nói, thâm nguyên đại thế giới tà ma. Đám kia dơ bẩn sinh vật còn không có diệt vong. Mời hãy nghe ta nói hết, tôn kính rổ cồm điện hạ. Thụ nhân chi vương ủ lì xẹt có chút bất mãn. Xích Long rổ cồm chóp mũi chỗ phun ra hai cổ long viêm, ra hiệu hắn tiếp tục. Thụ nhân chi vương nói, yêu tinh nữ vương ạ nỉ gạn cùng thú hoàng ạ đệt đã đáp ứng trợ giúp loài người kia đối kháng tà ma, đại lục bách tộc đang tập trung chiến sĩ tinh nhuệ đi trước huyễn thải đại thảo nguyên, chuẩn bị vào ở địa cầu. Làm thánh yêu thích hòa bình thụ nhân nhất tộc, đối với hai vị vương giả mệnh lệnh thụ nhân quốc gia cũng không muốn tiếp nhận. Xích Long Rổ Cồn gật gật đầu nói, tại dưới sự lãnh đạo của ngươi, thụ nhân quốc gia đang tại cuộc khởi. Vào lúc này đi trước dị tinh cùng tà ma đại quân khai chiến, thụ nhân quốc gia tại trong thời kỳ thượng cổ huy hoàng đem khó mà thực hiện, thậm chí bị diệt tộc cũng có thể. Thân là vĩ đại Long Vương, Rổ Cồn không khỏi không thừa nhận tà ma là một chủng tộc mạnh mẽ. Thụ nhân chi vương U Ly Sẹt cười khổ. Hắn cũng là cái ý này. Ở trên năng lực sinh sản, thụ nhân nhất tộc còn kém rất rất xa những chủng tộc khác. Các tộc nhân của hắn từng trải vô cùng rất xưa thời gian mới có thể sản sinh ra linh trí, tiến hóa thành thụ nhân. Đừng bảo là diệt tộc, dù là chính là chết đi một cái, hắn cũng sẽ đau lòng. Xích Long Rổ Cồn nói, ạ nỉ gạn là một vị hiền lành người thống trị, nhưng thú hoàng ạ đệt lại bất đồng, hắn là một cái nhỏ mọn hoàng giả. Ngươi không nhìn mệnh lệnh của ạ đệt, sẽ vì thụ nhân quốc gia mang đến phiền toái. Thụ nhân chi vương U Lì sẽ nói, ta cũng cho rằng như thế, khi hắn biết ta thụ nhân quốc gia cự tuyệt hắn hiệu triệu. Hắn nhất định sẽ đem ngọn lửa tức giận vẩy vào ta thụ nhân quốc gia. Rổ Cồn, hiện tại ngươi trung thành nhất bằng hữu yêu cầu trợ giúp của ngươi. Thụ nhân chi vương tràn đầy khao khát nhìn lấy Xích Long. Xích Long Rổ Cồn suy tính thời gian rất lâu, mới lên tiếng, Rổ Cồn cũng không sợ Ades, nhưng là không hy vọng cùng một vị thực lực vượt qua kim nguyệt cấp đỉnh phong hoàng giả phát động tranh chấp. Rổ Cồn duy nhất có thể làm chỉ có thể là cấp cho Ades một chút cảnh cáo. Thụ nhân chi vương liền nói, cái này là đủ rồi. Ta quốc gia có chân thần che chở, còn có cường đại thụ nhân dũng sĩ thủ vệ. Chỉ cần ngươi chân thân xuất hiện tại ngoại giới, thú hoàng ạ đệt nhất định sẽ biết khó mà lui. Chuyện này cũng không dễ dàng. Xích Long Rổ Cồn nói, Ulysses, bằng hữu của ta, ngươi biết, đắc tội một vị hoàng giả là phi thường không lý trí hành vi. Thụ nhân chi vương vung tay lên, vô số sáng chói bảo thạch từ trên trời hạ xuống, đem Xích Long Rổ Cồn dưới thân thể mặt bảo thạch núi lại đổi cao một tầng. Hiền lành thụ nhân nhất tộc cho tới bây giờ sẽ không bạc đãi mình bằng hữu. Giống. Xích Viêm Cự Long giống một tiếng, có thể thấy được nó hiện tại vô cùng cao hứng. Nhìn lấy Cự Long dùng ánh mắt tham lam quét nhìn bảo thạch núi, thụ nhân chi vương trong lòng hung hãn mà mắng mấy câu. Từ khi điều này Xích Viêm Cự Long vào ở thụ nhân quốc gia tới nay, trong nhà của hắn rất khó nhìn thấy xinh đẹp bảo thạch cùng hơi hơi phía trên một chút cấp bậc kim khí rồi. Một giờ sau, một đầu dáng vóc to chó sói đen xuất hiện tại Vẫn Thần rừng rậm. Trên lưng ngồi một nam một nữ, bên cạnh còn đi theo một vị khí thế cường đại người đàn ông trung niên. Thú Hoàng Á Đệt nói, nơi này chính là Vẫn Thần rừng rậm, thụ nhân đất nước và ngoài. Thình nhi cô nương nói, nơi này đã từng có chân thần ngã xuống. Thú Hoàng Á Đệt cười nói, chẳng qua chỉ là tin đồn mà thôi. Nghe nói tại thời đại viễn cổ, tự nhiên nữ thần. Vỡ là cũng không có nâng lên thần quốc niên đại, một vị cường đại thần. O bỏ mạng ở nơi này, thân thể hóa thành một cánh rừng. Thế đại ở nơi này thụ nhân nhất tộc, ỷ mình vì thần hậu duệ, nắm giữ dòng máu của thần. Dừng một chút, thú hoàng ạ đệt lại rêu cực nói, chó má thần chi hậu duệ. Nếu như thụ nhân nhất tộc nắm giữ dòng máu của thần, ngay từ lúc năm đó trong chiến tranh liền bị tà ma nhất tộc cho ăn sạch sẽ. Đám kia tà ác giá thú, có thể sẽ không bỏ qua nắm giữ đẳng cấp cao huyết mạch huyết thực. Trần Lâm nói, đây là vì cái gì? Chẳng lẽ nói huyết thực huyết mạch đẳng cấp càng cao, đối với tà ma chỗ tốt càng nhiều? Lão thú hoàng nói, tại thâm nguyên đại thế giới, trừ vương tộc tà ma ở ngoài, rất ít có tự nhiên sinh dục đi ra ngoài tà ma. Cơ hồ tất cả tà ma đều là bị ma ổ ấp trứng đi ra, huyết thực thực lực cùng huyết mạch đẳng cấp cường đại, ma ổ ấp trứng đi ra ngoài tà ma thực lực tự nhiên cũng sẽ tương ứng tăng lên. Thông thường mà nói, ma trong ổ lúc ban đầu ấp trứng đi ra ngoài tà ma cũng chỉ là cấp thấp tà thú, số ít vì cao đẳng tà thú, nhưng nếu như có thực lực cường đại huyết thực, như thế ma ổ thậm chí có thể trực tiếp ấp trứng ra chân chính tà ma tới. Trần Lâm gật đầu một cái, tỏ ý biết. Tại rất nhiều lúc, tà ma là đối với thâm nguyên đại thế giới giống loài một cái cách gọi. Bất quá tình huống thật là, tà ma thực lực ít nhất đều là ngân nguyệt cấp, mà không có lên cấp ngân nguyệt cấp tà ma chỉ có thể gọi là tà thú. Tà thú là con chốt thí, tà ma chính là thống lĩnh con chốt thí tướng quân. Nếu như ma ổ có thể trực tiếp ấp trứng ngân nguyệt cấp tà ma, đó đúng là vô cùng đáng sợ một chuyện. Thâm nhập Vẫn Thần rừng rậm trăm dặm sau, thú hoàng á đệt đột nhiên cười lạnh nói. Xem ra một ít người là tìm được hậu trường chỗ dựa, mới dám không nhìn bổn hoàng mệnh lệnh, thật là đáng chết ta. Trần Lâm lại lộ ra nụ cười. Vật cưới tốt như vậy nhưng là rất khó được, bệ hạ chờ lát nữa ra tay được nhẹ một chút. Chương 574, nữ thần là đại tỷ của ta. Thụ nhân quốc gia. To lớn màu xanh biếc bình phong tre trở bên trong mặt, sắp hàng chỉnh tề từng cái cao đến vài mét thậm chí còn mười mấy thước thụ nhân chiến sĩ. Những thứ này thụ nhân chiến sĩ tất cả cũng không có tiến hóa thành hình người. Đều là lấy rễ cây vì chân, nhánh cây vì tay,

Thật ra thì nhìn thấy Trần Lâm lần đầu tiên, nó cũng không có đem tên nhân loại này để ở trong lòng, bởi vì nó ở trên người Trần Lâm không cảm ứng được bất kỳ cường giả khí tức. Chỉ có cái kia Kim Nguyệt cấp đỉnh phong ám hắc linh lang để cho nó hơi có chút giật mình. Hắc ám sứ giả hoặc cận vị. Bách tộc trong thực lực cường đại ám hắc linh lang chi vương, nó tự nhiên nhận biết. Nhìn lấy Cam Nguyện Thành làm vật để cưới lang vương, nó cảm giác có chút khó tin. Tên nhân loại này, lại có thể đến từ dị tinh, không biết thực lực của hắn thế nào. Xích Long Rổ cuồng thầm nói. Trần Lâm không để ý đến kinh khiếu Ulysses, nói với Thú Hoàng, bệ hạ, cái kia ba chủng liền giao cho ngươi, ta đối với Ulysses trên đầu trái cây cảm thấy rất hứng thú. Lao Thú Hoàng cười nói, tiểu tử ngươi thật là kẻ gian. Ulysses trên đầu trái cây tên là Bất Tử Chi Quả, nghe nói ăn hết sau có thể tăng trưởng ngàn năm tuổi thọ, bổn hoàng sớm nhìn chằm chằm. Trần Lâm nói, ở xa tới là khách, bệ hạ nghỉ cùng ta tranh. Ha ha. Lao Thú Hoàng cười to, liếc một cái trong tay Trần Lâm chạm ma kiếm. Đây là một kiện thân khí. Thụ nhân chi vương Ú Lì Sẹt là giận đến xanh mặt. Bất tử chi quả nhưng là nó vương miệng, nếu như bị người lấy xuống ăn rồi, nó thân là thụ nhân chi vương uy nghiêm ở chỗ nào. Lao thụ vương giận dữ hét, nhân loại, ngươi là muốn bị thần phạt sao? Vĩ đại thụ nhân nhất tộc là chân thần hậu duệ, có thần huy che chở, không muốn chết liền mau rời đi vẫn thần rừng rậm. Chân thần hậu duệ tính là gì? Tự nhiên nữ thần bỡ lạ vẫn là đại tỷ của ta đây. Xích một tiếng. Chà ma kiếm mang theo một đạo dài đến ngàn mét kiếm mang chém ở bích lục che chắn bên trên. Ẩm. Che chắn bắt đầu run rẩy, giống như là bị thương tại rên thống khổ. Vẹn vẹn đi qua 2 giây, tòa này bảo vệ thụ nhân quốc gia mấy ngàn năm che chắn liền nổ tung, hóa thành đầy trời lục sắc quang mang bắn về phía phụ cận trong rừng rậm. Chương 575, vật cưới phải có vật cưới giác ngộ. Thiên địa yên tĩnh. Nhìn lấy cái kia nổ tung thành vô số lục mang tiêu tán màu xanh lá cây che chắn, tại chỗ thụ nhân toàn bộ thất sắc. Thụ nhân chi vương ngủ lì xẹt cùng mấy cái thụ nhân nhất tộc trưởng lão, vẻ mặt càng là tràn đầy kinh hoàng. Phải biết canh giữ thụ nhân đất nước thần chi kết giới đã tại vẫn thần rừng rậm tồn tại mấy ngàn năm, che chở toàn bộ thụ nhân nhất tộc. Đây là một cái tộc quần thủ vệ che chắn, lực phòng ngự tự nhiên cường đại cực kỳ, coi như là kim nguyệt cấp đỉnh phong vương giả cũng khó mà công phá. Nhưng bây giờ chúng nó nhìn thấy cái gì? Cái kia đến từ dị tinh nhân loại, vẹn vẹn chỉ dùng một kiếm liền kích hủy chúng nó vẫn lấy làm kiêu ngạo tín niệm cùng dũng khí. Sức mạnh quả thật là đáng sợ tới cực điểm. Xích Long Rổ cùng một đôi lớn long nhãn cũng trừng tròn xoe, hô hấp run rập, chóp mũi phun ra một cổ lại một cổ nóng bỏng long viêm, đem trước người mặt đất nướng nám đen. Tên nhân loại này thực lực tuyệt đối vượt qua Kim Nguyệt cấp đỉnh phong. Xích Viêm Cự Long trái tim thiếu chút nữa nổ tung. Thụ nhân đất nước thần chi kết giới, cho dù là nó trong vòng thời gian ngắn cũng không khả năng kích hủy, thế nhưng tay cầm trường kiếm nhân loại vẹn vẹn chỉ dùng một kiếm liền hoàn thành, nó không dám tưởng tượng sự tình. Cái kia lực lượng của nhân loại, tất nhiên là cùng yêu tinh nữ vương ạ nỉ gạn, thú hoàng ạ đệt cùng một tầng thứ, cũng chỉ có như vậy mới có thể giải thích thông. Trên tay hắn trường kiếm, là một thanh thần khí. Xích Long Rổ cồm nuốt ngụm nước miếng, trong ánh mắt lộ ra một tia tham lam. Tại yêu tinh thế giới, thần khí là cực kỳ hiếm thấy trí cường vũ khí, chỉ có một ít từ thượng cổ niên đại thậm chí thời đại viễn cổ cũng đã tồn tại chủng tộc mới có truyền thừa, nói thí dụ như trên danh nghĩa thống trị yêu tinh thế giới yêu tinh nhất tộc. Chiếm cứ mênh mông địa bàn người thú nhất tộc, chiếm đoạt đại dương vô số năm tháng hải tộc. Những thứ này loại trong tộc, liền có thần khí truyền thừa. Giống nhau, thân là yêu tinh thế giới mạnh nhất một trong chủng tộc Long tộc, trong tộc tự nhiên làm theo cũng có thần khí cung phụng. Nhưng tiếc là chính là, nó tại lúc còn trẻ bởi vì xúc phạm Long tộc cùng Bách tộc ký kết hòa bình điều ước, bị trục xuất tộc quần, cho nên không có cơ hội nhìn một lần Long tộc chủng tộc thần khí. Từ khi bị khu trục sau, nó thời gian dài tại đại lục cùng trong đại dương lưu lạc, tìm kiếm trong truyền thuyết di tích của thần. Di tích là tìm được không ít, nhưng thần khí lại không có thể tìm được một cái. Thân là Long Vương, trên người lại không có thần khí, cái này ở Xích Long Rổ Cổm xem ra là phi thường chuyện mất mặt. Thời khắc này nó giống như biến thành một cái đom đóm, bị cái kia thần khí tản ra quang hấp dẫn, nó đặc biệt nghĩ liều lĩnh xông lên đem thần khí cướp đoạt lại. Còn, vẫn là liền như vậy. Xích Long Rổ Cổm rụt một cái đầu, nó cảm thấy hiện tại xông lên. Nói không chừng đầu của nó sẽ bị loài người kia dùng thần khí chặt đi. Kim Nguyệt cấp đỉnh phong cùng vượt qua Kim Nguyệt cấp đỉnh phong tuyệt đối là hai cái tầng thứ, nó cũng sẽ không ngốc đến đi treo chọc một cái nắm giữ thần khí, thực lực bản thân lại có thể so sánh ạn nhì gà en cùng ạ đệt tồn tại. Vậy hạ, ta cảm thấy chúng ta vẫn là phục cái mềm mại chứ. Một cái thụ nhân trưởng lão biểu tình hoảng sợ nói. Liên thần chi kết giới đều bị phá ra, thực lực của hắn quá mạnh mẽ. Đúng vậy vậy hạ, anh dung thụ nhân chiến sĩ cũng không sợ chết. Nhưng không thể không có chút ý nghĩa nào chết đi, đây là đối với thụ thần khinh nhẫn. Bệ hạ, không nên do dự, hiện tại rồ cổm tự thân đều khó bảo toàn rồi. Cái khác thụ nhân trưởng lão cũng là vội la lên. Thụ nhân chi vương ủ lì xét nhìn thấy thần chi kết giới bị một kiếm kích hủy thời điểm liền hối hận, bây giờ nghe mấy cái thụ nhân trưởng lão vừa nói như thế, nó nào còn dám do dự. Luôn miệng hô lớn, tôn kính nhân loại cường giả, xin đừng đem vũ khí nhắm ngay bằng hữu của ngươi, ta lấy thụ nhân chi vương danh nghĩa thể, trong vòng 3 ngày nhất định phái chiến sĩ tinh nhuệ đi trước huyễn thải đại thảo nguyên cùng bách tộc quân đội hội họp. Đối mặt thân ở tại nguy nan chính giữa nhân loại bằng hữu, hiền lành thụ nhân nhất định đem hết toàn lực trợ giúp bọn họ. Trần Lâm mày kiếm gạt gạt. Nhanh như vậy liền ngượng bộ, để cho hắn cảm giác không thú vị. Trần Lâm nói, U Lì Xẹt bệ hạ, thành ý của ngươi ta đã nhận được, tộc nhân của ta nhất định phi thường hoan nên cường đại thụ nhân dũng sĩ đi đảm bảo bảo vệ bọn họ. U Lì Xẹt thấy Trần Lâm thu hồi trong tay thần khí. Nhất thời có loại sống sót sau hai nạn vui mừng, liền nói, có thể bảo vệ tại phía xa dị tinh nhân loại bằng hữu, là ta thụ nhân nhất tộc vinh hạnh. Trần Lâm gật đầu một cái, nói, bất quá bây giờ còn có một cái vấn đề. U Lì Xẹt hỏi liên tục, vấn đề gì? Trần Lâm biểu tình nghiêm túc nói, tôn kính yêu tinh nữ vương cùng thú hoàng bệ hạ đối với thụ nhân nhất tộc vi vác ra lệnh cho bọn họ phi thường không hài lòng, nhất là đằng sau ta thú hoàng bệ hạ, hắn rất tức giận. U Lì Xẹt, ta cảm thấy ngươi hẳn là cống hiến ra bất tử chi quả, để cho thú hoàng bệ hạ lắng xuống trong lòng giận viêm. Lao thú hoàng liếc Trần Lâm một cái. Này nhân loại tốt kẻ gian. Thụ nhân chi vương ủ lì xẹt càng là mặt tối sầm, trước Trần Lâm cùng thú hoàng hai người trong lúc đó đối thoại nó lại không phải là không có nghe thấy, rõ ràng là ngươi tên nhân loại này coi trọng bản vương trên đầu bất tử chi quả, làm sao dám như thế quang minh chính đại để cho thú hoàng ạ đệt vấp nổi. Muốn chạy. Không đợi ủ lì xẹt mở miệng, ánh mắt của Trần Lâm uổng phí chuyển một cái, rơi vào quỷ quỷ sùng sùng hướng bên trong sơn cốc thối lui xích long rồ cộm. Cái này con cự long còn tưởng rằng sự chú ý của hắn không có thả ở trên người nó. Bạch. Xích long rồ cộm cảm giác bị Trần Lâm để mắt tới, nhất thời ra đầu tê dần, dù muốn hay không liền hóa thành một đạo màu đỏ thấp mảnh nhỏ mang vọt vào sơn cốc. Tại trong sơn cốc, có đi thông địa cung lối đi, chỉ cần đi vào địa cung, nó tốn thời gian 10 năm bố trí ra long ngữ ma pháp kết giới đủ để bảo đảm an toàn của nó. Dù gì, nó cũng có thể theo địa cung cái khác cửa ra chạy đi. Ngu xuẩn rồ cộm, ngươi là có hay không quên mất bổn hoàng tồn tại. Thú hoàng ạ đệt thân ảnh cao lớn đột nhiên xuất hiện tại cửa sân cốc, rồi sau đó cầm lên quả đấm to lớn, một quyền đánh về phía cái kia hướng hắn xông thẳng mà tới xích mang. Rõ ràng có thể nhìn thấy, tại thú hoàng ạ đệt trên nắm tay, giăng đầy đậm đà hào quang màu vàng đất, đó là thuộc về lực pháp tắc sức mạnh. Phịch một tiếng nổ vang. Theo xích long rổ cổm tiếng kêu thảm thiết, cái kia xích mang bay rất ra ngoài, nặng nề đập ở ngoài ngàn mét trên vách đá. Làm xích mang tản đi, to long lang bái bóng người hiện ra. Adet, ngươi là muốn cùng ta long tộc là địch sao? Xích long rổ cồm bạo hống một tiếng, dài đến 100 mét long khu bay lên trời cao, mở to giữ tận miệng khổng lồ, đem nóng bỏng long viêm phun về phía thú hoàng Adet. Lao thú hoàng thu hồi biểu tình hài hước, nghiêm túc. Cho dù thực lực của hắn so với xích long rổ cồm cường đại, nhưng cũng không thể không nhìn cái kia được xưng có thể thiêu cháy tất cả đáng sợ long viêm. Tại yêu tinh thế giới, long viêm là một loại để cho bất kỳ sinh linh đều vô cùng e dè hỏa diễm. Sự khủng bố lực hủy diệt đứng sau yêu tinh nhất tộc truyền thừa thánh hỏa, Thái Dương Kim Diễm. Mù phun cái gì hỏa? Cho ta ngoan ngoãn nằm. Đang lúc ấy thì, một cái thanh âm tại xích long rổ cổm bên người vang lên. Cự long sợ hết hồn, đầu mới vừa xoay xoay qua chỗ khác chỉ thấy chỉ một quả đấm ở trước mắt vô hạn phóng đại. Ầm. Dài đến 100 mét cự long, trực tiếp bị một quyền này cho từ trời cao đánh rơi, trên mặt đất đập ra một cái hố to. Trần Lâm phi thân mà xuống, đứng ở trên lưng cự long. Chân phải chợt dẫm lên một cái. Cho ta ngoan ngoãn nằm, vật cưới phải có thân làm vật để cưới giác ngộ. Chương 576, tập thể hù dọa đi tiểu. Giống. Xích long rổ cồm lửa dẫn ngút trời, cao quý long tộc lại có thể bị một người dẫm ở dưới bàn chân. Đây là tại ô nhục nó thân là đại lục mạnh nhất chủng tộc tôn nghiêm. Lúc này, đầu của cự long thay đổi 180 độ, một cái màu đỏ thấm long viêm trong nháy mắt phun ở trên người của Trần Lâm. Cẩn thận. Thú hoàng ạ đệt kêu to nhắc nhở, nhưng dường như đã chậm. Cái kia nóng bỏng long viêm đã đem Trần Lâm hoàn toàn bao phủ, liền thân ảnh cũng không nhìn thấy. Đáng chết. Này nhân loại làm sao như thế đại ý? Lao thú hoàng thở phì phò nói. Long viêm đáng sợ cỡ nào hắn vô cùng rõ ràng, chớ nói chi là rổ cổm vẫn là một cái kim nguyệt cấp đỉnh phong cự long. Nó long viêm uy lực tự nhiên đáng sợ đến mức tận cùng, liền hắn cũng không dám dùng xác thịt đi ngăn cản long viêm thiêu đốt. Thụ nhân chi vương ú lì xẹt mắt lao loe sáng. Nếu như tên nhân loại này chết ở chỗ này, ta thụ nhân nhất tộc có phải hay không là cũng không cần đi dị tinh cùng tà mà khai chiến rồi hả? Xa xa, nguyên bản nằm dưới đất màu đen cự lang cũng chợt ngâng lên đầu,

đã không sai biệt lắm có rút nhỏ hơn một nửa ngọc rồng nhất thời bay trở về trong cơ thể cự long. Long tộc sức khôi phục là vô cùng cường hãn, được sự giúp đỡ của ngọc rồng, cự long vết thương bụng rất nhanh liền phục hồi như cũ. Xích long rổ cổm cũng bị theo ranh giới tử vong kéo trở lại. Trần Lâm nói, không muốn chết, liền ngoan ngoãn mà nghe lời. Xích viêm cự long nghẹn ngào một tiếng, thậm chí không dám nhìn tới ánh mắt của Trần Lâm. Thuận theo nằm trên đất, dùng hai cái móng vuốt ôm đầu, trăm mét long khu run rẩy không ngừng, nó dọa tiểu ra, trong mắt tất cả đều là kinh hoàng. Tiếp đó, quá trình liền phi thường thuận lợi. Không đợi Trần Lâm mở miệng, thụ nhân chi vương ủ lỉ xẹt quả quyết một cái kéo rơi trên đầu đỏ tươi trái cây, tràn đầy nếp nhăn vỏ cây nét mặt già nua một bên co quắp, còn vừa giả bộ làm vô cùng thành khẩn đem bất tử chi quả giao cho trên tay Trần Lâm, cũng bảo đảm sẽ ở trong vòng 2 ngày đem 300,000 thụ nhân dũng sĩ đưa đến huyện thải đại thảo nguyên. Đối với lao thụ vương thái độ, Trần Lâm tương đối hài lòng. Đón lấy, đoàn người lại lần nữa mở trình. Ngồi ở trên lưng cự long, hướng rất xa biển khơi bay đi. Thú hoàng bệ hạ, mỹ nhân ngư dáng dấp như thế nào đây? Tạm được. Bệ hạ, ngài không nói thật à? Chương 577, hải tộc. Yêu tinh thế giới bầu trời, là xinh đẹp thất thải sắc, liền ngay cả đám mây đều là đủ mọi màu sắc. Trên đại dương trong cuồng phong, màu sắc rực rỡ hạt mưa kết nối thành phiến, giống như là từng cái to lớn cầu vồng, đẹp mắt cực kỳ. Yêu tinh thế giới diện tích so với địa cầu lớn trên rất nhiều, nhưng ở cái thế giới này chỉ có một lục địa, một tòa biển cầu vồng, bị cường đại hải tộc thật sự thống trị. Tại biển cầu vồng chỗ sâu, cách xa đại lục đáy biển, đứng nghiêm từng ngọn do tinh xảo thất thải thủy tinh xây dựng mà thành cung điện, tất cả lớn nhỏ bầy điện kết nối thành phiến, theo đáy biển địa thế lên xuống. Cung điện quần thể kích thước phi thường to lớn, chiếm cứ diện tích lớn đáy biển, vô số kỳ dị động vật biển tại cung điện bầy phụ cận du dặc, bất ngờ còn có thể nhìn thấy thành quy mô cá lớn tại vùng biển này dò xét. Nơi này chính là hải tộc đại bản doanh. Chúng nó chiếm cứ biển cầu vồng, không có trời địch, đã lâu trong năm tháng ở chết một ngẫu nhiên, khiến cho hải tộc thế lực vô cùng cường đại. Tinh nhuệ hải tộc chiến sĩ số lượng cũng không so với được xưng nắm giữ rộng nhất đế quốc bản đồ thú tộc thiếu. Tại cung điện quần thể trung tâm, có một tòa cao đến mấy trăm thước hùng vĩ cung điện, toàn thân do yêu tinh thế giới cực kỳ hiếm thấy biển linh ngọc xây dựng. Tại hùng vĩ cung điện nóc đỉnh, lơ lửng một viên đường kính mấy thước sáng lên quả cầu, tản ra sáng chói thất sắc quang mang, đem toàn bộ cung điện quần thể đều bao phủ ở bên trong. Hải thần điện. Tòa này hùng vĩ tên của cung điện, dùng thời đại viễn cổ thần ngữ điêu khắc tại cung điện trên tấm biển. Giờ phút này, ở tòa này tất cả hải tộc trong tâm khảm thần thánh nhất trong điện đường, chính tụ tập một đám ăn mặc kỳ dị phục sức thân ảnh, mặt mũi của bọn họ cùng nhân loại không khác nhau chút nào, bất quá nửa người dưới nhưng là thon dài đuôi cá. Mỹ nhân ngư. Truy cập, để đọc truy hệ. N là hải tộc trong hoàng tộc, nhưng cũng không phải là đều là nữ tính, ngược lại phái nữ Mỹ nhân ngư số lượng rất ít. Hơn nữa, Mỹ nhân ngư cũng chỉ là trên đất bằng chủng tộc đối với bọn họ danh xưng. Chủng tộc của bọn họ thật ra thì gọi là giao nhân. Trong đại điện bóng người, phần lớn đều là cao tuổi lão giả, số ít mấy người thanh niên nam nữ cũng là đứng ở một bên nghe lão giao nhân tiếng nghị luận. Ở nơi này trong tiếng nghị luận, một cái đầu mang vương miện, toàn thân tản ra uy nghiêm khí thế trung niên phái nam giao nhân xuất hiện tại trên đại điện đầu ngai vàng, đứng phía sau mấy người trẻ tuổi dung mạo xinh đẹp người ngư cô nương. Bệ hạ, tiếng nghị luận nhất thời ngừng lại, trong đại điện giao nhân rối rít hướng ngai vàng bóng người cung kính hành lễ. Ngai vàng bóng người, chính là hải tộc hoàng giả. Giao tộc chi vương. Vinny Jones bệ hạ. Vinny Jones mặt mũi hiền hòa, mặc dù uy nghiêm vô biên, lại tràn đầy thân hòa lực, cười nói, bản vương nghe một tin tức, trên đất bằng bách tộc dường như đang tập trung chiến sĩ tinh nhuệ. Đúng vậy bệ hạ. Một cái cao tuổi láo giao nhân cung kính nói, bao gồm thú tộc cùng yêu tinh nhất tộc ở bên trong, bách tộc tổng cộng điều động tiếp cận 50 triệu chiến sĩ tập hợp tại huyện thải đại thảo nguyên. Trong đó lấy thú tộc chiến sĩ nhiều nhất. Phỏng đoán cẩn thận lần này thú tộc điều động đại quân tại 13 triệu tà hưu, cơ hồ là thú tộc một nửa quân lực. Hải hoàng Vinny Jones biểu tình có chút kinh ngạc, cười nói, cái này có phải hay không nói bách tộc không cam lòng bị vây ở lục địa, muốn đại quân xâm chiếm thuộc về ta hải tộc lãnh địa. Cao tuổi lão giao nhân nói, bách tộc bị kẹt đất liền, quanh năm vì sinh tồn mà phát sinh chiến tranh, cho nên không thể loại trừ bọn họ nghĩ muốn xâm lấn biển cầu vồng ý đồ. Bất quá, căn cứ bạn của chúng ta tin tức truyền đến. Lần này bách tộc tập trung nhóm lớn tinh nhuệ, tựa hồ là bởi vì là một cái đến từ dị tinh nhân loại mang đến tà ma tin tức. Loài người kia mẫu tinh bị thâm viên đại thế giới xâm phạm, tràn ngập nguy cơ, cho nên tới yêu tinh thế giới thỉnh cầu bách tộc trợ giúp. Thú vị! Hải tộc hoàng giả! Vinny Jones cười nói, xem ra đám kia dơ bẩn sinh vật cũng biết chọn yếu mà lớn. Trong đại điện, một vị mặt mũi tuyệt đẹp mỹ nhân ngư nói, phụ hoàng anh minh. Lẫn nhau so với thượng cổ niên đại. chúng ta hải tộc cường đại vô số lần. Nếu như thâm viên đại thế giới dám vào xâm yêu tinh thế giới, coi như lục địa bách tộc không ra tay, chúng ta cường đại hải tộc quân đội cũng có thể đem tà thú đại quân chạy về ma quỷ chi địa. Gơ-dư-sa điện hạ nói có lý. Vĩ đại hải tộc là không thể chiến thắng đấy. Chúng giao nhân trưởng lao rồi rít gật đầu một cái, vẻ mặt hiện ra hết kiêu ngạo. Lúc này, một cái giao nhân trưởng lao nói, lần này bách tộc thịnh hội, yêu tinh nữ vương ạ nghỉ gạn lại không có mời chúng ta hải tộc tham gia, xem ra nàng đối với chúng ta hải tộc đảm bảo có rất lớn thành kiến. Có giao nhân trưởng lão cười lạnh nói, như vậy tốt hơn. Tà ma cũng không phải là nhỏ yếu chủng tộc, kiêu ngạo ạ nghỉ gạn cùng ạ đệt sẽ ở dị tinh nếm được thất bại mùi vị. Chờ bách tộc tinh nhuệ hủy diệt tại dị tinh chiến trường, chúng ta cường đại hải tộc quân đội liền có cơ hội phản công lục địa, đoạt lại nguyên bản là nên thuộc về chúng ta giao nhân nhất tộc đồ vật. Đúng. Cái này là cơ hội của chúng ta. Không ngừng có giao nhân trưởng lão phụ họa. Nghe nói tại thời đại viễn cổ, giao nhân nhất tộc là yêu tinh thế giới chủng tộc mạnh mẽ nhất, thống trị biển khơi cùng lục địa. Nhưng cường đại giao nhân đế quốc tại viễn cổ thần chiến trong chịu khổ tàn sát, vô số giao nhân hy sinh. Tại về sau trong năm tháng, bách tộc dần dần chứa lên, chiếm cứ rộng lớn mà giàu có đại lục, mà giao nhân nhất tộc cũng bị khu trục đến trong biển. Từ đó, giao nhân nhất tộc danh xưng cũng đã thành bách tộc trong cấm kỵ, bị đổi tên là người cá nhất tộc. Cái này là một cây đâm, đâm vào mỗi một cái giao lòng của người ta trong. Cho dù đã qua vô số năm tháng, giao nhân như cũ khắc trong tâm khảm. Theo giao nhân nhất tộc thật sự nắm giữ thế lực càng ngày càng lớn mạnh, những năm gần đây, phản công lục địa, đoạt lại gia viên âm thanh cũng không ngừng xuất hiện. Hải hoàng Vĩ Nịt Dôn lại khoát tay một cái, nói, yêu tinh nữ vương ạ nỉ gạn cùng thú hoàng ạ đệt cũng không ngu xuẩn, bọn họ sẽ không để cho bách tộc tinh nhuệ toàn bộ hủy diệt tại dị tinh. Nhất là ạ đệt, vị này thống trị thú tộc hoàng giả, vẫn đối với chúng ta giao nhân nhất tộc sở hữu cảnh giác. Xinh đẹp công chúa người cá nói, phụ hoàng, bách tộc tinh nhuệ muốn đi trước dị tinh, nhất định phải trải qua đường hầm không thời gian. Con gái nghe nói, đường hầm không thời gian liền xây dựng ở thất thải xâm lâm phụ cận. Chỉ cần chúng ta tìm cơ hội kích hủy đường hầm không thời gian, yêu tinh nữ vương, thú hoàng ạ đệt cùng bọn họ bách tộc quân đội liền đem bị lạc tại một tinh cầu khác. Hải hoàng Vĩ Nịt Dôn cười tủm tỉm nhìn lấy công chúa người cá, không sai, ta tiểu công chúa gỡ dậy xạ, đây là một cái tốt vô cùng đề nghị. Công chúa người cá cười rất vui vẻ. Lúc này, một cái giao nhân trưởng lão nói, bệ hạ, khoảng thời gian này chúng ta không thể khinh thường. Bách tộc tinh nhuệ trước khi đến dị tinh trước, ạ nì gạn cùng ạ đệt có lẽ sẽ đối phó chúng ta. Có giao nhân trưởng lão cười lạnh nói, cái kia sợ cái gì? Tại trong biển rộng, coi như ạ nỉ gạn cùng ạ đệt tự mình tới cũng không phải là đối thủ của chúng ta. Giống ba. Đang lúc này, một trận kinh thiên tiếng rồng ngầm chấn động đáy biển, đưa tới đáy biển sóng lớn, liền hải thần điện chung quanh cung điện quần thể đều đang chấn động, chỉ có hải thần điện nằm ở bất động trạng thái. Long tộc. Tại chỗ giao nhân trưởng lão rối rít biến sắc. Đi xem một chút là thế nào chỉ cự long dám ở ta hải tộc thánh điện phụ cận gào thét. Hải hoàng Vĩ Nịt Dôn vung tay lên, liền có hai cái giao nhân trưởng lão lao ra hải thần điện. Nhưng mà, vẹn vẹn chỉ trải qua mấy hơi thở, hai cái toàn thân nhuốm máu bóng người liền nện ở hải thần điện bên ngoài đại điện trên quảng trường. Chương 578, Hàng Lâm Hải Tộc. Cái gì? Lao ra hải thần điện giao nhân các trưởng lão nhìn lấy cái kia hai cái nhuốm máu bóng người, nhất thời thất kinh. Lúc này mới qua vẹn vẹn mấy hơi thở, hai cái cường đại kim nguyệt cấp đỉnh phong giao nhân trưởng lão liền bị người đả thương. Ném ở trên quảng trường, hôn mê bất tỉnh. Tham lam người du đãng cũng dám khiêu khích chúng ta giao nhân nhất tộc sao? Giao nhân trưởng lao rồi rít tức giận. Người du đãng là rất đa chủng tộc đối với long tộc một cái mang theo rêu cợt xưng hô, bởi vì long tộc không có chỗ ở cố định, theo cầu vồng tại các nơi trên thế giới di chuyển. Về phần tham lam, chính là bởi vì long tộc đối với một ít lóe sáng bảo vật có si mê ham mê. Đáng ghét. Dung mạo xinh đẹp trên mặt công chúa người cá cũng hiện ra tức giận, mời phụ hoàng hạ lệnh. Tập trung quân đội đi tóm lấy cái kia đáng giận người hành hung, vì hai vị trưởng lao báo thủ. Hải hoàng Vĩ Nịt Dôn đứng ở bên ngoài thần điện trên bậc thang, nhìn lấy phía trên đỉnh đầu hải vực. Không cần, bọn họ đã tới rồi. Bọn họ? Chẳng lẽ không chỉ một đầu cự long? Công chúa người cá cùng chúng giao nhân trưởng lão vừa giận vừa sợ. Cân nhắc từ ngàn năm nay, còn không có cái nào chủng tộc dám đả thương tộc nhân của bọn họ, chớ nói chi là đàng hoàng công khai đánh tới cửa. Tại cửa nhà của hải tộc đả thương hai vị giao nhân trưởng lão, đây tuyệt đối là nghiêm trọng khiêu khích. Coi như là toàn bộ bầy rồng đều tới, chúng nó cũng nhất định phải trả giá thật lớn. Một người tuổi còn trẻ phái nam giao nhân cả giận nói. Nơi này chuyện xảy ra kinh động chung quanh chính đang đi tuần hải tộc chiến sĩ, nhiều đội cường đại hải tộc chiến sĩ theo bốn phương tám hướng hướng hải thần điện hội tụ mà tới,

Càn rỡ. Hải Hoàng giận đùng đùng ánh mắt nhìn chằm chằm cách đó không xa hư không, nhanh chóng vỗ tới một trường, trường lực trong ẩn chứa cường đại nước pháp tắc sức mạnh, đủ để dễ dàng chấn áp thông thường kim nguyệt cấp cường giả. Xích một tiếng, một đạo chói mắt kim quang thoáng qua, vậy do nước pháp tắc thật sự ngưng tụ ra cự trường trong nháy mắt bị xuyên thủng, rồi sau đó tan đi trong trời đất. Nhân loại. Hải Hoàng vô cùng phẫn nộ nhìn chằm chằm Trần Lâm. Lúc này, xa xa hư không, một cái toàn thân bao phủ tại trong hắc bảo thân ảnh hiện ra. Ám hắc linh lang chi vương mặt cỡ vì đi tới, mặt lộ vẻ sát cơ quét giao nhân nhất tộc trưởng lão một cái, rồi sau đó cung kính đứng ở sau lưng Trần Lâm, cùng xích long rổ cổm đứng sóng vai. Hắc ám sứ giả mặt cỡ vì, lá gan của ngươi quá lớn. Đáng ghét. Ta giao nhân nhất tộc chắc chắn hủy diệt tộc quần của ngươi, hoặc cỡ vì, ngươi mang cho tộc ta tổn thương chỉ có thể dùng máu tươi tới rửa sạch. Giao nhân các trưởng lão nộ phát trung quan. Những thứ này chết mất mặc dù không phải là giao nhân, nhưng cũng là ngàn trọn vạn trọn hải tộc tinh nhuệ, mỗi một cái đều nắm giữ cựu tinh cấp thực lực, ngắn ngủi trong chốc lát sẽ chết rồi hơn ngàn cái, tổn thất này cũng không nhẹ. Quan trọng nhất là, hoạt cờ vĩ ở ngay trước mặt bọn họ đánh chết hải tộc dũng sĩ, là đối với toàn bộ giao nhân nhất tộc khiêu khích. Hoạt cờ vĩ rất cung kính đứng ở sau lưng Trần Lâm, căn bản không có đi để ý tới giao nhân các trưởng lao ầm ĩ hắn thấy, coi như là hải hoàng Vinny Jones tự mình ra tay, cũng đánh không lại hắn trước người tên nhân loại này. Tên nhân loại này thực lực đã cường đại đến một loại mức không thể tưởng tượng nổi, hắn một cái kim nguyệt cấp đỉnh phong vương giả cũng phải thần phục. Tự nhiên, nghe được trong đầu vang lên âm thanh sau, hắn không chút do dự đại khai sát giới. Huống chi, còn có thú hoàng ạ đệt ở bên, trong lòng của hắn không có chút nào hư. Công chúa người cá thất thố. Lại tới một vị vương giả, hơn nữa còn là hắc ám sứ giả, nghe nói đã lĩnh ngộ hắc ám cùng không gian pháp tắc ám hắc linh lang chi vương mặt cờ vị. Mặt cờ vị mặc dù còn chưa tới vượt qua kim nguyệt cấp đỉnh phong tầng thứ, nhưng hắn quỷ dị ám sát thủ đoạn đủ để cho cùng cấp bậc cường giả kinh sợ. Công chúa người cá chấn động theo, giật mình nhìn lấy Trần Lâm. Căn cứ lục địa tin tức truyền đến, cái này đến từ dị tinh nhân loại đi tới yêu tinh thế giới cũng chỉ có thời gian một tháng, lại liên tiếp thu phục một vị vương giả cùng một cái đại danh đỉnh đỉnh cự long. Cái này làm cho nàng quả thật là khó tin. Hải Hoàng bệ hạ, ngươi thời gian suy tính đã đầy đủ dài. Trần Lâm ngữ khí bình tĩnh, nhưng lại để ở nơi trốn có giao nhân sợ hết hồn hết vía. Bọn họ có thể cảm ứng rõ ràng đến, toàn bộ trên quảng trường tràn đầy một cổ sức mạnh cực kỳ khủng bố, ẩn chứa vô tận sức mạnh hủy diệt, hơi có ngoài ý muốn liền sẽ để cho bọn họ bột thân bể thân. Đó cũng không phải ảo giác, mà là không gian pháp tắc sức mạnh ngưng tụ đến một loại cực đoan trình độ thể hiện. Hải Hoàng Vinny Jones nhìn thật sâu hắn một cái. Nhân loại, nhưng có can đảm cùng bổn hoàng đánh một trận. Chương 580, chiến đấu Hải Hoàng. Rầm rầm rầm. Biển cầu vồng bầu trời. Hai cố cường đại đến sức mạnh không thể tưởng tượng được tại đụng nhau, lấy va chạm điểm làm trung tâm, chu vi cân nhắc trong vòng trăm mét không gian giống như mỏng giống như giấy bị xé nát. Va chạm sinh ra không gian hố đen còn không có phục hồi như cũ, cách đó không xa không gian lại nổ tung. Lực lượng kinh khủng dư âm, ở trên biển cầu vồng nhấc lên cơn sóng thần, nguyên bản xinh đẹp mặt biển giờ phút này đã phủ kín đủ loại động vật biển thi thể, đều là chưa kịp chạy trốn mà bị đánh chết động vật biển. Nhân loại, cái này chính là của ngươi dựa vào, không gian pháp tắc. Hải Hoàng Vinny Jones giống giận, tay cầm thần khí tam xoa kích, tựa như trong truyền thuyết hải thần, dưới chân giẫm đạp quần quần lãng đảo. Biển khơi, là giao nhân nhất tộc chiến trường chính. Tại trong biển rộng chiến đấu, giao nhân thực lực có thể tăng gấp bội phồng. Đây là bởi vì đại đa số giao nhân cùng hải tộc tu luyện đều là nước pháp tắc, mà tại trong biển, nước pháp tắc sức mạnh đậm đà đến cực hạn. Tại Hải Hoàng trong tiếng giống giận dữ, mặt biển sóng lớn lan lộn, đến không hết màu băng làm sợi tơ theo trong nước biển xung ra, mắt trần có thể thấy. Trong nháy mắt, những băng này màu xanh ra trời sợi tơ liền hóa thành một tòa lồng giam, đem Trần Lâm bao bọc tại bên trong. Khốn trụ. Phu hoàng thả ra hải thần nhà tù, đủ để ung dung vây khốn kim nguyệt cấp đỉnh phong vương giả. Tuyết Sơn nhân tộc chi vương cổ cơ lạ dùng 3 giờ mới kích hủy hải thần nhà tù, theo phụ hoàng trong tay chạy trốn, đây còn là bởi vì phụ hoàng hạ thủ lưu tình duyên cớ. Đến từ dị tinh nhân loại, cuối cùng nên vì hắn ngạo mạn trả giá thật lớn. Công chúa người cá cùng giao nhân các trưởng lão tại rất xa hải vực nhìn chăm chú cuộc chiến đấu này, bọn họ không dám áp sát quá gần, vượt qua kim nguyệt cấp đỉnh phong chiến đấu, chỉ là dư âm liền có thể đưa bọn họ đánh cho bị thương, thậm chí chấn sát. A tự đại giao nhân nhất tộc, vĩnh viễn không biết chủ nhân đáng sợ. Xích Long rổ cồm rêu cợt cười một tiếng. Hán vị chủ nhân này, đã khủng bố đến liền Long Viêm cũng dám ăn vào bụng, làm sao câu chính là một tòa hải thần nhà tù. Huống chi Hải Hoàng Vinny Jones lại không phải chân chính hải thần. Thậm chí liền được xưng bán thần cấp đều chưa nói tới. Thú hoàng ạ đệt liếc nó, ngươi chừng nào thì cùng hắn ghi lại chủ tớ khế ước. Xích Long rổ cồn ngẩn ngơ, ngay sau đó bĩu môi nói, "Ả đệt bệ hạ, ngươi đừng mơ tưởng khiêu khích rổ cồn cùng chủ nhân quan hệ, rổ cồn đối với chủ nhân là tôn kính phát ra từ nội tâm." Thú Hoàng Ả đệt nhìn một chút một bên ám hắc linh lang chi vương, cái tên này lại đồng dạng dùng một loại ánh mắt rêu cợt dòng hắn. Đáng chết! Lúc nào yêu tinh thế giới cự long cùng vương giả đã nhát gan đến loại trình độ này? Bất quá như đã nói qua, cái đó đến từ dị tinh nhân loại, là thực sự rất cường đại a. Cho tới nay, hắn đối với chính mình lĩnh ngộ lực pháp tắc đều phi thường tự tin, coi như là yêu tinh nữ vương ản nỉ gả ẻn tại quang minh pháp tắc lĩnh ngộ trên cũng so với hắn không mạnh hơn bao nhiêu. Nhưng bây giờ, khi hắn chính mắt thấy nhân loại kia thật sự thả ra không gian pháp tắc sức mạnh sau, hắn không khỏi sâu sâu cảm thấy đánh bại. Vô số đạo màu băng lam sợi tơ hội tụ vào một chỗ, hóa thành gió thổi không lọt khối cầu đem Trần Lâm nặng nề vây khốn, nhưng hắn vẫn không lo lắng chút nào. Nếu như là Kim Nguyệt cấp đỉnh phong vương giả, đang nghĩ biện pháp phá vỡ nhà tù đồng thời còn đạt được ra một bộ phận sức mạnh đi ngăn cản nước pháp tắc công kích. Pháp tắc loại lực lượng này khó khăn nhất ngăn cản, lại uy lực đáng sợ cực kỳ. Bất quá Trần Lâm nhưng là một mặt thờ ơ. Nghĩ vây khốn ta, không tồn tại. Trong tay Trảm Ma kiếm lấp lánh ra ánh sáng chói mắt, một kiếm chặt chém tại nhà tù trên. Đâm. Đếm không hết màu băng làm pháp tắc sợi tơ, tại ẩn chứa không gian pháp tắc Trảm Ma kiếm xuống căn bản không chống đỡ được, trực tiếp liền bị cắt. Nếu như cái này liền để ngươi chạy đi, bổn hoàng làm sao thống trị toàn bộ hải tộc? Hải hoàng Vĩ Nịt Jonesker múa bắt đầu làm trong thần khí tam xoa kích, nhất thời trong biển rộng lần nữa xông ra rậm rạp chẳng chịt màu băng làm sợi tơ. Tại trong biển, nước pháp tắc sức mạnh có thể nói là lấy không hết, dùng không cạn. Rất nhiều trên đất liền tu luyện nước pháp tắc cường giả đều sẽ chọn tại đại dương phụ cận trên đảo nhỏ tu luyện, để cầu cấp độ càng sâu nắm giữ nước pháp tắc. Mới vừa bị phá ra hải thần nhà tù, trong nháy mắt liền được chữa trị. Thú vị. Trần Lâm cười nhạt, mạnh mẽ phòng ngự lại cộng thêm trong cơ thể bổn mạng tiên viêm hộ thể, để cho hắn không nhìn thẳng trong lao tù nước pháp tắc sức mạnh công kích. Trảm Ma kiếm chém ngang đi ra ngoài. Chất pháp không màu mẹ nhất kế kiếm chiêu, lại tràn đầy đáng sợ lực hủy diệt, bên bị hải thần nhà tù liền một hơi thở đều không thể ngăn cản lại một lần nữa bị phách mở. Ầm. Trần Lâm chân phải hư không một băng, quanh thân vây quanh nước pháp tắc nhất thời bạo tán, hóa thành vô số băng ánh sáng màu xanh tan biến tại thiên địa. Xích xích xích. Đột nhiên, không gian quỷ dị pháp tắc sức mạnh tại chu vi 10.000 thước bên trong bắt đầu khởi động, rồi sau đó hóa thành vô số lợi kiếm đâm về phía Hải Hoàng Vĩ Nịt Jones. Giống như là một tấm vong kiếm, đem Hải Hoàng Vĩ Nịt Jones bao phủ. Hải thần che chở. Hải Hoàng Vĩ Nịt Jones không có né tránh liền tương đương với hắn nhận thua, huống chi bốn phía không gian pháp tắc sức mạnh đã đem hắn phong tỏa, trốn cũng không trốn thoát. Một tiếng quát lớn, thần khí tam xoa kích bắn ra một vệt sáng xanh, lam quang hóa la chắn, đưa hắn canh giữ ở bên trong. Cùng lúc này, từng cái dài đến mấy chục thước lam long theo trong biển lao ra, gào thét gian hướng Trần Lâm lướt đi. Tiếng rồng ngâm trong, ẩn chứa mạnh mẽ tắc chi lực mưa đá đem Trần Lâm bao trùm. Trần Lâm đưa tay phải ra, năm ngón tay nắm vào trong hư không một cái. Nhất thời, quanh quẩn ở trên không lam long rối rít nổ tung, trừ đi cái kia còn mơ hồ vang lên tiếng rồng ngâm bên ngoài, dường như cho tới bây giờ đều chưa từng xuất hiện một dạng. Cái này làm sao có thể? Hải Hoàng Vĩ Nịt Jones một mặt giật mình, đây chính là hắn cường đại nhất chiêu thuật, nhưng lại bị dễ dàng phá vỡ, để trong lòng hắn một mảnh kinh hãi. Trần Lâm đạp hư không đi tới, không gian pháp tắc sức mạnh đưa hắn bao phủ. Mặc dù không gian pháp tắc mắt thường khó gặp, nhưng trên người Trần Lâm cái kia uy áp đáng sợ nhưng là hơn nữa kinh người. Hải Hoàng bệ hạ, người đối với nước pháp tắc lĩnh nộ còn rất xa không có đạt tới nắm trong tay mức độ, vẹn vẹn mạnh mẽ hơn rổ cồn một chút. Mặc dù thực lực của ngươi đã vượt qua thông thường Kim Nguyệt cấp đỉnh phong, nhưng cũng chỉ là dựa vào trong tay ngươi thần khí cùng biển khơi trợ giúp mà thôi. Trần Lâm nhìn chăm chú sắc mặt âm trầm Hải Hoàng Vĩ Nịt Jones. Dừng tay đi, Hải Hoàng bệ hạ, ngươi biết ngươi không phải là đối thủ của ta. Giao ra thời gian chi thư, nghe theo hiệu lệnh của ta, ta sẽ bảo đảm biển cầu vồng vĩnh viễn thuộc về các ngươi giao nhân nhất tộc. Hải Hoàng Vĩ Nịt Jones nắm thật chặt thần khí tam xoa kích, hít hơi nói, đến từ dị tinh nhân loại, nguyên lai mục đích của ngươi là muốn từ tộc ta tay lấy được đến trong truyền thuyết thời gian chi thư. Trần Lâm cười nói, Hải Hoàng bệ hạ, thời gian chi thư cũng không phải là truyền thuyết, nếu như không có chứng cứ, ta cũng sẽ không xuất hiện ở chỗ này. Thời gian chi thư, thần thời gian thần vật. Phương xa, thú hoàng ạ đẹp biểu tình biến đổi. Nhất định là cái con kia tự nhiên yêu tinh nói cho hắn biết. Không nghĩ tới, thời gian chi thư lại ở trong tay hải tộc. Trong lúc tự nói, một cái quỷ dị bóng người màu xám theo trong cơ thể của thú hoàng ạ đẹp trốn ra, sau đó trực tiếp chạy hướng về mặt biển phía dưới hải thần điện. Chương 581, giao nhân một tộc tín ngưỡng. Phương xa hải vực, đang quan sát cuộc chiến giao nhân nhất tộc trưởng lao sợ ngây người, bọn họ hoàn toàn không nghĩ tới trong tộc hoàng giả. Hải hoàng Vinnie Jones sẽ thua ở trên tay một cái nhân loại đến từ dị tinh. Công chúa người cá cũng là một mặt kinh hãi. Nàng sùng bái cha nàng, bởi vì nàng cha là trong biển rộng mạnh nhất hoàng giả, liền ngay cả theo trong thời kỳ thượng cổ sống sót biển sâu cự thú cha nàng đều chém chết qua. Tại trong đại dương, hải hoàng Vinnie Jones là vô địch. Nhưng bây giờ, cường đại hải hoàng nếm được thất bại mùi vị, bị loài người đánh bại. Không. Phụ hoàng không có thất bại, chỉ là bởi vì loài người kia tu luyện không gian pháp tắc khắc chế phụ hoàng nước pháp tắc, phụ hoàng khó mà chiếm thượng phong. Nhưng phụ hoàng nắm giữ hải thần che chở, loài người kia nghĩ đánh bại phụ hoàng cũng không khả năng. Công chúa người cá lẩm bẩm, phụ hoàng không có bại khiến nhân loại, hắn chẳng qua là bại bởi cường đại không gian pháp tắc. Mặc dù nói mỗi một chủng pháp tắc tu luyện tới cực hạn đều nắm giữ thành thần tư cách, nhưng pháp tắc sức mạnh cũng có sự phân chia mạnh yếu. Tại bên trong đông đảo pháp tắc, không gian pháp tắc là một loại cực kỳ mạnh mẽ lại hiếm thấy pháp tắc chi lực, đứng sau trong truyền thuyết thời gian pháp tắc, khắc chế nước pháp tắc cũng rất bình thường. Cái gì? Loài người kia mục đích lại là tộc ta thánh vật thời gian chi thư. Ẩn chứa cường thế cùng tự tin âm thanh theo gió lãng đồng bền qua tới, khiến cho công chúa người cá kinh hãi đến biến sắc. Nếu như nói hải thần điện là hải tộc thánh điện, người bước vào chết, như thế thời gian chi thư chính là giao nhân nhất tộc không thể xâm phạm thánh vật. Bất kỳ nghĩ đánh thời gian chi thư chủ ý người đều là giao nhân nhất tộc tử địch. Phụ hoàng tuyệt đối không thể sẽ đáp ứng, cho dù là nữ thần yêu tinh cạn đã sờ bở là chân thân hàng lâm, cũng đừng mơ tưởng theo trong tay tộc ta cướp đi thời gian chi thư. Nhân loại tham lam, so với tà ma càng thêm đáng ghét. Giao nhân các trưởng lão cũng nổi giận, trong ánh mắt tràn đầy sát khí. Trần Lâm lật bàn tay một cái, đem trả ma kiếm thu vào trong cơ thể, nói, Hải hoàng bệ hạ, ta hy vọng ngươi có thể nghiêm túc suy tính một chút đề nghị của ta. Húng chi, thời gian chi thư đối với các ngươi giao nhân nhất tộc mà nói cũng không có tác dụng quá lớn. Cho đến bây giờ, hắn nhìn thấy giao nhân tu luyện đều là nước pháp tắc, mà thời gian chi thư ẩn chứa nhưng là thời gian pháp tắc. Không có thời gian pháp tắc điều khiển, giao nhân nhất tộc tự nhiên cũng liền khó mà phát huy ra thời gian chi thư thần uy. Về phần nói dựa vào thời gian chi thư tới lĩnh ngộ thời gian pháp tắc, có lẽ còn không có giao nhân thành công. Hải hoàng Vinnie Jones nói, nhân loại, ngươi cũng đã biết thời gian chi thư đối với chúng ta giao nhân nhất tộc mà nói ý vị như thế nào. Có nghĩa là tín ngưỡng. Hải hoàng Vinnie Jones biểu tình vô cùng nghiêm túc. Trần Lâm có chút kinh ngạc, nói, tín ngưỡng. Theo ta được biết, bao gồm các ngươi giao nhân nhất tộc ở bên trong tất cả hải tộc tín ngưỡng cũng đều là hải thần. Hải hoàng Vinnie Jones lắc đầu một cái, nói, tại thời đại viễn cổ, ta giao nhân nhất tộc thống trị cả thế giới, đại lục, đại dương, đều là giao nhân đế quốc bản đồ. Viễn cổ thân chiến. Ta giao nhân đế quốc chịu khổ tà thần tàn sát, đế quốc vì vậy thất lạc. Sau đó lục địa bách tộc quật khởi, bọn họ cướp đi thuộc về ta giao nhân nhất tộc quê hương, lại đem tộc nhân của ta đuổi tới đại dương, mặc cho tộc nhân của ta tự sinh tự diệt. Dừng một chút, Hải Hoàng nói, thời đại kia, là tộc ta tối tăm nhất thời đại. Mãi đến viễn cổ thần chiến kết thúc vạn năm sau, ta giao nhân nhất tộc mới tại trong biển rộng theo một chỗ ngồi, cho tới bây giờ thống trị toàn bộ biển cầu vồng. Trần Lâm nói, thịnh cực tất suy. Đây là một cái chủng tộc nhất định phải trải qua quá trình, cùng tín ngưỡng không liên quan. Hải hoàng Vinnie Jones nói, thời đại viễn cổ, ta giao nhân nhất tộc tín ngưỡng thần. O cũng không phải là hải thần, mà là thời gian chi thần Y Nạ Di. Y Nạ Di đại nhân là một vị tràn đầy trí khôn và hiền lành thần. O, hắn vì bảo vệ chúng ta giao nhân nhất tộc hỏa chủng, hy sinh tại chư thần trên chiến trường. Mà thời gian chi thư, chính là Y Nạ Di đại nhân để lại cho tộc ta duy nhất di vật. Cho dù tộc ta hiện tại tín ngưỡng là hải thần, nhưng Ý Nạ Di đại nhân ở ta giao nhân nhất tộc trong lòng vẫn là cao quý nhất thần minh, vĩ đại nhất phụ thần. Hải hoàng Vinnie Jones nhìn lấy Trần Lâm, nói, nhân loại, tại ngươi đối mặt thời điểm nguy hiểm, ngươi sẽ giao ra cha ngươi di vật tới bảo toàn mình sao? Trần Lâm mặt tối sầm. Vinnie Jones, ta biết ngươi bây giờ rất tức giận, nhưng nguyền rủa cha của ta là sẽ cho tộc quần của ngươi mang đến diệt vong thai ương. Đến từ dị tinh nhân loại cường giả, mời bỏ qua cho. Ta chẳng qua là lấy một thí dụ. Hải hoàng Vinnie Jones phi thường thành khẩn nói khiêm. Hừ. Trần Lâm sắc mặt khó coi thoáng hòa hoãn. Hải hoàng Vinnie Jones nói, nhân loại, ngươi là một vị đáng giá để cho người tôn kính cường giả, thua ở trên tay của ngươi bổn hoàng cũng không cảm thấy khó chịu. Bổn hoàng nguyện ý cùng ngươi kết minh, bảo đảm tại trong vòng 3 ngày tập trung 5 triệu hải tộc chiến sĩ tinh nhuệ đi trước huyễn thải đại thảo nguyên, cùng bách tộc đại quân hội họp. Ánh mắt của Trần Lâm lấp lóe không yên. Hắn biết nếu như hắn cưỡng ép đến cướp đoạt thời gian chi thư, giao nhân nhất tộc không người nào có thể ngăn trở hắn. Nhưng nếu như thành công, hắn cùng giao nhân nhất tộc trong lúc đó cừu hận liền khó mà hóa giải. Mà bị giao nhân nhất tộc thật sự thống trị hải tộc, tự nhiên cũng liền không có khả năng sẽ phái sai quân đội đi trước địa cầu. trừ phi hắn có thể đem giao nhân nhất tộc hoàn toàn tiêu diệt, cũng lấy cao áp thủ đoạn thống trị hải tộc. Ở trên sách lược, chính là phi thường có thể được. Nhưng cùng lúc cũng sẽ diễn sinh ra đủ loại vấn đề, nói thí dụ như thời gian là hay không tới kịp, lại nói thí dụ như hắn tàn sát toàn bộ giao nhân nhất tộc sau, lục địa bách tộc lại thì như thế nào đối đại hắn, là cảm kích vẫn là hoảng sợ. Có lẽ, rất có thể sẽ đưa hắn coi là tội ác chồng chất ác ma. Mà cái này, liền cùng hắn đi tới yêu tinh thế giới mục đích lẫn nhau vi phạm. Mặt khác, đáp ứng hải hoàng ví Nijons, như thế hắn cùng thời gian chi thư có lẽ liền sẽ lỡ mất gì may. Trần Lâm có chút nhức đầu. Đối với cái này ẩn chứa thời gian pháp tắc thần vật, hắn là phi thường muốn có được. Trong lúc Trần Lâm mặt mày ủ rột thời điểm, phía dưới hải vực đột nhiên chuyển tới một cổ cường đại năng lượng chấn động, tại chu vi 10.000 thước bên trong mặt biển nhấc lên sóng lớn. Đồng thời, có tiếng kêu thảm thiết thê lương cùng bạo hống âm thanh truyền vào bên tai. Nhân loại vô sỉ. Hải hoàng Ví Nịt Dôn nhất thời sắc mặt đại biến, tức giận trợn mắt nhìn Trần Lâm một cái, rồi sau đó hóa thành một đạo ánh sáng màu lam trốn vào đáy biển. Xa xa xem cuộc chiến công chúa người cá cùng giao nhân trưởng lão cũng nhanh chóng hướng hải thần điện phong tới. Bất quá, ngắn ngủi 2 giây sau, hải hoàng Ví Nịt Dôn cùng một đám giao nhân nhất tộc cường giả lại từ mặt biển vọt ra. Bọn họ đuổi theo một cái toàn thân bán trong suốt bóng người màu xám. Mà ở đó bóng người màu xám trong tay, chính ôm lấy một quyển tản ra huyền ảo khí tức cổ tạ. Thời gian chi thư. Trần Lâm tinh thần đại chấn. Ở đó bản tướng mạo xấu xí cổ tạ trong, hắn cảm ứng được nồng nặc thời gian pháp tắc khí tức, thậm chí đưa tới trong cơ thể hắn thời gian pháp tắc lực lượng rung động. Hướng ra mặt biển sau, chỉ thấy công chúa người cá quanh thân ánh sáng lóe lên, trong nháy mắt liền ngăn ở bóng người màu xám phía trước. Vừa định thả ra giao nhân nhất tộc bí thuật, nhưng bóng người màu xám động tác nhanh hơn nàng. Một trường đánh ra, trực tiếp đem công chúa người cá đánh bay. Công chúa người cá phun ra một ngụm tiên huyết, nghiêng đầu tức giận trợn mắt nhìn Trần Lâm, đáng xấu hổ ăn trộm, đạo tặc. Ta giao nhân nhất tộc cùng ngươi thế bất lưỡng lập. Trần Lâm kinh ngạc cánh ốc. Cái này cùng hắn có quan hệ gì? Chương 582, Hoàng giả cùng đạo tặc. Trong nháy mắt, Trần Lâm liền biết. Công chúa người cá gờ dưới xạ chỉ sợ là đưa hắn coi thành cái kia bóng người màu xám đồng đảng. Hắn ở phía trên kiềm chế hải hoàng Ví Nịt Dôn cùng giao nhân nhất tộc cường giả. Cái kia bóng người màu xám là lặng lẽ đi trộm lấy cung phụng ở bên trong hải thần điện thời gian chi thư. Nếu quả thật là như vậy, như thế cái kế hoạch này coi như là tương đối hoàn mỹ, dù sao thời gian chi thư đã thành công bị trộm lấy ra. Nhưng vấn đề là, hắn cùng cái kia đạo tặc liền một cọng lông quan hệ cũng không có. Hắn như thế nào vác cái này nổi? Người nghĩ chạy đằng nào? Trần Lâm quát lạnh một tiếng, niệm động gian bóng người màu xám không gian bốn phía nhất thời bị giam cầm. Đồng thời, Trần Lâm tay phải nắm vào trong hư không một cái, đại phiến không gian nổ nát vụn, cường đại không gian pháp tắc sức mạnh hội tụ mà tới, hóa thành một tòa không gian nhà tù đem bóng người màu xám nhốt ở bên trong. Bắt được hắn. Một đám giao nhân nhất tộc cường giả trước tiên xông lên. Nhưng mà đúng vào lúc này, một cổ lực lượng kinh khủng từ trên trời hạ xuống, thật giống như Thái Sơn áp đỉnh, khiến cho một đám giao nhân nhất tộc cường giả rối rít hộc máu bay ngược. Đó là một cái phi thường khôi ngô người đàn ông trung niên. Không đợi Trần Lâm theo kinh ngạc trong trạng thái phục hồi tinh thần lại, trung niên nam nhân kia liền một quyền đánh nát không gian nhà tù, đem bóng người màu xám giải cứu ra. Chạy thoát sau, bóng người màu xám hướng Trần Lâm cười lạnh một tiếng, ngay sau đó trốn vào trong cơ thể của người đàn ông trung niên. Về phần thời gian chi thư, cũng một cách tự nhiên rơi vào trong tay người đàn ông trung niên. Adet, Hải Hoàng Ví Nịt Dôn tức chết, đem tộc ta thánh vật giao ra. Công chúa người cá cũng là sắc mặt đại biến, nàng không nghĩ tới chân chính đạo tặc lại là một mực đang tại xa xa xem cuộc chiến thú hoàng Hades. Trần Lâm cũng tương tự không nghĩ tới. Dĩ nhiên, hắn thất sách cũng không phải là bởi vì thú hoàng Hades phản bội, dù sao hai người trong lúc đó vốn cũng không có kiên cố đồng minh quan hệ, chẳng qua là giao dịch, nói thông tục chút chính là lợi ích bất hòa. Vì thời gian chi thư, thú hoàng Hades sẽ sau lưng thọt hắn đao, hắn cũng không cảm thấy bất ngờ. Bất ngờ là cái kia bóng người màu xám. Đây là một cái dị linh. Tại đầu tiên nhìn thấy cái kia bóng người màu xám sau, Trần Lâm liền xác định thân phận của nó. Một cái sinh ra ở yêu tinh thế giới dị linh. Thú hoàng ạ đệt nắm thật chặt trong truyền thuyết thời gian chi thư, cho dù hắn không có tu luyện thời gian pháp tắc, cũng có thể cảm ứng được cái này thần vật trong ẩn chứa cường đại thần lực. Thời gian chi thư, là của bổn hoàng. Thú hoàng ạ đệt rất kích động. Thời gian chi thư là trong truyền thuyết thời gian chi thần ý nạ dĩ bổn mạng thần khí, sức mạnh vượt xa yêu tinh thế giới xuất hiện qua bất luận một cái nào thần khí. Chỉ cần hắn nắm giữ thời gian chi thư sức mạnh. Hắn liền đem là yêu tinh thế giới nhân vật mạnh mẽ nhất, coi như là người thống trị thế giới yêu tinh nữ vương ạ nỉ gạn cũng không phải là đối thủ của hắn. Thú tộc sẽ tại bổn hoàng dưới sự thống trị xưng bá thế giới. Đây là thu hoàng ạ đệt chọn đời nguyện vọng. Về phần cướp đi thời gian chi thư, có thể hay không vì vậy mà đắc tội Trần Lâm, thú hoàng ạ đệt cũng không lo lắng. Hắn thấy, Trần Lâm mẫu tinh đang tại đối mặt bị tà ma xâm lấn nguy cơ, mà thú tộc cái kia 15 triệu chiến sĩ tinh nhuệ chính là tiếp viện nhân loại địa cầu cường đại nhất một cổ lực lượng. Nếu như không có thú tộc trợ giúp, chỉ dựa vào bách tộc những thứ kia dạng không đứng đắn chiến sĩ, làm sao có thể chiến thắng tà ma? Thú hoàng ạ đệt tin tưởng, vì chính mình tộc quần, Trần Lâm không có can đảm đoạn tuyệt với hắn. Coi như quyết liệt, hắn cũng không sợ, bởi vì thời gian chi thư bây giờ đang ở trên tay hắn. Hải hoàng Vi Nịt Dôn tức giận nói, "A đệt, ngươi cái này vô sỉ cường đạo, hoàng giả tôn nghiêm bị ngươi từ bỏ sao?" Thú hoàng ạ đệt cười nói, "Vi Nịt Dôn, từ viễn cổ thần chiến sau, các ngươi giao nhân nhất tộc vẫn nắm giữ thời gian chi thư, kết quả như thế nào? Trong truyền thuyết thời gian chi thư bị các ngươi giống như rác rưởi một dạng đặt ở hải thần điện, dùng cho bụi che phủ ánh sáng của nó, các ngươi đây là tại ô nhục một cái trí cao thần khí. Chỉ có ta, cái thời đại này vĩ đại nhất hoàng giả, mới có tư cách nắm giữ nó." Hải hoàng Vi Nịt Dôn hít sâu một hơi, nói, "A đệt, ngươi bây giờ hối hận tới còn kịp. Đem thời gian chi thư trả lại cho ta tộc. Nếu không, ta giao nhân nhất tộc nhất định cùng thú tộc không chết không thôi." Thú hoàng ạ đệt cười lạnh nói, "Bổn hoàng thống trị cái thế giới này một nửa lục địa, nắm giữ mấy chục triệu cường đại thú tộc dũng sĩ, sẽ e sợ các ngươi những cuộc sống này ở trong đại dương biến đến dị." "Đáng ghét." Hải hoàng Vi Nịt Dôn giận dữ. Giao nhân đã từng cũng là lục địa chủng tộc, sau đó bị bách tộc liên hợp lại đuổi đến đại dương, theo lục địa chủng tộc biến thành đại dương chủng tộc. Diễn hóa ra đuôi cá, cũng là vì tốt hơn ở trong đại dương lạ mặt tồn. Tại giao nhân xem ra, đây là chủng tộc tiến hóa. Bởi vì bọn họ hiện đang nắm giữ so với thời đại viễn cổ giao nhân tổ tiên lực lượng cường đại hơn. Biến dị là đối với bọn họ nhất nhục nhã danh xưng. Thú hoàng ạ đệt cũng không để ý tới giận dữ trong hải hoàng Vi Nịt Dôn, nghiêng đầu nói với Trần Lâm, "Nhân loại, bằng hữu của ta, hy vọng ngươi sẽ không bởi vì bản hoàng hành vi mà động giận. Bất kể thế nào nói, thời gian chi thư là ta yêu tinh thế giới thần khí." Trần Lâm nói, "A đệt, ngươi nói sai rồi, thời gian chi thư là của ta, ngươi chưa trải qua đồng ý của ta đánh cắp thời gian chi thư, là đang gây hấn với ta." "Không không không." Thú hoàng ạ đệt lắc đầu cười nói, "Bằng hữu của ta, so sánh một cái thần khí mà nói, ngươi mẫu tinh quan trọng hơn, không phải sao?" Trần Lâm nói, "Đúng là như vậy, cho dù là 10 cái ngang hàng tầng thứ thần khí bày ở trước mặt của ta, cũng không cách nào dao động ta cứu vớt mẫu tinh tín nhiệm." Thú hoàng ạ đệt cười nói, "Bằng hữu của ta, ngươi yên tâm, bổn hoàng sẽ dốc hết toàn bộ tộc quần sức mạnh, không giữ lại chút nào trợ giúp ngươi. Chỉ muốn hữu nghị của chúng ta không có bởi vì quyển này thời gian chi thư mà sinh ra vết rách." Lúc này giao nhân nhất tộc là vô lực. Nếu như là Trần Lâm cướp đi thời gian chi thư, bọn họ có lẽ còn có thể dùng cự tuyệt cung cấp quân đội trợ giúp mà uy hiếp hắn đem thời gian chi thư giao ra, nhưng bây giờ thời gian chi thư tại thú hoàng ạ đệt trên tay. Thú hoàng ạ đệt là một vị cường đại hoàng giả, thực lực đứng sau yêu tinh nữ vương ạ nỉ gạn, thật sự thống trị thú tộc càng là yêu tinh thế giới cường đại nhất lục địa chủng tộc. Coi như biển cầu vương bá chủ, giao nhân nhất tộc thực lực mặc dù đồng dạng đáng sợ, nhưng muốn ở trên đất bằng chiến thắng thú tộc, xác suất cũng không lớn. Húng chi lục dưới đất còn có không ít chủng tộc nghe theo thú hoàng ạ đệt hiệu lệnh. Xem như vậy, muốn theo thú hoàng ạ đệt trong tay đoạt lại thời gian chi thư, ít ỏi khả năng. Trần Lâm lắc đầu một cái. "A đệt, ngươi lại sai lầm rồi. Làm ngươi đánh cắp thuộc về thời gian chi thư của ta thời điểm, giữa chúng ta liền không có hữu nghị có thể nói. Chỉ có người yếu cùng cường giả phân chia." Thú hoàng ạ đệt sầm mặt lại, nói, "Nhân loại, ngươi nhất định phải cùng bổn hoàng đối lập. Ngươi phải hiểu được, nếu như không có bổn hoàng mệnh lệnh, không có một cái thu tộc dũng sĩ dám bước vào địa cầu. Hay là sai?" Một cổ huyền ảo cực kỳ pháp tắc chi lực từ trên người Trần Lâm xông ra, khiến cho thiên địa thất sắc. "Yêu tinh nữ vương ạ nỉ gạn mới thật sự là thế giới người thống trị, chỉ muốn ngươi chết rồi, không có hoàng giả thú tộc nhất định sẽ vì tự thân vận mệnh mà nghe theo ạ nỉ gạn hiệu lệnh." Chương 583, Lục địa chi vương. Hoàng kim bị mông. Thú hoàng ạ đệt lúc này biến sắc, hắn không nghĩ tới Trần Lâm giết tâm của hắn nặng như vậy. Liền sau khi hắn chết thú tộc để cho ai tới thống trị đều tính kế rồi. Hắn mặc dù là thú nhân nhất tộc hoàng giả, nhưng ạ nỉ gạn mới là yêu tinh người thống trị thế giới. Nếu như hắn chết ở chỗ này, thú nhân nhất tộc vì sinh tồn thật có khả năng sẽ thần phục tại vua của yêu tinh nữ vương tòa phía dưới. Trừ phi thú tộc đản sinh ra một vị mới hoàng giả, mới có thể từ ạ nỉ gạn trong tay đoạt lại quyền thống trị. Bất quá, lời tuy như thế, hắn thực sự sẽ không dễ dàng giao ra thời gian chi thư. Hắn mặc dù không có nắm chắc đánh bại Trần Lâm, nhưng cái nhân loại này muốn giết hắn cũng không phải một chuyện dễ dàng. Trần Lâm nói, "A đệt bệ hạ, ngươi tu luyện là lực chi pháp tắc, có được thời gian chi thư với ngươi mà nói cũng không có tác dụng quá lớn. Đem thời gian chi thư giao cho ta, ngươi sẽ được ta chân thật nhất hữu nghị. Không ai có thể từ bổn hoàng trong tay cướp đi thời gian chi thư, ngươi không được, á nỉ gạn đồng dạng không được. Đang khi nói chuyện, một kiện như là hoàng kim đúc thành áo giáp xuất hiện ở thú hoàng ạ đệt bên ngoài cơ thể, đem thân thể của hắn từ đầu đến chân bao bọc ở bên trong, chỉ lộ ra một đôi tràn ngập chiến ý ánh mắt. Chiến thần chi giáp. Một giao nhân trưởng lão kinh hô. Truyền thuyết chiến thần chi giáp là chiến thần Hoắc Y Nhĩ dùng ngoại vực thần thiết tự mình rèn được thần khí, từng ở viễn cổ thần chiến trong lóng lánh hào quang, là một kiện trung đẳng thần khí. Thú tộc tín ngưỡng thần là chiến thần Hoắc Y Nhĩ, làm như thú tộc thống trị giả, ạ đệt có được chiến thần chi giáp rất bình thường. Chiến thần chi giáp không có lực công kích, nhưng phòng ngự lực nhưng cực kỳ mạnh mẽ, huống chi ạ đệt hay vẫn là yêu tinh thế giới gần với ạ nỉ gạn nữ vương bệ hạ cường giả, không ai có thể giết chết có được chiến thần chi giáp ạ đệt. Đáng giận. Thời gian chi thư rơi vào ạ đệt trên tay, chúng ta không có hy vọng đoạt trở lại. Đám giao nhân trưởng lão thần sắc bi phẫn. Tại chỗ giao nhân trưởng lão mỗi cái đều là kim nguyệt cấp điên phong cường giả, nhưng so sánh với thú hoàng ạ đệt mà nói vẫn là kém quá nhiều. Chỉ có hải hoàng Vinny Jones có thể cùng ạ đệt tranh cao thấp một cái. Nhưng vấn đề là, cho dù là hải hoàng Vinny Jones cũng đừng muốn giết chết bị chiến thần chi giáp bảo vệ ạ đệt, trừ phi ạ đệt ngốc đến ở trong biển rộng cùng hải hoàng Vinny Jones tử chiến. Như vậy có lẽ còn có thể đem ạ đệt đánh đến kết lực, cuối cùng giết chết. Nhưng đây là không thể nào. Ạ đệt cũng không phải đầu thiếu gân hoàng giả, từ ạ đệt trộm lấy thời gian chi thư đến xem, trí tuệ của vị thú hoàng này không hề thấp, thậm chí có thể nói là âm hiểm xảo trá. Làm ạ đệt đem chiến thần chi giáp cầm sau khi đi ra, Trần Lâm liền biết chuyện này không có biện pháp hòa bình giải quyết rồi. Hắn quay đầu nhìn về phía hải hoàng Vinny Jones, cười nói, hải hoàng bệ hạ, ngươi cam tâm thời gian chi thư bị ạ đệt cướp đi. Hải hoàng Vinny Jones thở phì phò trừng mắt nhìn hắn. Nếu như không là cái này nhân loại đưa hắn dẫn ra hải thần điện, với hắn tòa chấn, thú hoàng ạ đệt lại làm sao có thể đem thời gian chi thư đánh cắp. Hiện tại, cái nhân loại này lại vẫn tại chế ngạo hắn. Đáng giận đến cực điểm. Hải hoàng Vinny Jones âm thanh lạnh lùng nói, thời gian chi thư là ta giao nhân nhất tộc thánh vật, tổng có một ngày tộc của ta sẽ đem thời gian chi thư cầm về. Trần Lâm liếc mắt. Như ác như vậy lời nói hắn đã nghe quá nhiều rồi. Nếu như vậy. Vậy hay là do ta tự mình động thủ đi? Xa xa, khoe miệng mang theo vết máu nhân ngư công chúa phẫn nộ nói, nhân loại, nếu như ngươi giết ta đẹp, thời gian chi thư sẽ là của ngươi. Điện hạ không thể. Một giao nhân trưởng lão kinh hô. Nhân ngư công chúa không để ý đến, chỉ dùng để một loại ánh mắt phức tạp nhìn xem Trần Lâm. Trần Lâm nhún vai. Giết chết ta đẹp là không thực tế, mặc dù hắn có tự tin này, nhưng huyễn thải trên đại thảo nguyên cái kia 15 triệu quân đội thú tộc còn cần ạ đẹp đến thống lĩnh. Lúc trước lời hắn nói, dụng ý chẳng qua là uy hiếp ạ đệt, cuối cùng cùng ạ nỉ gạn thống trị thú tộc cũng không biết phải chờ tới năm nào tháng nào, huống chi ạ nỉ gạn đối với quyền thế cũng không nóng lòng. Lúc trước thời gian giao dịch chi chu thời điểm, Trần Lâm đã biết do ạ nỉ gạn đã chuẩn bị đem yêu tinh nhất tộc quyền trượng giao cho yêu tinh công chúa Tác Phỉ Á. Hiện tại, Tác Phỉ Á đã tại yêu tinh trong thánh điện tiếp nhận Thái Dương Kim Diễm truyền thừa, chờ truyền thừa chấm dứt, Tác Phỉ Á liền sẽ trở thành một đời mới yêu tinh nữ vương. Về phần ạ nỉ gạn, tức thì sẽ bế quan tìm hiểu bán thần quy luật. Khi chồng loại vấn đề dưới sự ước thúc, Trần Lâm tự nhiên sẽ không thật sự giết chết ạ đệt. Bất quá, một cái thê thảm giáo huấn là tất tu hưu đấy. Như vậy, liền để cho ta đến lãnh giáo một chút bệ hạ chiến thần chi giáp. Một cỗ huyền ảo trí cực pháp tắc lực lượng từ Trần Lâm trong cơ thể phát ra, lập tức chấn động phương viên 10 vạn mét, khiến cho thiên địa thất sắc, biển rộng bốc lên. Ba ba ba. Hải hoàng Vinny Jones lập tức mang theo một đám giao nhân trưởng lão cùng nhân ngư công chúa bay ngược đến rất xa hải vực đang xem cuộc chiến. Thần sắc hoảng sợ. Đây là lực lượng gì? Nhân ngư công chúa biến sắc kêu to, tại cỗ lực lượng phía dưới nàng cảm giác mình liền như người phàm nhỏ yếu, thật giống như đang đối mặt một vị thần cao cao tại thượng rõ ràng. Hải hoàng Vinny Jones cũng mặt đầy ngưng trọng. Nếu như nói nắm giữ không gian pháp tắc Trần Lâm là hắn khó mà đối kháng nhân vật mạnh mẽ, như vậy khi Trần Lâm phóng xuất ra cỗ lực lượng này về sau, hắn liền một tí ý niệm phản kháng đều không dám nhắc tới lên. Thật là đáng sợ pháp tắc lực lượng. Hải hoàng Vinny Jones mút lấy hơi lạnh, trong tay thần khí tam xoa kích đều run rẩy. Mà trực diện Trần Lâm thú hoàng Adet, càng là cảm nhận được không cùng áp lực lạ thường. Cố lực lượng này. Adet tựa hồ nghĩ tới điều gì, trong thần sắc tràn ngập hoảng sợ. Trần Lâm đạp trên hư không đi tới, thời gian pháp tắc lực lượng tại trong tay hắn toát ra kinh thế uy năng, thế giới đều vì vậy mà chấn động. Adet. Ngươi cướp đi thuộc về của ta thời gian chi thư. Ẩm. Kinh khủng thời gian pháp tắc như sóng lớn ngập trời bình thường chấn áp mà xuống, thú hoàng ạ đệt cái kia thân thể cao lớn khôi ngô lúc này thấp một đoạn, một đầu tùy ý liều lĩnh xích hồng sắc tóc nhanh chóng khô héo, biến thành màu xám trắng. Thú hoàng ạ đệ khuôn mặt lúc giữa, cũng quỷ dị xuất hiện nếp nhăn. Cái này là thời gian pháp tắc địa phương đáng sợ nhất một trong. Có thể cho một cái sinh linh rất nhanh già yếu, cho đến chết già. Dùng Trần Lâm thực lực hôm nay, thi triển ra thời gian pháp tắc đủ để cho một cường giả kim nguyệt cấp điên phong trong vòng thời gian ngắn hóa thành một đống xương khô. Thời gian pháp tắc. Cảm nhận được tự thân dị biến, thú hoàng ạ đệt lập tức kinh hô một tiếng, ngươi ngoại trừ không gian pháp tắc ra, lại vẫn nắm giữ thời gian pháp tắc. Bằng không thì ngươi cho rằng ta tại sao phải ngấp nghẽ thời gian chi thư. Trần Lâm tay phải dò ra phía trước, nắm vào trong hư không một cái, ạ đệt bên ngoài thân chiến thần chi giáp lập tức trở nên ảm đạm không chút ánh sáng. Mơ tưởng. Thú hoàng ạ đệt tức giận, lực chi pháp tắc hiện lên, nhanh chóng đem trong chiến thần chi giáp thời gian pháp tắc lực lượng đuổi ra ngoài. Kiện thần khí này lại một lần nữa tách ra chói mắt thần quang. Cho dù ngươi là có được thời gian pháp tắc, bổn hoàng như trước không sợ ngươi. Ạ đệt nổi giận gầm lên một tiếng, thân thể cao lớn khôi ngô lập tức tăng vọt, trong nháy mắt biến thành một cái cao tới mười mấy mét thú nhân, toàn thân bộ lông đều là kim hoàng sắc. Nhân ngư công chúa kinh hô, chiến thần biến. Lục địa chi vương hoàng kim bị mông. Chương 584, chạy trốn thu hoàng. Thời gian đại đạo. Hắn lại lĩnh ngộ thời gian đại đạo. Rất xa hải vực, tiểu mẫu long kinh hãi kêu to. Xích long rổ cồn cùng ám hắc linh lang chi vương vật cỡ vĩ cũng là một mặt hoảng sợ. Thời gian pháp tắc triển hiện ra khủng bố uy có thể dọa được chúng nó thiếu chút nữa từ trên trời rơi xuống tới. Nhất là xích long rổ cồn, lúc này biến thành một đầu dài đến 100 mét cự long trôi lơ lửng tại giữa không trung, tựa hồ chỉ có như vậy mới có thể áp chế nó trong lòng hoảng sợ. Nhân loại đáng sợ, lại đồng thời tu luyện không gian pháp tắc cùng thời gian pháp tắc, cái này ở thời đại viễn cổ đều chưa từng xuất hiện, đơn giản biến thái chí cực. Hoạt cợt vị liếc nó một cái. Xích long rổ cồm liền nói, bản long vương có ý tứ là chủ nhân thần uy cái thế, pháp tắc vô biên. Hoạt cợt vị cười lạnh một tiếng, hỏi, tình nhi cô nương, làm chủ nhân bằng hữu, ngươi cũng không biết chủ nhân lĩnh ngộ thời gian pháp tắc. Tiểu mẫu long biểu tình ngưng trọng. Bằng hữu cái quỷ A. Nhân loại kia tự tay giết nàng vũ sư đệ, nếu như không phải là nàng tự biết không đánh lại, nàng đã sớm báo thủ rửa hận rồi. Hừ, mắc mớ gì tới ngươi? Lang vương. Lúc này, xích long rổ cồm đột nhiên cả kinh kêu lên, chiến thần biến. À đệt chân thân lại là trong truyền thuyết lục địa chi vương hoàng kim bợ gì hẹ một. Cái gì? Lang vương mặt cờ vì cũng là cả kinh. Tình nhi cô nương nhìn lấy cái kia cao đến mấy chục thước cự thú, hỏi, hoàng kim bợ gì hẹ một rất lợi hại. Lang vương mặt cờ vì một mặt ngưng trọng nói, hoàng kim bợ gì hẹ một được xưng lục địa chi vương, mà long tộc chính là bầu trời chi vương. Ở trên đất bằng. Long tộc đều không phải là hoàng kim bở gì hẹ một đối thủ, thịt bắt chiến, hoàng kim bở gì hẹ một đủ để chu diệt cự long. Xích long rổ cồm tức giận nói, đánh giám. Đồng giai bên trong, ta long tộc là vô địch. Cất chó hoàng kim bở gì hẹ một, làm sao có thể cùng vĩ đại cự long đánh đồng với nhau. Ám hắc linh lang chi vương mặt cỡ vì rêu cực nói, thân là long tộc tự ái không phải là ngươi có thể cùng hoàng kim bở gì hẹ một tầm ý bản lĩnh. Cự long cùng hoàng kim bở gì hẹ một ở trên đất bằng ai mạnh hơn đại ngươi so ta rõ ràng hơn. Xích long rổ cồm giọng căm hận nói, long tộc là vĩ đại bầu trời chi vương, khinh thường với lục địa chiến, đó là man thú việc làm. Hoạt cợt vị cười lạnh hai tiếng. Chen. Nương theo lấy một tiếng vang thật lớn một nhỏ hai bóng người tại sau khi tiếp xúc nhanh chóng tách ra. Thế giới chấn động, biển khơi lan lột. Bởi vì va chạm mà bị chấn bể không gian thật lâu không có phục hồi như cũ. Ở trên không tạo thành một cái không gian thật lớn hố đen, mơ hồ có thể nhìn thấy hố đen chỗ sâu cái kia cuốn sạch hết thể báo táp thời không. Lợi hại. Biến thân sau, sức mạnh tăng lên ít nhất gấp 3, khó trách ngươi có tự tin dám cướp thuộc về thời gian chi thư của ta. Trần Lâm nhìn chăm chú hoàng kim bở gì hẹ một, khen ngợi một tiếng. Ngắn ngủi mấy lần sau khi giao thủ, hắn liền biết tại lực lượng thân thể trên, hắn kém xa tu luyện lực pháp tắc thú hoàng Hades, mỗi một lần giao thủ hắn đều không chiếm ưu thế. Thú hoàng ạ đệt là một mặt khó coi nhìn lấy trong tay răng đầy răng cưa ấn trọng trang cự kiếm. Hắn chuôi này vũ khí cũng không phải là thần khí, tự nhiên gánh không được thần khí chẳng kích, nếu như không phải là hắn thời khắc dưới vào đi vào pháp tắc sức mạnh bảo vệ, chuôi này trọng trang cự kiếm tại lần đầu tiên đụng thời điểm liền bị chém đứt rồi. Đáng ghét. Thú hoàng ạ đệt tức giận đem vết nứt răng đầy trọng trang cự kiếm ném vào biển khơi. Cái này liền nhận thua. Trần Lâm cười một tiếng, thân ảnh trong nháy mắt xuất hiện ở trước người ạ đệt. Ẩn chứa không gian pháp tắc cùng thời gian pháp tắc chạm ma kiếm chém về phía thân thể của Hades. Bùn hoàng theo không nhận thua. Thú hoàng Hades nổi giận gầm lên một tiếng, bị chiến thần chi giáp bao gồm quả đấm lập tức đánh về phía chạm ma kiếm. Ầm. Đáng sợ lực hủy diệt tại giữa hai người nổ tung, trực tiếp đem 10.000 thước bên trong nước biển thanh không, lộ ra một cái to lớn không có nước khu vực chân không. Xích. Trảm ma kiếm chém ngang, nhanh như thiểm điện, mang theo một đạo kinh thế kiếm quang chém ở trên người của Ades, đáng sợ cự lực nhất thời khiến cho được xưng lục địa chi vương hoàng kim bở gì hẹ một bay rất ra ngoài. Xích xích xích xích. Trần Lâm căn bản không cho Ades thời gian phản ứng, trảm ma kiếm ở trong tay hắn liên tục vung chém, một lần lại một lần chém chiến thần chi giáp, lại lần lượt đem Ades đánh bay. Nhân loại đáng chết, chiến thần ánh sáng. Thú hoàng Ades giận dữ, hai quả đấm ngưng tụ chói mắt thần quang, hướng Trần Lâm đánh tới. Đây là thú tộc công kích cường đại nhất thuật pháp một trong, truyền thừa tự chiến thần Hoắc Ý Nhĩ. Không gian, mất đi. Theo Trần Lâm một tiếng hừ lạnh, thú hoàng Ades không gian bốn phía nhất thời biến mất không ẩn mất tăm, đồng thời một cổ kinh khủng không gian pháp tác sức mạnh tuôn hướng Ades. Ầm. Thú hoàng Ades toàn thân run rẩy kịch liệt, bề mặt cơ thể hiện lên chiến thần ánh sáng trực tiếp liền tiêu diệt, hơn nữa không tự chủ được phát ra kêu đau một tiếng. Ta ngược lại muốn nhìn một chút, chiến thần chi giáp có thể bảo vệ ngươi mấy lần. Trần Lâm giơ cao trảm ma kiếm, kiếm chỉ cửu thiên. Thời gian, dòng chảy xiết. Ồn ào. Một đạo chói mắt chùm tia sáng từ trên trời hạ xuống, đem biến thân hoàng kim bờ gì hẹ một ạ đệt bao phủ. Quỷ dị thời gian pháp tắc sức mạnh tuôn hướng a đệt, hắn bề mặt cơ thể chiến thần chi giáp đứng nuôi chịu xào, thân giáp mặt ngoài cái kia chói mắt thần quang nhanh chóng ảm đạm, cũng hiện ra một loại hôi bại sắc. Nghĩ muốn phá hư bổn hoàng chiến thần chi giáp. Thú hoàng a đệt gào lớn. Lao ra cột ánh sáng trong nháy mắt lần nữa điều động lực pháp tắc đuổi đang tại ăn mòn chiến thần chi giáp thời gian pháp tắc sức mạnh. Hay là trước quản tốt chính ngươi đi. Xích một tiếng. Một vệt kim quang theo Trần Lâm đầu ngón tay bay ra, trong nháy mắt đâm về phía thú hoàng ạ đệt hai mắt. Lại là một cái thần khí. Thú hoàng ạ đệt hoảng hốt, dù muốn hay không xoay người bỏ chạy. Thợ săn vương thuật, không gian giam cầm. Trong nháy mắt, chu vi 10.000 thước bên trong không gian như bị đóng kết. Cho dù lấy thực lực của thú hoàng ạ đệt tại bên trong vùng không gian này di chuyển đều dị thường khó khăn. Thú hoàng ạ đệt tê cả da đầu. Tên nhân loại này tuyệt đối là hắn cả đời tới nay gặp phải địch nhân cường đại nhất, coi như là yêu tinh nữ vương ạ nhỉ gạn cũng chưa từng để cho hắn bị động như vậy qua. Một hồi là không gian pháp tắc, một hồi là thời gian pháp tắc, chiến lực quả thật là biến thái tới cực điểm. Nếu như bổn hoàng sức chiến đấu là 6.000, lực chiến đấu của hắn ít nhất tại 1.000.000 trở lên. Hàn gai ở lưng. Thú hoàng ạ đệt quay đầu chính là một quyền. Ầm. Ạ đệt một lần nữa bị đánh bay, đầu quyền chỗ truyền tới một cổ đau nhức, hắn cúi đầu nhìn một cái lại phát hiện chiến thần chi giáp bị đạo kim quang kia đâm ra một cái lỗ nhỏ, có máu tươi từ lỗ hang chảy ra. Hắn bị thương. Chiến thần chi giáp cũng không thể lại bảo đảm an toàn của hắn. Đáng chết thời gian pháp tắc. Ạ đệt tức chết. Nếu như không phải là thời gian pháp tắc suy yếu chiến thần chi giáp sức mạnh, lấy loài người kia hai món cấp thấp thần khí làm sao có thể rách chiến thần chi giáp phòng ngự? Alet nhiều phu, tới phiên ngươi, vì bản hoàng ngăn cản tên nhân loại này. Một đạo bóng người màu xám theo ạ đệt bề mặt cơ thể bay ra. Bóng người màu xám một mặt hoảng sợ nhìn lấy Trần Lâm, nhưng ở dưới mệnh lệnh của thú hoàng ạ đệt vẫn là kiên trì đến cùng hướng Trần Lâm vào tới. Kiệt kiệt kiệt. Vật nhỏ, vĩ đại dị linh chi vương đã sớm chờ ngươi rồi. Cách đó không xa hư không, một cái bóng mở hiện ra. Âm linh đồng tử cười khằng khặc quái dị, trong nháy mắt đuổi theo bóng người màu xám, sau đó bắt lại bóng người màu xám cổ. Nào nặn thành quả cầu, a a một tiếng nuốt vào trong bụng. Mùi vị không tệ. Thú hoàng Ades. Chương 585, đại đạo xiềng xích, thứ nhất một trang. Thấy âm linh đồng tử một hớp nuốt ăn bóng người màu xám, Trần Lâm cũng có chút kinh ngạc ngẩn người. Hắn vốn cho là âm linh đồng tử tại nhìn thấy bóng người màu xám thời điểm sẽ cao hứng vô cùng, dù sao trong thiên địa dị linh số lượng cũng không nhiều, thậm chí có thể nói hiếm thấy. Có thể tại dị giới nhìn thấy tộc nhân của mình, âm linh đồng tử phải làm sẽ rất kích động mới đúng. Lấy hắn lý giải, âm linh đồng tử sẽ lợi dụng vương giả uy áp lệnh bóng người màu xám thần phục, đem con này sinh ra ở yêu tinh thế giới dị linh thu làm thủ hạ. Có thể âm linh đồng tử hành động lại ngoài dự liệu của hắn, bắt lại bóng người màu xám, nắn bóp thành cầu, sau đó không chút do dự ném trong miệng cho nuốt lấy, nhìn đến Trần Lâm trố mắt nghẹn họng. Cái này rất giống một người lưu lạc ở một tòa trên cô đảo, tự mình cầu sinh mấy chục năm, rốt cuộc tại một ngày nào đó nhìn thấy một cái đồng dạng lưu lạc với cô đảo nhân loại, không nói hai lời bắt lấy liền lên hỏa giá nướng lên ăn rơi. Tình cảnh quá máu tanh, không đành lòng nhìn thẳng. Mùi vị thật không tệ. Âm linh đồng tử bẹp một cái miệng, mặt đầy sảng khoái, liền thật giống như ăn thế gian vị ngon nhất thức ăn, vẻ mặt còn mang theo một tia chưa thỏa mãn. Trần Lâm hoàn toàn không nói gì. Xa xa, thú hoàng ạ đệt một tấm tràn đầy uy nghiêm gương mặt trực giật giật. Mấy trăm năm trước, tại hắn còn chưa trở thành thú tộc hoàng giả thời điểm, hắn ở một tòa thời đại thượng cổ lưu giữ lại trong di tích đã gặp ổ chủ tử. Hắn phát hiện, ổ chuột tở là một loại phi thường kỳ lạ sinh linh, có thể tự do xuyên càng ma pháp cường đại kết giới mà không bị kết giới công kích, cái này làm cho hắn mừng rỡ như điên. Nhưng nghĩ phải bắt được ổ chuột tở phi thường khó khăn, hắn thử vô số biện pháp cũng không thể thành công. Mãi đến một lần tình cờ cơ hội, hắn tại thú hoàng cung điện tàng phòng tìm được một tấm chiến thần khế ước. Chiến thần khế ước là do chiến thần khế ước tự mình viết ma pháp khế ước, có thể tại khế ước phóng ra người cùng bị khế ước giả trong lúc đó thành lập chủ tớ quan hệ, chỉ cần bị khế ước giả thực lực không có vượt qua kim nguyệt cấp đỉnh phong, liền chạy không khỏi chiến thần khế ước ràng buộc. Lợi dụng chiến thần khế ước, hắn cuối cùng thành công bắt được ổ chuột tở. Ổ chuột tở là bí mật của hắn, liền ngay cả thú tộc trưởng lão cũng không biết bí mật. Mấy trăm năm qua, được sự giúp đỡ của ổ chuột tở, hắn đào không biết bao nhiêu thượng cổ thậm chí còn thời đại viễn cổ di tích, đã lấy được số lớn tài bảo cùng trang bị, thậm chí trên người của hắn chiến thần chi giáp cũng dựa vào sức mạnh của ổ chuột tở hắn có thể theo bị phong ấn bên trong chiến thần điện lấy được. Với hắn mà nói, tầm quan trọng của ổ chuột tở là không có gì sánh kịp. Lần này, bởi vì thời gian chi thư quan hệ quá lớn, hơn nữa hắn cũng vô cùng tín nhiệm ổ chuột tở năng lực đặc thù, cho dù tại không gian pháp tắc bên dưới ổ chuột tở cũng có thể chạy trốn, chính là bởi vì như vậy, hắn mới có thể để cho ổ chuột tở lưu lại cho hắn cản ở phía sau. Sao nghĩ, ký thác hắn tất cả hy vọng ổ chuột tở, hiện thân sau mới vừa đụng 2 giây liền bị một cái thoạt nhìn cũng chỉ có 7-8 tuổi tiểu nam đồng ăn hết. Coi như là hắn bây giờ, nghĩ phải bắt được ổ chuột tở cũng cơ bản không có khả năng. Có thể kết quả lại là, ổ chuột tở được ăn. Thú hoàng ả đệt có trong nháy mắt hoảng hốt, dường như không dám tin vào hai mắt của mình. Xa xa xem cuộc chiến hải hoàng Vinnie Jones cùng giao nhân các trưởng lão cũng ngẩn ngơ, cái này lai lịch bí ẩn sinh linh theo phòng thủ nghiêm mật bên trong hải thần điện trộm đi thời gian chi thư, tại bọn họ dưới sự liên thủ cũng không thể bắt lấy cái này chỉ sinh linh thần bí, có thể thấy năng lực có nghịch thiên biết bao. Tên kia được ăn. Vâng, ta nhìn thấy, bị một hớp ăn hết, giống như là mỹ vị điểm tâm. Giao nhân môn không nói, sâu thụ đả kích. Tại chỗ chỉ có đồng dạng đến từ địa cầu tình nhi cô nương nhìn thấu chân tướng. Hút lấy hơi lạnh nói, hắn ẩn giấu quá sâu. Sợ rằng toàn bộ linh tu giới người cũng không biết bên cạnh hắn lại có một cái dị linh chi vương. Trong thiên địa dị linh liền có đầy đủ hiếm thấy, mà dị linh chi vương vậy càng là mấy cái thời đại đều không nhất định có thể đản sinh ra sinh linh đáng sợ, là truyền thuyết cấp bậc tồn tại. Hơn nữa nghe nói, dị linh chi vương vừa xuất thế liền có thể thành tiên, nắm giữ cường đại trí cực sức mạnh. Thượng cổ tiên Phật thời đại liền có một con dị linh chi vương, cho dù bị vô số tiên Phật vây quét, đã từng giết ra một mảnh trời, để cho thượng cổ tiên Phật tổn thất nặng nề. Mấy năm nay, hắn rốt cuộc trải qua cái gì? Thình nhi cô nương cảm giác khó có thể tưởng tượng. Tuổi tác của Trần Lâm cũng chỉ có 20 tuổi ra mặt, nắm giữ có thể so với nhân tiên thực lực cũng liền thôi, bên người lại còn đi theo một cái dị linh chi vương. Nàng không nghĩ ra. Cái này cần muốn lớn dường nào khí vận mới có đến trình độ này. Ẩm. Theo một trận vang vọng đất trời âm thanh, cả thế giới đều tựa hồ ảm đạm xuống. Sau đó, từng cái mắt trần có thể thấy to lớn xiềng xích từ trong hư không dọc theo người ra ngoài, hướng thu hoàng ạ đệt vọt tới. Đây là đại đạo xiềng xích. Lấy không gian đại đạo cùng thời gian đại đạo hai loại đại đạo sức mạnh ngưng tụ. Giết! Thú hoàng ạ đệt rốt cuộc phục hồi tinh thần lại, nổi giận gầm lên một tiếng, đem trong cơ thể lực pháp tắc toàn bộ tập trung hai quả đấm, hướng đại đạo xiềng xích đánh tới. Đoàng đoàng đoàng đoàng. Lực lượng đáng sợ lần lượt va chạm đại đạo xiềng xích. Làm một cái vượt qua kim nguyệt cấp đỉnh phong hoàng giả. À đệt cái kia thực lực cường đại không thể nghi ngờ, cứng rắn không gian tại quyền của hắn kình bên dưới đều vỡ nát, từng cái không gian hố đen xuất hiện tại trời cao. Đáng tiếc là, đối thủ của hắn là Trần Lâm. Tại không gian pháp tắc cùng thời gian pháp tắc cùng chiếu sáng bên dưới, thú hoàng à đệt phản kháng là không có bất kỳ chỗ dùng nào, vẹn vẹn ngăn cản bất quá nửa phút, thú hoàng à đệt liền bị đại đạo xiềng xích trói lại, không thể động đậy. Xích một tiếng, một đạo kiếm quang sáng chói xẹt qua chân trời, chém trúng chiến thần chi giáp. Mà sớm bị thời gian pháp tắc ăn mòn đến cũ nát chiến thần chi giáp tự nhiên lại cũng không chống đỡ được, thần quang mất đi, tại một tiếng như có như không kêu gào bên trong, cái này do chiến thần Hoắc Y Nhị thu thập vực ngoại thần, ổ ủ tờ gột, sắt tự tay chế tạo trung đẳng thần khí hoàn toàn hở ra. Một đạo, hai đạo, ba đạo. Vết rách chẳng chỉ xuất hiện tại chiến thần chi giáp trên, mấy hơi thở sau, chiến thần chi giáp vỡ nát thành tất cả lớn nhỏ thiết phiến từ trên người thú hoàng ạ để tách, rơi xuống với biển khơi chỗ sâu. Ưu Việt thú hoàng Hades, giống như một cái bị rút mao dê con xuất hiện ở trước mặt Trần Lâm. Lao thú hoàng vô cùng phẫn nộ. Chiến thần chi giáp là hắn duy nhất một cái thần khí, lúc này bị đánh nát, lửa giận thiếu chút nữa đưa hắn ép điên. Nhân loại, ngươi là muốn tộc nhân của ngươi bị tà thú đại quân tàn sát sao? Uy hiếp của ngươi đối với ta không có chỗ hữu dụng. Trần Lâm đi tới. Một đạo nhỏ bé kim quang tại đầu ngón tay hắn bay lượn, Cái kia là tới từ Ngọc Long chân nhân tiên khí, đã bị hắn luyện hóa. Lấy tiên khí vai đóng chặt bị trói buộc tay chân, lại không có có bất kỳ phòng ngự nào, thú hoàng ạ đệt là phi thường ung dung. Vung tay lên một cái, thú hoàng ạ đệt không gian trang bị bay vào trong tay hắn. Tùy tiện xóa sạch lão thú hoàng con dấu, Trần Lâm ở bên trong tìm được thời gian chi thư. Ạ đệt, ngươi nói ta nên xử trí như thế nào ngươi? Sách khách cư đọc địa chỉ trang ép. Chương 586, ăn hết thú hoàng. Phương xa hải vực. Thấy thú hoàng ạ đệt bị khống trụ, giao nhân nhất tộc trưởng lão nhất thời thất kinh. Thú hoàng ạ đệt, đây chính là yêu tinh thế giới thập đại đỉnh phong vương giả bên trong xếp hạng thứ nhất nhân vật mạnh mẽ, thực lực của hắn đứng sau yêu tinh nữ vương ạ nỉ gạn. Nhưng bây giờ, thú hoàng ạ đệt lại bị cái kia đến từ dị tinh nhân loại tùy tiện liền bắt lại, liền trong truyền thuyết do chiến thần Hoắc Y Nhĩ rèn đúc ra thần khí chiến thần chi giáp đều bị đánh nát, quả thật là không tưởng tượng nổi. Hải hoàng Vini Jones cũng cảm giác rung động sâu sắc, đều là hoàng giả. Hắn tự nhiên rõ ràng thú hoàng ạ đệt thực lực cường đại đến mức nào. Nói nghiêm trọng điểm, nếu như không có tại trên biển khơi, hắn căn bản không phải là đối thủ của thú hoàng ạ đệt. Cho dù là tại trên biển khơi, hắn cũng không thể nào đánh bại thú hoàng ạ đệt. Tại pháp tắc lĩnh nội trên, thú hoàng ạ đệt mạnh hơn hắn. Vậy rốt cuộc là một cái thế giới như thế nào? Lại ra một cái đồng thời tu luyện không gian pháp tắc cùng thời gian pháp tắc biến thái. Đối với thế giới xa lạ kia, trong lòng của Hải Hoàng Vini Jones nhất thời sinh ra một chút sợ hãi tới. Ngược lại là công chúa người cá gờ dậy xạ, dùng một loại tia sáng kỳ dị liên miên ánh mắt nhìn chăm chú Trần Lâm. Hắn quá mạnh mẽ. So phụ hoàng mạnh hơn. Nguyên bản trong lòng hắn, nàng một mực tin tưởng chính mình phụ hoàng là vô địch, nhưng bây giờ bất đồng rồi. Nàng phi thường xác định tên nhân loại này so nàng phụ hoàng cường đại quá nhiều, ít nhất là yêu tinh nữ vương ạ nì gặn cái tầng thứ kia. Ám hắc linh lang chi vương mặt cỡ vì hưng phấn nói. Thú hoàng ạ đệt thì thế nào, còn chưa phải là bị vô địch chủ nhân chấn áp. Xích long rổ cùng là sầu mi bất triển. Nhìn tình huống, bản long vương muốn chạy ra khỏi tên nhân loại này mà chảo là không thể nào. Hoạt cờ vi liếc qua tới, rổ cùng, chủ nhân bắt lấy thú hoàng ạ đệt, ngươi thật giống như không rất cao hứng. Đánh giắm. Xích long rổ cùng dầm chân. Bản long vương vui sướng giấu ở trong lòng, chỉ là không có bộc lộ ra ngoài mà thôi. Ha ha. Ngươi dám giết bổn hoàng. Thú hoàng ạ đệt tức giận bạo hống. Đừng tưởng rằng ạ nỉ gạn là yêu tinh người thống trị thế giới nàng liền có thể thống trị tín ngưỡng chiến thần thú tộc dũng sĩ, không có bổn hoàng mệnh lệnh, huyễn thải đại thảo nguyên trên cái kia 15 triệu quân đội thú tộc chắc chắn sẽ không đạp vào địa cầu nửa bước. Trần Lâm nói, trước thực lực tuyệt đối, bất kỳ phản kháng đều là phi công. Không thể nghi ngờ, thú tộc là vô cùng cường đại lại dũng cảm chủng tộc, nhưng ở sự uy hiếp của cái chết bên dưới, lại dũng cảm chủng tộc cũng phải không người. Thú hoàng ạ đệt cười lạnh nói, tại vĩ đại chiến quang huy của thần bao phủ xuống, thú tộc chỉ có chết trận dũng sĩ, không có sợ chết hèn nhát. Trần Lâm nhíu mày một cái. Hắn không biết thú hoàng ạ đệt nói thật hay giả, nhưng hắn không muốn đi đánh cược. Nếu như cái kia 15 triệu quân đội thú tộc kiên quyết không chịu vào ở địa cầu, hắn cũng sẽ không thật sự ra tay đem tàn sát hết, lúc đó khiến cho bách tộc liên hợp lại phòng bị hắn, thậm chí là cam thủ. Hắn muốn là cả yêu tinh thế giới thế lực liên hợp lại, cùng địa cầu thế lực một lòng đoàn kết đối kháng tà ma đại quân. Chỉ có tập trung hai cái thế giới sức mạnh, mới có hy vọng chiến thắng cường đại thâm nguyên đại thế giới. Chủ nhân, đem ra trích quái cho nhỏ tới xử lý. Âm linh đồng tử bay tới. Trần Lâm ngạc nhiên nói, ngươi xử lý như thế nào? Âm linh đồng tử nhìn thú hoàng ạ đệt một cái, cười khăng khắc quái dị nói, nhỏ lên cấp kim nguyệt cấp sau thức tỉnh một loại mới thiên phú. Trong khi nói chuyện, âm linh đồng tử lắc mình một cái, lại biến thành trước bị hắn ăn hết dị linh ổ chủ tờ. Cái gì? Thú hoàng ạ đệt kinh hãi đến biến sắc. Đứng ở trước mặt hắn rõ ràng chính là giả ổ chủ tờ, hắn lại có thể không nhìn thấu. Trần Lâm nhất thời kinh ngạc nói, đây là năng lực gì? Biến thân. Âm linh đồng tử nghiêm mặt nói, nghiêm chỉnh mà nói hẳn gọi đồng hóa. Chỉ cần bị nhỏ ăn hết sinh linh, nhỏ liền có thể ăn cắp hắn hết thảy, bao gồm ký ức, linh hồn, sức mạnh. Cái con kia dị linh tên gọi ổ chủ tờ, giúp đỡ con quái thú kia đảo không ít di tích, con quái thú kia gia sản nhưng là giàu có đến mức nứt đố đổ vách. Thú hoàng ạ đệt cả giận nói, ai là quái thú? Bùn hoàng là vĩ đại thú tộc hoàng giả. Ngược lại không phải là người. Bên này, Trần Lâm hít hơi nói, đừng nói cho ta, người muốn ăn hán. Âm linh đồng tử cười ta nói, chủ nhân anh minh. Chỉ cần nhỏ ăn hết con quái thú kia, liền có thể biến thành hắn đi thống trị thú tộc. Trừ phi là cái gì đó chiến thần tự mình hạ giới, nếu không thú tộc không người có thể nhìn thấu nhỏ. Người muốn ăn bùn hoàng. Thú hoàng ạ để sắc mặt đều thay đổi. Coi như chiến thần Hoắc Y Nhĩ tín đồ. Hắn không sợ chết, nhưng nếu như bị ăn hết hắn quái vật còn biến thành bộ dáng của hắn đi gieo họa hắn tộc quần, kết quả kia suy nghĩ một chút cũng để cho hắn cả người lạnh cả người.

ngươi có nắm chắc đối phó tà ma đại quân? Trần Lâm nói, ứng đối tà ma đại quân không phải là ta, mà là hai cái thế giới liên quân. Mục tiêu của ta là những thứ kia kim nguyệt cấp đỉnh phong cao đẳng tà ma, thứ yếu là tà thần chúa tể. Dọc kỳ phèo lờ. Sophia nói, dọc kỳ phèo lờ rất cường đại. Trần Lâm nói, Trung Quốc chúng ta có đôi lời, ta bất thắng chính. Hắc ám cuối cùng rồi sẽ bị quang minh thay thế. Sophia gật đầu một cái, nghiêm mặt nói, tại bỡ là nữ thần thần huy bên dưới, hết thể tà ma đều đưa diệt vong. Chiến thần cùng ta thu tộc cùng ở tại. Một bên thú hoàng ạ đệ thần sắc hơi lộ ra cùng nhiệt, nói, bằng hữu của ta, cường đại thú tộc dũng sĩ đem nghe theo ngươi hiệu lệnh, ở trên chiến trường cấp cho tà ma đả kích chí mạng. Đa tạ bệ hạ. Trần Lâm gật đầu một cái, trong lòng lại có chút ít lúng túng. Nếu như thật sự chiến thắng tà ma, không biết chờ chiến tranh sau khi kết thúc, ả đệt biết hắn vì thú tộc chuẩn bị lục địa là châu Nam Cực sẽ là dạng gì biểu tình. Tại đi tới địa cầu sau, lao thú hoàng liền không chỉ một lần nhổ nước bọt trên thế giới làm sao sẽ có hoàn toàn bị đóng băng đại lục, quả thật là không phải là sinh linh có thể đợi địa phương. Theo sau mấy ngày, Trần Lâm đem Nhậm Nhược Yên chờ nữ từng cái đưa lên đi trước yêu tinh thế giới đường hầm không thời gian, nhìn chăm chú các nàng tiến vào rất xa dị thế giới. Mãi đến bóng lưng của các nàng biến mất, Trần Lâm mới thở phào nhẹ nhõm. Trừ Trần Đạo Thiên cùng lao ra tự ở ngoài, hắn tất cả thân nhân đều đi khu vực an toàn, hắn cũng có thể quên đi tất cả an tâm đối phó tà ma rồi. 3 ngày sau, một cổ năng lượng đáng sợ chấn động quét qua cả thế giới, thiên địa vì thế mà chấn động. Bên trong tinh thất, Trần Lâm mở hai mắt ra, đem trong ngực thời gian chi thư thu hồi. Chiến tranh, bắt đầu. Chương 589, tà thú đại quân hàng lâm. Xoạt xoạt xoạt. Lần lượt từng bóng người xông lên trời cao, có linh tu giới linh tu, có tân nhân loại vương giả, cũng có biến dị thú tộc vương giả. Giống như cơn sóng thần linh khí sóng thần từ xa biển gào thét mà tới, khiến cho hư không đều vặn mẹo. Trình độ này kinh biến chỉ cần là có chút thực lực sinh linh liền có thể cảm ứng được. Tà ma xuất hiện sao? Vâng, nếu như không có gì bất ngờ xảy ra, thiên địa dị biến là tà ma đánh xuyên thế giới thành lũy tạo thành, chẳng qua là không biết cái kia đường hầm không thời gian địa điểm đâu có. Một người thanh niên bộ dáng tân nhân loại vương giả nhìn lấy điện thoại di động, liền nói, có tin tức. Tại mạnh kéo thêm vịnh mặt đông bắc, đến gần Myanmar mạnh đô một chỗ hải vực xuất hiện một cái không gian kẽ hở. Thử Linh Vương, tin tức chuẩn xác không? Khẳng định chính xác, là quân đội tin tức chuyển đến. Vậy thì không có chạy. Làm sao bây giờ? Một cái do sói xám tiến hóa mà thành biến dị thú tộc vương giả miệng phun tiếng người, nói, trực tiếp đi qua, cùng tà ma liều mạng. Thanh niên lắc lắc đầu nói, hiện tại còn không biết trước nhất phủ xuống là con chốt thí cấp tà thú vẫn là thực lực cường đại tà ma, mạo mạo nhiên đi giết tương đương với chịu chết. Có người phụ hòa nói, chúng ta mặc dù được xưng tân nhân loại vương giả, nhưng cũng chỉ có thể so sánh hóa dương cảnh linh tu, liền ngự thiên cảnh đều không phải là, tùy tiện đi ra một cái tà ma liền có thể để cho chúng ta đoàn diệt. Biến dị thu tộc vương giả nói, cái kia liền ở đây chờ. Không nóng nảy. Thanh niên cười nói, các nước không phải là đều đã chuẩn bị xong hạt nhân rồi sao? Trước hết để cho tà thú đại quân ăn vòng trước, đánh dụng chúng nó phách lối kiêu căng. Thử Linh Vương nói rất có đạo lý. Một nữ tính tân nhân loại vương giả cười nói, huống chi, đến từ dị thế giới bách tộc quân đội cũng không có khởi động, chúng ta cũng yên lặng theo dõi kỳ biến. Dừng một chút, dung mạo thanh tú nữ vương người nhìn về phía thanh niên, ở sau lưng thanh niên rất cung kính đứng yên một đám giai cấp đạt tới cấp độ B biến dị thú tộc, số lượng nhiều đạt hơn 30 cái. Nữ vương người có chút giật mình. Lúc này mới mấy tháng thời điểm ngươi bắt được như vậy nhiều tử linh khôi lỗi. Thanh niên giữa lông mày có chút kiêu ngạo, nói, bây giờ không phải là lúc nói chuyện này, việc cần thiết trước mắt là cùng viện trưởng bọn họ liên lạc với. Cái kia biến dị thú tộc vương giả cũng nhìn lấy thanh niên, lạnh giọng nói, nô chăm dặm, ngươi hẳn là vui mừng bây giờ là thời kỳ chiến tranh, nếu như là mấy năm trước, bản vương nhất định véo xuống đầu của ngươi. Nô chăm dặm cười lạnh nói, ngươi có thể thử xem. Bất quá ngươi trước tiên cần phải làm xong bị ta luyện thành khôi lỗi nô buộc chuẩn bị. Ngươi tìm chết. Biến dị thú tộc vương giả giống giận. Bên cạnh có người vội vàng nói, hai vị đừng lục đục à, chúng ta bây giờ nhưng là đứng ở trên một cái thuyền, địch nhân chỉ có một, đó chính là thâm viên đại thế giới tà ma. Hừ. Một người một thú đồng thời lạnh rên một tiếng. Có người nói, đi thôi, chúng ta đi trước Myanmar biên giới, nơi đó chắc là tương lai chiến trường tiền tuyến. Không thể để cho tà thú đại quân tiến vào nội lục. Trong khi nói chuyện, một đám người lập tức hướng phía nam bay đi. Cùng lúc này, thế giới các nước đều được tin tức, biết được tà thú đại quân hàng lâm địa điểm tại Bangladesh vịnh mặt đông bắc. Nhất thời, nhân loại cùng biến dị thú tộc cường giả rối rít hướng Myanmar biên giới hội tụ mà đi. Bangladesh vịnh bầu trời. dựng thẳng xếp hàng một đầu dài đạt mấy vạn mét đường hầm không thời gian, giống như là đem bầu trời chia làm hai nửa, tại phía xa ngoài trăm dặm đều có thể nhìn đến cái này đáng sợ một màn. Là tả. Đột nhiên, mấy cái cả người vòng quanh tinh đỏ huyết khí cao lớn thân ảnh theo đường hầm không thời gian trong bay ra, khuôn mặt dữ tợn, chính là cái kia đến từ thâm nguyên đại thế giới tà ma. Một đầu hắc lân răng đầy, nắm giữ hai cánh xà hình tà ma điên cuồng hét lên một tiếng, nói, rốt cuộc đã tới. Cái thế giới này thuộc về vĩ đại tà ma nhất tộc. Kiệt kiệt. Biết bao tuyệt vời sinh linh khí tức, lúc này là một cái hoàn mỹ lò sát sinh. Đều tản ra, tuần tra bốn phía, giết chết hết thể sống sinh linh, hơi lớn quân mở đường. Kiệt kiệt. Một đám tà ma hướng về bốn phương tám hướng bay đi. Không lâu lắm, một đầu cao đến mười mấy thước tà ma hàng lâm tại duyên hải bên trong một cái thôn trang. Hèn mọn nhân loại, hướng vĩ đại ma vương thần phục đi. Tà ma nổi giận gầm lên một tiếng. Trong thôn trang hơn trăm nhà thôn dân còn chưa kịp chạy trốn ngay tại đáng sợ kia sóng âm trong nổ thành một đoàn đoàn huyết môi, bị tà ma hút vào trong bụng. Làm người ta si mê mùi vị. Tà ma chưa thỏa mãn liếm khỏe miệng một cái, miệng phun ma diễm, đem thôn trang cho một mối lửa, rồi sau đó tại chỗ biến mất. Ngắn ngủi nửa giờ, duyên hải thôn trang liền bị tàn sát hết, nhân xúc tất cả mất, chỉ để lại từng ngọn bị ma diễm đốt thành cho bụi tàn thôn. Đáng chết tác ma. Hai bóng người xuất hiện tại trời cao, nhìn chăm chú phía dưới cho bụi. Trận tròn đôi mắt. Bọn họ là Myanmar tân nhân loại vương giả. Cái kia tà ma đi mạnh đô rồi, ngăn cản nó. Không được. Thực lực của chúng ta so với nó nhỏ yếu quá nhiều, vậy ít nhất là một cái ngân nguyệt cấp đỉnh phong tà ma, dựa hết vào hai người chúng ta có thể không đánh lại. Đáng ghét. Tà ma đã bắt đầu chu diệt nước ta quốc dân, đông phương đất nước linh tu thế nào còn không có hiện thân. Nơi này cách đông phương quốc gia quá xa, bọn họ bay tới ít nhất phải mấy giờ. Trừ phi là vị kia Trần Tiên Nhân mới có thể kịp thời xuất hiện cứu vớt Mạnh Đô. Đúng. Nhanh nghĩ biện pháp liên lạc Trần Tiên Nhân, hắn là Kim Nguyệt cấp cường giả, có thể ung dung chém chết Ngân Nguyệt cấp tà ma. Ta chỉ có thể liên lạc với Long Mục Viện trưởng, hắn đáp lời, sẽ tận mau tới đây. Mau sớm là lúc nào? Trễ nữa nửa giờ, toàn bộ Mạnh Đô trăm họ đều sẽ trở thành tà ma huyết thực. Ai? Đi thôi, chúng ta đi Mạnh Đô, tại lúc cần thiết hy sinh chính mình cũng muốn kéo dài thời gian. Chờ Long Mục Viện trưởng bọn họ đi tới. Đi. Giờ phút này, Bangladesh vịnh bầu trời đường hầm không thời gian trong, từng con khuôn mặt dữ tợn tà thú giống như hoàng trùng bay ra. So sánh tà thú thực lực liền phải yếu hơn rất nhiều, bề mặt cơ thể cũng không có như vậy huyết khí nồng nặc bao phủ, nhưng thắng ở số lượng quá nhiều. Ngắn ngủi mấy phút, liền có vượt qua triệu tà thú tụ tập tại đường hầm không thời gian phụ cận. Cũng có một số ít hình thể gầy nhỏ. Giống như biến dị ong nghệ tà thú cũng không có dừng lại ở tà thú trong đại quân, mà là đang, tại, mấy con kim nguyệt cấp tà ma dưới sự hộ vệ hướng duyên hải bay đi. Minh trùng nhất tộc đám nhóc con, dùng tốc độ nhanh nhất đem ma ổ xây dựng lên tới. Cái thế giới này khắp nơi đều là tuyệt vời huyết thực, bọn họ sẽ vì ma ổ cung cấp thật nhiều nuôi phần. Vĩ đại chúa tể đem chúng ta mang đến cái thế giới này, đây là quyết định anh minh dường nào. Không bao lâu, tinh cầu này liền đem thuộc về cường đại ma tộc. Chiếm lĩnh cái thế giới này, bồi dưỡng được vô cùng tận tà thú đại quân, chúng ta có thể tùy tiện công hãm trong truyền thuyết bị tự nhiên nữ thần bảo vệ yêu tinh thế giới. Kiệt kiệt kiệt. Ta đã không thể chờ đợi. Tà ma rốt cuộc phủ xuống. Động thủ đi. Vệ tinh biểu hiện, Myanmar duyên hải thôn trang đã bị tà ma chu diệt. Không thể đợi thêm nữa. Trần tiên nhân nói thế nào? Còn không có liên lạc với. Vậy thì giơ tay biểu quyết đi. Mấy phút sau, các nơi trên thế giới vọt lên từng đạo ánh lửa. Đó là chuyên trở chiến thuật đầu đạn hạt nhân hỏa tiễn liên lục địa vĩ diễm, mục tiêu nhắm thẳng vào Bangladesh vịnh bầu trời đường hầm không thời gian. Chương 590, Bangladesh vịnh bầu trời mây hình ấm. Một giờ sau, tính bằng đơn vị hàng nghìn nhân loại cùng biến dị thú tộc cường giả tụ tập tại Myanmar duyên hải. Đáng chết tà ma, mới vừa hàng lâm thời gian một tiếng liền chu diệt mấy trăm ngàn người loại cùng động vật, quả thật là táng tận lương tâm. Nghe nói Long Mục Viện trưởng bọn họ chặn lại một đầu chạy tới Mạnh Đô tà ma. Không biết là có hay không đã thành công đem cái kia tà ma chém chết. Không có. Cái kia tà ma chạy trốn tốc độ thật nhanh, thấy tình thế không ổn liền đi, Long Mục Viện trưởng mấy người cũng không thể ngăn lại nó. Đáng hận a. Mau nhìn, đó là cái gì? Nhân loại cùng biến dị thú tộc các cường giả rối rít ngưỡng nhìn phương xa chân trời. Cái hướng kia, từng cái lôi kéo thật dài vĩ diễm vật thể chính hướng về Bangladesh vịnh cực nhanh bay đi. Là hạt nhân. Chuyên trở chiến thuật đầu đạn hạt nhân hỏa tiễn liên lục địa, các nước chính phủ cũng động thủ. Không động thủ nữa sẽ trễ. Căn cứ vệ tinh biểu hiện, cái này một giờ, đã có vượt qua triệu tà thú đại quân hàng lâm, toàn bộ tụ tập tại đường hầm không thời gian phụ cận. Hiện tại phủ xuống kim nguyệt cấp cao đẳng tà ma số lượng cũng không nhiều, chờ số lượng nhiều lên, khó bảo toàn liền hạt nhân đều sẽ bị ngăn lại. Kim nguyệt cấp. Chúng ta bây giờ có thể liền ngân nguyệt cấp cũng chưa tới, thực lực chênh lệch quá xa. Sợ cái gì? Yêu tinh thế giới bách tộc tinh nhuệ đang tại hướng nơi này rút ra. Tại bách tộc chính giữa, bàn về ngân nguyệt cấp cùng kim nguyệt cấp cường giả số lượng cũng không so tà ma thiếu. Không tệ. Hơn nữa chúng ta còn có Trần Tiền Bối. Ngay từ lúc mấy năm trước, Trần Tiền Bối liền chém chết qua kim nguyệt cấp đỉnh phong tà ma, hiện tại Trần Tiền Bối thực lực khẳng định càng cường đại hơn. Trần Tiền Bối là địa cầu chúng ta đệ nhất cường giả, năm đó biến dị thú tộc cùng nhân loại chúng ta lúc khai chiến, nghe nói cũng là Trần Tiền Bối tự mình đi trước thú vương điện cùng hải vương cung, lấy sức lực một người đem hai cái thế lực hoàng giả đánh ngã, lúc này mới khiến cho biến dị thú tộc cùng nhân loại chúng ta ký kết hòa bình điều ước. Còn có chuyện này, ta còn tưởng rằng là Long Mục viện trưởng bọn họ làm. Tử Linh Vương, nghe nói ngươi ở kinh thành đại học đi học thời điểm, gặp qua Trần Tiền Bối. Nô Chăm Dặm khỏe miệng giật một cái. Dĩ nhiên từng thấy, hắn thiếu chút nữa không còn mệnh. Cho tới bây giờ, nghĩ tới ngày đó cảnh tượng, hắn như cũ cảm giác cả người lạnh cả người. Trong khi nói chuyện, hàng trăm hỏa tiễn liên lục địa theo bốn phương tám hướng hội tụ mà tới, xuất hiện tại băng la đét vịnh bầu trời. Nhân loại, biến dị thú tộc, các nước cao tầng, đều khẩn trương nhìn lấy một màn này. Nếu như dựa vào hạt nhân đem cái này ngàn vạn cấp số tà thú đại quân cùng nhau tiêu diệt, như thế kế tiếp chiến tranh đối với địa cầu mà nói đem là vô cùng có lợi. Chỉ mong có thể thành công. Mấy trăm viên bom nguyên tử, ít nhất cũng có thể tiêu diệt một nửa tà ma đại quân. Nếu như có thể đem cái kia đường hầm không thời gian cũng cùng nhau cho san bằng, vậy thì càng thêm hoàn mỹ. Thứ gì? Người phàm chế tạo vũ khí. Tà thú ngay trong đại quân. Không ít tà ma thần sắc nghi hoặc nhìn những thứ kia hướng chúng nó thẳng tắp bay tới vật thể. Đối với hạt nhân, hỏa tiễn loại này văn minh khoa học kỹ thuật sản vật, đến từ thâm nguyên đại thế giới tà ma môn tự nhiên không biết. Bất kể là cái gì, không thể để cho những thứ này tiếp cận đường hầm không thời gian. Hủy diệt chúng nó. Xoạt xoạt xoạt. Từng cái ngân nguyệt cấp, kim nguyệt cấp tà ma xông lên trời cao, rồi rít thi triển ma đạo bí thuật đánh về phía những thứ kia chính đang bay tới hỏa tiễn liên lục địa. Rầm rầm rầm. Một viên tiếp nối một viên hỏa tiễn liên lục địa ngoài ý liệu ở trên không nổ tung, biến thành nhiều đóa to lớn mây hình nấm bao phủ chỉnh phiến thiên không. Đáng chết. Một đầu tựa như phi ngư ngân nguyệt cấp tà ma bởi vì áp sát quá gần, trực tiếp bị đáng sợ kia sóng trùng kích đụng bay ra ngoài, còn không có bay ra bao xa, ma thể liền ở trên không phân giải hết rồi. Tản ra, đều tản ra. Thấy một màn này, có kim nguyệt cấp tà ma lập tức bạo hống. Bất quá, nó nhắc nhở đến quá muộn. Theo từng viên hỏa tiễn liên lục địa trong hạt nhân ở trên không liên tiếp nổ tung, tới không kịp né tránh tà ma trực tiếp ở đó tràn đầy hủy diệt năng lượng trong chôn vùi. Chỉ một lát sau, liền có tiếp cận 10 cái ngân nguyệt cấp tà ma tử vong, thậm chí còn có 2 cái kim nguyệt cấp tà ma người bị thương nặng. Đáng chết! Nhỏ yếu người phàm làm sao chế tạo ra mạnh mẽ như vậy cấm kỵ vũ khí, liền kim nguyệt cấp cao đẳng ma tộc đều không chống đỡ được. Sát sát sát! Nhất định muốn tiêu diệt nhân loại tộc bầy. Không được. Theo một đầu kim nguyệt cấp tà ma tiếng kinh hô, mấy viên hỏa tiễn liên lục địa tại không người phòng thủ dưới tình huống vọt vào tà thú trong đại quân. Có hỏa tiễn liên lục địa trong chuyên trở đầu đạn hạt nhân chỉ có một viên, có chính là mấy viên thậm chí là mười mấy miếng, nhưng cũng không phải nói đầu đạn hạt nhân càng ít, uy lực càng nhỏ. Một viên triệu tính bằng tấn đầu đạn hạt nhân cùng 10 miếng 100.000 tính bằng tấn đầu đạn hạt nhân, tại hủy diệt tính trên là không kém bao nhiêu. Trong ngáy mắt, tà thú trong đại quân liền vọt lên nhiều đóa to lớn mây hình ấm. Tiếng nổ vang vọng đất trời, lúc này liền có vô số tà thú trong nổ tung hóa thành cho bụi, liền kêu thảm thiết cũng không kịp. Phải biết, một viên đương lượng triệu tấn đầu đạn hạt nhân, đủ để phá hoại một tòa ngàn vạn cấp dân thành phố lớn, sát thương diện tích có thể đạt tới mấy chục ngàn cây số vuông. Tiếp cận 30 miếng đương lượng không đợi đầu đạn hạt nhân tập trung ở tà ma đại quân bầu trời nổ tung, lực sát thương kia tuyệt đối là khủng bố. Coi như là nắm giữ bất tử ma thể tà ma cũng không chống đỡ được, chống giữ không tới 2 giây liền biến thành tro bụi. Thành công không? Thành công. Tiếp cận trung quy đương lượng tại 3 triệu tính bằng tấn hạch đầu đạn nổ tung, mặc dù lệch hướng tà thú đại quân khu vực trung tâm, nhưng đủ để làm được hủy diệt phần lớn tà thú. Như vậy lực lượng kinh khủng, cho dù là thần cũng muốn hủy diệt. Đáng chết tà ma, bây giờ biết nhân loại chúng ta không phải là dễ khi dễ rồi. Đây chính là người xâm lăng kết cục. Đáng tiếc năm đó hạt nhân điều ước hạn chế vũ khí nguyên tử phát triển, nếu không tới bao nhiêu tà ma chúng ta đều không cần sợ hãi. Cường đại đi nữa tà ma đối mặt vũ khí cuối cùng thời điểm cũng phải chết. Đúng vậy, rất tiếc nuối. Thông qua video liên tuyến các nước những người đầu não rối rít lắc đầu thở dài, nhưng vẻ mặt nụ cười nhưng là không giấu được. Bọn họ lấy người phàm chi thân, chế tạo ra đủ để hủy diệt thần vũ khí, cái này đáng giá kiêu ngạo. Nằm ở khu vực biên giới một đám tà ma giận dữ vô cùng. Làm mây hình nấm tiêu tan, chúng nó mới phát hiện cái kia ngàn vạn tà thú đại quân lại trong nháy mắt sẽ chết rồi mấy triệu, càng nhiều hơn tà thú bị dư âm nổ mạnh đánh thành trọng thương, như mưa rơi từ trời cao rơi xuống. Tinh đỏ ma huyết, đem băng la đét vịnh đại cái hải vực đều nhuộm đỏ rồi, đến không hết tà thú bay lơ lửng ở mặt biển, rên thống khổ. Nhân loại, đều nên diệt vong. Có kim nguyệt cấp tà ma tức giận bạo hống. Bất quá, sống sót tà ma môn cuối cùng vẫn là cảm thấy vui mừng. Tà thú chẳng qua là ma ổ sản vật, bị chết nhiều hơn nữa chúng nó cũng không đau lòng. May mắn là, đường hầm không thời gian như cũ đứng lặng ở trên không, không có bị loài người kia vũ khí thật sự hủy diệt. Một đầu kim nguyệt cấp tà ma thi triển ma đạo thuật pháp, đem trong lúc nổ tung còn sót lại năng lượng chấn động quét dọn sạch sẽ. Hèn mọn nhân loại, cho là cái này liền kết thúc rồi à? Càng nhiều hơn tà thú sẽ xuất hiện ở cái tinh cầu này, các ngươi cuối cùng vẫn là phải diệt vong. Ngoài mấy trăm dặm. Mấy bóng người nhìn chăm chú hết thảy các thứ này. Thú hoàng ạ đệt hít hơi nói, vũ khí đáng sợ, nhân loại đáng sợ. Trần Lâm cười nói, đây chính là sức mạnh của khoa học kỹ thuật. Một bên hải hoàng vì Nịt Dôn thở dài nói, chỉ tiếp thủ đoạn như vậy cũng chỉ có thể áp dụng một lần. Một lần đã đủ rồi. Trong khi nói chuyện, Trần Lâm nhìn về phía hai vị hoàng giả. Nên bách tộc trên đại quân tràng. Chương 591, chúng ta còn có cơ hội. Đường hầm không thời gian một đầu khác, thâm nguyên đại thế giới. Một cái vương tộc tà ma vô vào rộng lớn huyết dược bay tới, cung kính nói, chúa tể đại nhân, trước được chuẩn tiến vào tử hoa tinh tà thú đại quân bị không biết lực lượng hủy diệt tính đả kích, mấy triệu tà thú trong nháy mắt diệt vong, ngân nguyệt cấp cùng kim nguyệt cấp tà ma cũng tổn thất không ít. Tiếp tục, do kỳ phèo lờ mặt không cảm giác nhìn chăm chú đường hầm không thời gian. Hán thần niệm có thể ung dung xuyên thấu đường hầm không thời gian, nhìn thấy rất xa tử hoa tinh thượng phát sinh hết thảy. Quả thực. Vậy chờ trình độ sức mạnh cho dù là hắn cũng cảm giác dị thường giật mình, nhưng hắn cũng không có hạ lệnh rút lui. Thâm nguyên đại thế giới số lượng nhiều nhất chính là cấp thấp tà thú, lại mỗi cái ma vực trong kiến tạo ma ổ, mỗi thời mỗi khắc đều có liên tục không ngừng tà thú ấp trứng đi ra, đừng nói chết đi mấy triệu, chính là chết đi mấy triệu, vài tỷ tà thú, hắn cũng sẽ không đau lòng vì. Chỉ cần có thể thành công chiếm lĩnh tử hoa tinh, cắn nuốt hết tử hoa tinh tinh cầu ý chí, để cho hắn thăng cấp thành bất tử không chết chân thần, hết thảy tổn thất đều là đáng giá. Dù là toàn bộ thâm viên đại thế giới bị chết chỉ còn lại một mình hắn. Vương tộc tà ma trần chờ chốc lát, thận trọng nói, nếu như đại nhân chân thân hàng lâm tử hoa tinh, tại ngài hiệu lệnh bên dưới, chắc hẳn hết thể ngăn cản đều là phí công. Dốc kỳ phèo lơ lạnh lùng nhìn hắn một cái. Cái nhìn này, khiến cho vương tộc tà ma khí lạnh toát ra, liền nói, tiểu nhân đáng chết. Nói xong, vương tộc tà ma vội vàng rút đi, bay đến đại quân trận doanh trung. Chỉ huy tà thú đại quân tiếp tục tiến vào đường hầm không thời gian. Thứ không biết chết sống. Dốc kỳ phèo lơ lạnh rên một tiếng. Hắn là một cái phi thường cẩn thận người, vĩnh viễn sẽ không đem chính mình đưa vào đất nguy hiểm. Như vương tộc tà ma từng nói, nếu như hắn hàng lầm tử hoa tinh, trên cái tinh cầu kia không có bất kỳ sinh linh có thể ngăn cản lực lượng của hắn. Nhưng chuyện này cũng không hề đại biểu hắn không có đối thủ. Đối thủ của hắn có lại chỉ có một, đó chính là tử hoa tinh tinh cầu ý chí. Giết đi. Giết được càng nhiều, ý chí của tử hoa tinh lại càng yếu ớt. Dốc kỳ phèo lở tự nói. Tinh cầu ý chí mạnh yếu, tại chỗ bên trong tinh cầu bộ sinh linh số lượng cùng thực lực, sinh linh số lượng càng nhiều, cá thể thực lực càng cường đại, như thế tinh cầu ý chí liền càng lợi hại. Ở tại thượng cổ thần trong chiến đấu, có tới từ đông phương thế giới cường giả tấn công thâm nguyên đại thế giới. Khi đó thâm nguyên đại thế giới tinh cầu ý chí còn không có bị tổ ma cắn ướt, sức mạnh chính nằm ở thời kỳ tuột cùng. Trận chiến đó. Vẹn vẹn dựa vào tinh cầu ý chí sức mạnh liền đem đến từ đông phương thế giới cường giả đánh chết. Biết chuyện bí ẩn này dọc kỳ phéo lờ, đương nhiên sẽ không đang đại chiến mở đầu liền tiến vào cái thế giới kia. Ta hiện tại muốn làm chính là chờ đợi. Chờ đợi đám kia nô buộc đem tử hoa tinh sinh linh tàn sát hết, khiến cho tử hoa tinh tinh cầu ý chí suy yếu đến mức tận cùng, đó chính là bản chủ làm thịt phủ xuống thời khắc. Tại hắn ước tưởng chung, lúc này là một cái phi thường kế hoạch hoàn mỹ. Đột nhiên. Làm dọc kỳ phèo lở thần niệm xuyên qua đường hầm không thời gian thời điểm, hắn chợt phát hiện ở cách tà thú đại quân có chút rất xa trời cao, đứng yên mấy bóng người. Đó là vượt qua kim nguyệt cấp đỉnh phong nhân loại, còn có yêu tinh nhất tộc, thú tộc, hải tộc hoàng giả. Biểu tình của dọc kỳ phèo lở hơi đổi. Hắn không nghĩ tới tại lấy đông phương tu luyện văn minh làm chủ tử hoa tinh thượng, vẫn còn có đến từ yêu tinh thế giới sinh linh. Cái kia mặt mũi tuyệt đẹp, khí chất cao quý trên tay nữ tử. Nắm giữ quyền trượng chính là yêu tinh nhất tộc nữ vương quyền trượng, là một cái phi thường cường đại thần khí, bị ghi lại tại ma điện chính giữa. Đáng chết. Chẳng lẽ là tự nhiên nữ thần Cản Đa Sơ Bờ là biết kế hoạch của ta, phải yêu tinh thế giới quân đội qua đến giúp đỡ Tử Hoa Tinh? Dốc Kỳ Phèo Lờ âm thanh có chút gấp nóng. Tự nhiên nữ thần Cản Đa Sơ Bờ là một vị nắm giữ trung vị thần cách thần, thuộc về hiền lành thần hệ, cùng hắn tín ngưỡng tà ác thần hệ là tử địch. Hiện nay, hắn vẫn chỉ là bán thần cấp đỉnh phong, cũng không phải là chân thần. Nếu như Cản Đa Sơ Bờ là hàng lầm Tử Hoa Tinh, hắn hết thể mưu đồ đều đưa thành không, thậm chí liền chính hắn cũng có thể bỏ mạng ở đường hầm không thời gian bên kia. Không, sẽ không. Tử Hoa Tinh thuộc về Đông Phương tu luyện văn minh mẫu tinh, sớm tại thời đại thượng cổ chính là chư thần cấm địa, cho dù Đông Phương tiên Phật chiến bại, vứt bỏ mẫu tinh tiến vào tầng thứ cao hơn tiên liên giới, nhưng Tử Hoa Tinh vẫn là một cái cấm kỵ. Tử Tinh Hoa ý chí sẽ ngăn trở hết thể thần hệ thần tiến vào. Ta còn có cơ hội. Đáng sợ ma huy từ trên người Dọc Kỷ Phéo Lở tràn ra đi ra ngoài. Nhất thời cái này tiếp theo cái kia vương tộc tà ma vỗ vào cánh chim bay tới, bò lổm nổm tại Dọc Kỷ Phéo Lở dưới chân. Chúa tể đại nhân, triệu tập tất cả tà ma, bao gồm tộc nhân của các ngươi ở bên trong, toàn bộ tiến vào Tử Hoa Tinh. Giết sạch Tử Hoa Tinh thượng hết thể sống sinh linh. Cái gì? Chúng vương tộc tà ma kinh hãi, hai mặt lẫn nhau khuy. Chúng nó không biết Dọc Kỷ Phéo Lở vì sao lại xuống mệnh lệnh như vậy, phải biết coi như là năm đó xâm phạm yêu tinh thế giới thời điểm. Gia nhập chiến trường tà ma cũng chẳng qua là lúc đó tà ma số lượng ba thành. Mà căn cứ chúng nó lý giải, người trên Tử Hoa Tinh loại, bàn về thực lực phải xa xa nhỏ yếu với yêu tinh thế giới. Một cái tuổi già vương tộc tà ma cung kính nói, tôn kính chúa tể đại nhân, ta tin tưởng 80 triệu tà thú đại quân đã đầy đủ diệt vong Tử Hoa Tinh, chúng ta chỉ cần ở phía sau chờ chiến thắng tin vui. Dốc Kỳ Phèo Lơ lạnh giọng nói, lúc nào bắt đầu, hèn mọn con kiến hôi có can đảm nghi ngờ bản chủ làm thịt mệnh lệnh. Đại nhân bất giận. Tuổi già vương tộc tà ma run run nói. Dốc Kỳ Phèo Lờ mặt không cảm giác nói, yêu tinh thế giới sức mạnh đã xuất hiện tại Tử Hoa Tinh, chỉ dựa vào nhỏ yếu tà thú khó mà đánh bại hai cái thế giới này. Nếu như chiến tranh thất bại, để cho bản chủ làm thịt kế hoạch thất bại trong gang tấc, bản chủ làm thịt ép không được chỉ có thể dùng các ngươi vương tộc tà ma máu tươi tới lắng xuống lửa giận. Đại nhân bất giận, chúng ta lập tức triệu tập các ma vực tà ma. Chúng vương tộc tà ma kinh hoàng đan sen, liền dập đầu cầu xin khoan thứ. Hắn phát hiện sao? Hẳn không có. Lần này là ngoài ý muốn, không biết là nguyên nhân gì, yêu tinh thế giới bách tộc quân đội xuất hiện tại trên Tử Hoa Tinh, hắn hiện tại yêu cầu dựa vào tộc ta sức mạnh. Nếu như vậy, kế hoạch của chúng ta liền không cách nào áp dụng. Đáng ghét. Chiếm lĩnh Tử Hoa Tinh đối với tộc ta không có có chỗ tốt gì, hắn lại nghĩ để cho chúng ta đi cái tinh cầu kia chịu chết. Chúng ta còn có cơ hội. Cơ hội. Tất cả tộc nhân đều đem đi trước Tử Hoa Tinh, nếu như đóng cửa đường hầm không thời gian. Chúng ta liền ma tinh đều làm mất đi, ngươi biết hậu quả sẽ là cái gì. Ta cũng không muốn tại trong vũ trụ tăm tối lưu lạc, nhưng ngươi phải biết, chiến trường chiều hướng thay đổi trong nháy mắt, chỉ cần hắn bị cái tinh cầu kia sinh linh ngăn cản, chúng ta liền có thể tìm cơ hội trở về ma tinh. Không. Đất trưởng lão, âm hiểm xảo trá Dọc Kỷ Phéo Lờ, hắn là tại chờ chúng ta cùng hai cái thế giới đại quân liều mạng, mãi đến chiến tranh kết thúc hắn mới có thể hiện thân, cắn nuốt Tử Hoa Tinh tinh cầu ý chí. Không cần lo lắng. Ta nói chúng ta còn có cơ hội. Chương 592, thảm thiết chiến tranh. Làm sáng mở theo mặt biển dâng lên thời điểm, một trận chấn động cả thế giới chiến tranh vang dội. Đến từ Thâm Nguyên đại thế giới tà thú đại quân, tà ma quân đoàn. Đến từ yêu tinh thế giới bách tộc đại quân. Đến từ địa cầu địa phương quân đội loài người, biến dị thú tộc đại quân. Ba cái thế giới đại quân tại đường hầm không thời gian chung quanh giao hội, toàn bộ chiến trường theo Myanmar tràn ra đến mặt Tây Ấn Độ, lại tới hướng Đông Nam nước Thái. Thậm chí liền xa hơn Malaysia cũng bị lôi vào chiến tranh vũng bùn. Tại Bangladesh vịnh chung quanh hải vực, khắp nơi đều có thể nhìn thấy đến từ ba cái thế giới quân đội tại giao chiến. Thi thể, máu tươi, đem biển rộng vô bờ đều phủ kín. Rầm rầm rầm. Cao đến 100 mét hoàng kim cự tượng ở trên chiến trường Mercedes-Benz, hư không như mỏng giống như giấy bị đập nát. Chỗ đi qua, hết thể ngăn cản ở phía trước tà thú đều bị va thành huyết vụ. Làm thành thú tộc vũ khí cuối cùng. Hoàng kim cự tượng sức chiến đấu là đáng sợ, liền được xưng bầu trời chi vương long tộc đều sẽ không dễ dàng ở trên đất bằng cùng hoàng kim cự tượng cứng đối cứng. Không người nào có thể ngăn trở. Chính nghĩa, tất sẽ chiến thắng tà ác. Chịu chết đi. Tà ma, Thâm Nguyên mới là các ngươi nơi quy tụ. Trên chiến trường, đếm không hết bách tộc cường giả đang nộ hống. Vì nữ thần đại nhân vinh dự, có mặt mũi tuyệt đẹp yêu tình tại quát nhẹ. Tín ngưỡng ở trong lòng, đối mặt tà ác ma tộc. Cho dù là yêu thích hòa bình cùng xinh đẹp các yêu tinh cũng sẽ không tâm từ thủ nhuyễn. Từng đạo cường đại trí cực yêu tinh thuật pháp tại chiến trường nổ tung, sắp thành mảnh nhỏ thành phiến tà thú thắt cổ. Bên chiến trường duyên, Tân nhân loại cùng quân đội loài người cũng đang liều mạng, vô số quỷ dị năng lực cùng pháo binh đem tà thú đại quân bao trùm. So với tà thú, bách tộc tinh nhuệ, bất kể là nhân loại bình thường vẫn là người mới loại, bọn họ đều quá nhỏ bé. Nhưng không có ai vào lúc này lùi bước. Quân đội loài người, liều mạng bảo vệ đất liền thành phố, đó là gia viên. Mỗi khi có chiến tuyến bị tà thú đại quân xé ra, liền sẽ có nhân loại xung phong đi lên, dùng tánh mạng đem tà thú đại quân đánh lui. Người chết rồi, sẽ bị khắc sâu tại trên mộ bia. Nhà không còn, liền hoàn toàn xong rồi. Liên miên mấy trăm cây số chiến tuyến, thi thể của con người phủ kín một tầng lại một tầng, nhưng nhân loại nhiều hơn quân đội vẫn còn đang theo bốn phương tám hướng liên tục không ngừng chạy tới. Đến từ châu Á, châu Âu, châu Phi, châu Mỹ. Người của các nước thế giới loại trong cuộc chiến tranh này xưa nay chưa từng có đoàn kết. Vì địa cầu. Vì nhân loại. Vì sinh tồn. Đem tà ma đuổi ra ngoài, địa cầu thuộc về chúng ta nhân loại. Đối mặt nhân loại điên cuồng quân đội, cùng với đánh trận tà thú cũng có chút giật mình, nhưng đổ đao trong tay cũng không có buông xuống, không ngừng công kích nhân loại thật sự thủ vệ phòng tuyến. Hát tát y thì ma tổ ở trên cao, chiếm lĩnh cái thế giới này. Giống giống. Cách xa lục địa mạnh kéo thêm vịnh cùng chung quanh hải vực. Đồng dạng bị bao phủ tại thảm thiết chiến tranh dưới bóng mờ, đó là thuộc về yêu tinh thế giới hải tộc đại quân cùng địa cầu biến dị động vật biển chiến trường. Bộ dáng quái dị biến dị động vật biển cùng đến từ yêu tinh thế giới hải tộc tinh nhuệ, không sợ chết tấn công tà thú đại quân, lớn như vậy hải vực chiến trường, mỗi thời mỗi khắc cũng không có cân nhắc sinh linh ngã xuống. Tấn công! Tấn công! Để cho những thứ này đến từ thâm nguyên đại thế giới tà ma hiểu được, biển khơi là thuộc về chúng ta hải tộc. Không có bất kỳ lực lượng nào có thể tại trên biển khơi chiến thắng cường đại hải tộc dũng sĩ. Vì hải thần vinh dự. Giết. Vào lúc này, từng nhánh do thế giới các nước quân hạm tạo thành hạm đội từ xa biển lái vào chiến trường, thậm chí có Tây phương hạm đội là từ rất xa Thái Bình Dương, Đại Tây Dương lái tới. Các nước hạm đội hải quân tổ hợp lại với nhau, tạo thành một cái trường thành bằng sắt thép, tại Bangladesh vịnh hải vực kéo ra một đầu dài dáng dấp tấn công phòng tuyến. Rầm rầm rầm. Theo từng trận dày đặc pháo binh âm thanh, vô số đạn đại bác còn như mưa cuồng hướng tà thú đại quân vị trí trận doanh chiếu nghiêng xuống, lúc này liền có không biết bao nhiêu tà thú bị đánh thành tàn thi. Tấn công. Để cho những thứ kia đáng chết tà ma thấy rõ ràng, nhân loại chúng ta không phải là con kiến hôi, càng không phải là thức ăn. Giết sạch các ma. Rầm rầm rầm. Vô tận pháo binh, không gián đoạn tại tà thú đại quân trong trận doanh ném bom. Cứ việc có cường đại tà ma dựa vào không diệt ma thể chặn lại pháo binh. Nhưng càng nhiều hơn nhỏ yếu tà thú lại chết ở ném bom bên trong. So sánh hải tộc cùng biến dị động vật biển kịch liệt thế công, các nước hải quân hạm đội tạo thành sát thương càng thêm để cho tà thú đại quân khó chịu. Phải biết, cho dù là kim nguyệt cấp hải tộc cường giả, một lần cũng nhiều nhất đánh chết mấy trăm thậm chí còn hàng ngàn con tà thú, nhưng quân hạm pháo binh cũng không giống nhau, cái kia sát thương diện tích có thể bao phủ phạm vi lớn chiến trường. Một viên 50.000 tính bằng tấn đương lượng tên lửa đạn đạo, liền đầy đủ đánh chết mấy vạn con tà thú. Lại có thể để cho càng nhiều hơn tà thú người bị thương nặng, mất đi sức đánh một trận. Mấy ngàn chiếc các loại quân hạm tạo thành hạm đội khổng lồ, lực sát thương tuyệt đối là khủng bố. Đừng nói những thứ kia ngân nguyệt cấp, kim nguyệt cấp tà ma, coi như là hải tộc cường giả đều chấn động theo. Nhìn như nhân loại yếu đuối thật ra thì cũng không yếu tiểu, bọn họ nắm giữ đủ để hủy diệt một chủng tộc cường đại vũ khí. Nhân loại đáng chết. Một đám tà ma thấy vậy, nhất thời giận không kèm được, thân ảnh lóe lên liền hướng về viễn hải các nước hạm đội phong tới. Nếu để cho nhân loại tận tình pháo doanh tà thú đại quân, hậu quả kia chính là đáng sợ. Giết! Tà ma môn hét giận dữ bay tới. Phong tỏa chúng nó, không nên để cho những thứ này ác ma đến gần quân hạm. Theo từng cái mệnh lệnh khẩn cấp truyền xuống tiếp, chiến hạm cự pháo nhất thời thay đổi tấn công mục tiêu, đem những thứ kia tà ma từng cái phong tỏa. Rầm rầm rầm. Rầm rạp chẳng chịt pháo binh đem mảng lớn bầu trời bao trùm, coi như lấy tà ma tốc độ có thể né tránh đạn đại bác trực tiếp đả kích. Nhưng là không tránh được bị dư âm nổ mạnh quét chúng. Lúc này, liền có mấy con xui xẻo tà ma bị đánh thành mảnh vỡ, tàn thi còn không có rơi xuống biển khơi liền lại bị nổ tung sóng trùng kích hủy diệt. Ầm. Một chiếc quân hạm chợt nổ tung, hạm thuyền trên gần trăm người loại trong nháy mắt tử vong. Đó là một cái may mắn lao ra bán kính nổ tung tà ma kỳ tác. Tại nhân loại còn phản ứng không kịp nữa thời điểm, lại liên tiếp có mười mấy chiếc quân hạm bị tà ma phá hủy, nổ thành một đoàn đoàn trên biển khói lửa, ngay sau đó chìm ngập. Cường đại ma đạo thuật pháp, có thể tùy tiện xé ra sắt thép chiến hạm phòng ngự. Tới rồi, tà ma mục tiêu là chúng ta. Một chiếc quân hạm quan chỉ huy biểu tình ngưng trọng, ở bên cạnh hắn, đứng yên mấy cái phó quan chỉ huy. Tướng quân, hạ lệnh đi. Vì nhân loại. Vì nhân loại. Ẩm. Quân hạm ngoài ý liệu nổ tung, trong nháy mắt đem mới vừa đến gần tà ma nổ bay ra ngoài.

Một người tuổi còn trẻ bóng người theo bể tan cảnh thời không trong hắc động đi ra. Đặc sắc, quá đặc sắc. Chân nhân quả thật là đánh một tay tính toán thật hay, ngay cả ta đều cho lừa gạt. Là ngươi? Ngọc Long chân nhân mặt liền biến sắc. Không có khả năng. Lão phu rõ ràng nhìn thấy ngươi bị báo táp thời không cuốn đi, ngươi làm sao có thể còn sống? Không gian tối tăm trong báo táp thời không, coi như là bán thần cấp sinh linh cũng rất khó ngăn cản, chỉ có cái loại này có thể tự do xuyên qua không gian tối tăm tinh không cự thú mới có thể dựa vào cường đại thân thể tại báo táp thời không trong sống sót. Trần Lâm cười nói, vận khí ta tương đối được. Ngọc Long chân nhân lạnh rên một tiếng, nói, không có chết ngược cũng đúng lúc, năm đó ngươi cướp đi lão phu tiên khí, lão phu còn không có cùng ngươi tính sổ. Hôm nay, lão phu liền tự tay tiễn ngươi lên đường. Khoát tay, đếm không hết thời gian lưới đao chém về phía Trần Lâm. Thân là bán thần cấp thần long, Ngọc Long chân nhân đối với thời gian đại đạo lĩnh ngộ đã đạt đến người phàm vũ trụ cực hạn, tùy tiện liền có thể động dụng thời gian đại đạo sức mạnh. Ầm. Trần Lâm giơ tay lên hư không đè một cái kia vô tận thời gian lưới đao trong nháy mắt nổ tung. Ở trong ánh mắt kiếp sợ kia của Ngọc Long chân nhân, Trần Lâm cười nhạt nói, vạn bối có chút kỳ quái, chân nhân chính là Đông Phương tu sĩ, vì sao lại mơ ước tinh cầu ý chí sức mạnh? Ngọc Long chân nhân hít một hơi. Không nghĩ tới tiểu tử ngươi lại cũng giấu nghề. Có thể tùy tiện hóa giải công kích của hắn, chỉ có đồng cấp bậc sinh linh mới có thể làm được. Nói cách khác, trước mặt hắn tên nhân loại này, âm thầm cũng đã tấn thăng đến bán thần cấp. Biến thái thiên phú. Trần Lâm cười nói, chân nhân vẫn không trả lời van bối vấn đề. Ngọc Long chân nhân lắc mình một cái, lần nữa biến trở về cự long chân thân, chỉ có ở dưới trạng thái chân thân, lực lượng của hắn mới là trạng thái tột cùng nhất. Nhân loại, ai nói cho ngươi biết Đông Phương sinh linh liền không thể đi dị thần con đường? Trần Lâm bừng tỉnh. Nguyên lai, Ngọc Long chân nhân đã từ bỏ tiên đạo, giống như dọc kỷ phéo lớn đều muốn thông qua cắn nuốt địa cầu tình cầu ý chí tới thực hiện lên cấp chân thần. Hắn nuốt ở địa cầu thời gian ngàn năm, mục đích đúng là chờ cơ hội này. Thì ra là như vậy. Ta đây liền ngay cả chân nhân cũng cùng nhau giải quyết tốt rồi. Ầm. Nóng bỏng ngọn lửa màu vàng theo Trần Lâm bề mặt cơ thể hiện ra tới, bao quanh thân thể của hắn. Trong nháy mắt này, hắn liền thật giống như biến thành bầu trời khác một vầng mặt trời, sáng chói chói mắt. Thiên địa, đại đạo pháp tắc. Ở đó ngọn lửa kinh khủng bên dưới, không ngừng mà run rẩy. Chín diễm thần hỏa. Ngọc Long chân thần nghẹn ngào kêu to. Chương 598, đại kết cục. Thời gian lung dung, đảo mắt đã là trăm năm trôi. Năm đó cái kia một trận dính tới ba cái thế giới chiến tranh, đã trở thành bị ghi lại tại điển tịch trong sách vở văn tự cùng lưu truyền tại đời đời sinh linh trong lòng lịch sử. Vị kia lấy sức lực một người chung kết chiến tranh, hóa thân thành mặt trời chiếu sáng thế giới Trần Tiên Nhân, càng là trở thành vô số người trong lòng tín ngưỡng. Địa cầu, yêu tinh thế giới, thâm nguyên đại thế giới, thậm chí còn càng thêm rất xa hành tinh có sự sống, đều đang đồn hát có quan hệ với Thái Dương thần truyền thuyết. Có người nói, hắn là Thái Dương thần Viêm Đế hậu duệ trực hệ. Có người nói, không phải là loài người, bản thể là trong thời kỳ Hồng Hoang Kim Ô. Cũng có người nói, hắn bản thân liền là mặt trời hóa thân, là quang minh chủ đạo giả, là hết thể hắc ám cùng tà ác khắc tinh, trong mắt của hắn thần mang có thể chiếu sáng vũ trụ. Rất nhiều truyền thuyết, thế cho nên rất nhiều sinh linh quên mất tên của hắn vốn là, chỉ biết có một vị nắm trong tay chín diễm thần hỏa thần, đang thủ hộ địa cầu, canh giữ nhân loại. Đây là một tòa phong cảnh như tranh vẽ, tựa như tiên cảnh thế giới. Kỳ chim, hoa tươi, ôn thuận thú nhỏ, êm thai tiếng hát. Như nói cái thế giới này xinh đẹp cùng hòa bình. Chỗ cao trên tầng mây trong thần điện, một đám cô gái tuyệt mỹ chính như nói lặng lẽ nói, như mặt nước đôi mắt bất ngờ nhìn về phía xa xa thanh niên. Bờ môi bên trong phát ra tiếng cười như chuông bạc. Trong ngực thanh niên ôm lấy một cái con nít. Con nít gò má bột, trong cái miệng nhỏ nhắn ngậm thịt tụ cục ngón tay, thuần khiết đen bóng mắt to nhìn trước mắt người khổng lồ, ánh mắt dị thường linh động hiếu kỳ. Thanh niên là một mặt sự bất đắc dĩ. Các ngươi đủ rồi a. Ta giàu gì cũng là phụng mệnh trông coi hà hệ vũ trụ tiên quan, có thể hay không chừa cho ta chút mặt mũi. Loại sự tình này nếu là truyền ra ngoài, để cho ta những thứ kia tiên hữu nhìn ta như thế nào? Thần huynh cười tủm tỉm đi tới, bọn họ đó là hâm mộ ngươi. Tiên rồi đám người kia người nào không biết ngươi Trần Đại Tiên Quân thê thiếp thành đoàn, con gái vần quanh. Lại nói cái này. Trần Lâm đem trong ngực vật nhỏ thận trọng đưa cho nàng, mới vừa buông tay, tiểu tử liền hoa hoa khóc lớn lên, liền nói, nhìn một chút có phải hay không là tiểu. Thần huynh hướng hắn lườm một cái, nói, tiểu tử đói. Nói lấy liền nhấc lên trước người quần áo. Trần Lâm phủi mắt cái kia trắng như tuyết đầy đạn, từ lúc có hoa sau. Khối kia lãnh địa liền không thuộc về hắn. Một vệt ánh sáng vọt vào thần điện. Trần Lâm liền vội vàng đem ánh sáng bên trong tiểu nhân ôm lấy. Búp bê tinh xảo đáng yêu tiểu nữ hài quắt cái miệng nhỏ nhắn, mặt đầy ủy khuất. Trần Lâm liền nói, thế nào ta ngoan ngoãn bảo bối? Tiểu nữ hài ủy khuất nói, ba ba, gì nhỏ khi dễ Lâm Nhi. Không có lương tâm vật nhỏ, lại cáo ta trạng. Cùng tiến vào đại yêu tinh trừng hai mắt. Trần Lâm trở về trừng đi qua. Người bao lớn rồi, còn bắt cóc trẻ em tử đồ ăn. Đại yêu tinh bĩu môi nói, ta mới không có đây. Tiểu nữ hải vội la lên, ba ba, dì nhỏ gạt người, bợ lạ cô cho Lâm Nhi trái cây bị dì nhỏ ăn trộm. Đại yêu tinh bẹp một cái miệng. Người cân nhắc sai lầm rồi, rõ ràng cũng chỉ có 4 viên trái cây. Là 5 viên. 4 viên. Ô ô ô. Ba ba, người đi đánh dì nhỏ, nàng nói dối. Ẩm. Một cổ mênh mông sức mạnh trong nháy mắt quét qua toàn bộ vũ trụ. Đông phương tiên giới tiên thần cổ Phật, Tây phương thần giới thần. Tất cả cường giả đều cảm ứng được cái này cổ năng lượng cường đại chấn động. Rốt cuộc đã tới. Thần ma giới. Trong truyền thuyết chí cao thứ nguyên, rốt cuộc hiện ra ở nhân gian. Nghe nói, tại thần ma giới trong có khống chế vũ trụ bí ẩn. Ai có thể phá giải bí ẩn, liền có thể trở thành vũ trụ chi chủ. Bí ẩn, thuộc về ta Tây phương thần giới. Năm đó trận chiến đó, ta Đông phương tiên giới cố ý kỳ địch lấy yếu, vì chính là hôm nay. Trên thần điện không. Trần Lâm. Có lẽ lại có chiến tranh. Đây là không thể tránh khỏi, dù sao đó là chí cao thứ nguyên thần ma giới, cất giấu khống chế bí mật của vũ trụ. Chúng ta sẽ trở thành địch nhân sao? Sẽ không. Trần Lâm nụ cười rực rỡ, ngươi là chị của ta. Nữ thần êm ái cười nói, cho nên ngươi nhất định phải bảo vệ ta. Đó là đương nhiên. Ta nhưng là trông coi hà hệ vũ trụ tiên quan, cái nào không mở mắt ra hỏa dám khi dễ ngươi, đó chính là đối phó với ta. Nếu như là tỷ phu của ta đây. Hắn A, như thường lục thân không nhận, đánh đập hắn. Hai tay chậm rãi nắm nhau. Ngươi không trở về địa cầu nhìn một chút. Ngươi mẫu tinh sắp có đại sự muốn phát sinh. Chuyện gì? Đó là thời gian nữ thần bí nhã tiên đoán. Không lâu sau, sẽ có một tòa thung lũng hàng lâm, ẩn chứa không thể tưởng tượng nổi anh hùng sức mạnh. Anh hùng? Đúng. Anh hùng sức mạnh. Đại kết cục. Đợt, sách mới sẽ ở một tuần lễ sau tuyên bố, đề tài tạm định khoa huyễn tương lai tinh tế. Kể lại chính là bên trong vương giả vinh dự anh hùng cố sự. Làm anh hùng sức mạnh cùng thần trang cụ hiện với thực tế. Ngang dọc tinh không chiến hạm, cơ giáp, lại sẽ đi theo con đường nào? Một thanh thiết kiếm. Một bình lao bạch làm. Một con heo rừng. Nghe nói cái này là tất cả Lý Bạch hành tẩu giang hồ phù hợp. Ai có thể hiểu được, ban đêm thường đang dạy học mái nhà gọi ta điêu thuyền ở nơi nào? Chủ nhân tiếng lòng. Nếu như nói bùi cọ là hết thể anh hùng học viên ác ngộng. Như thế trường học nhà cầu cũng không an toàn. Nghe nói Hoàng Kim tranh bá cuộc so tài phần thưởng là một cái cá biết bay, tất cả chính đang nằm mơ ra hỏa không bình tĩnh. Nghĩ một mình đấu, xếp thành hàng từng bước tới. Một chữ, ngóa.